Chương 2020, hy vọng, Niệm tỷ khả năng có chuyện. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu An, ngươi vì sao nói như vậy? An Lan Tú trầm giọng nói, Niệm tỷ không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất, nếu là bình thường rời đi, nàng tất nhiên sẽ thông chi chúng ta, nhưng là, nàng rời đi lúc, rất vội vàng, cũng không thông chi chúng ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, xác thực không bình thường, nói, hắn lấy ra một viên truyền âm thạch, sau đó bắt đầu liên hệ Niệm tỷ, nhưng là rất nhanh, sắc mặt hắn trầm xuống. Căn bản không liên lạc được. Một bên, Trương Văn Tú lắc đầu, không có ích lợi gì. Chúng ta phía trước tự liên lạc qua. Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, trừ Thanh Nhi cùng lão cha còn có đại ca, hẳn không có người có thể sát Niệm tỷ. Hắn thấy, trừ ba kiếm bên ngoài, cho dù là cái kia cường đại thiên yếm cũng không khả năng sát Niệm tỷ, nên nói, Niệm tỷ thực lực tuyệt đối không yếu thiên yếm. Như vậy vấn đề đến, Niệm tỷ đến cùng đi đâu đây? Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta cảm thấy ngươi không nên lo lắng Niệm tỷ tỷ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì sao? Tiểu Tháp nhạt tiếng nói, ngươi là làm cục người mê. Niệm tỷ tỷ thực lực, tự trước mắt mà nói, có thể áp nàng, khẳng định chỉ có ba kiếm, nên nói, chỉ có ba kiếm mới có thể giết nàng. Mà lại, Niệm tỷ trí thông minh có 102 vô song, không có người ở trước mặt nàng có thể chiếm được tiện nghi. Diệp Huyền trầm mặc, hắn lại làm sao không biết, nhưng là, như Tiểu An lời nói, Niệm tỷ không có khả năng vô duyên vô cớ rời đi. Nàng khẳng định là gặp đến chuyện gì. Lúc này, An Lan Tú đột nhiên nói, đến lúc có thể nhường cái này trụ nguyên giới người hỗ trợ cha một chút, dù sao, bọn hắn so với chúng ta quen thuộc hơn nơi này. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, gật đầu, có thể, nói, hắn nhìn hướng hai nữ, các ngươi đều đạt tới phá quyển người. An Lan Tú gật đầu, bất quá, chúng ta phá quyển cùng ngươi giống như không quá cùng. Diệp Huyền cười nói, ta nghiêm chỉnh mà nói không tính là phá quyển, là nhập quyển. An Lan Tú cùng Trương Văn Tú lông mày đều là hơi nhíu lên, hiển nhiên, không phải hiểu rất rõ. Diệp Huyền cười cười, sau đó cho hai nữ giải thích. Một lát sau, Trương Văn Tú giơ ngón tay cái lên, ngươi lợi hại. Lại có thể nghĩ đến loại biện pháp này. Diệp Huyền cười nói, các ngươi muốn hay không dùng một chút loại biện pháp này. An Lan Tú lắc đầu, cái này thích hợp ngươi. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, rất nhanh, hắn hiểu được. Nhập quyển, hắn loại phương pháp này, như An Lan Tú lời nói. Chỉ có thể hắn dùng, bởi vì người khác dù cho muốn dùng, cũng không có quyển cho bọn hắn nhập A. Hắn là bởi vì có thanh huyền kiếm, có thể dùng thanh huyền kiếm làm môi giới, nhập thanh nhi quyển, mà lại, thanh nhi không ngăn cản hắn. Nhưng là người khác đâu, người khác tự tính muốn nhập quyển, nhưng nhập ai đây này? Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu nở nụ cười, xem ra chính mình muốn đi một cái chưa hề có người đi qua đường. Nhập quyển người, nghiêm chỉnh mà nói, hắn không phải phá quyển người, mà là nhập quyển người. Lúc này, An Lan Tú đột nhiên nói, ta cùng Văn Tú tiến vào người tiểu tháp bên trong tu luyện A. Diệp Huyền gật đầu, tốt, hai nữ trực tiếp tiến vào tiểu tháp. Tiểu tháp bên trong thời gian cùng bên ngoài thời gian bất đồng, hai nữ tại tiểu tháp bên trong tu luyện là rất có cơ hội đạt tới hỏa quyển người, đặc biệt là An Lan Tú, lấy nàng thiên phú cùng năng lực, muốn đạt tới hỏa quyển người, căn bản không phải việc khó. Hai nữ tiến vào tiểu tháp về sau, Diệp Huyền đột nhiên nghĩ đến một người. Dương Niệm Tuyết, Tuyết tỷ. Nghĩ đến Dương Niệm Tuyết, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời đen kịt lại. Mẹ nó, cái này thân tỷ lại không biết chạy đi cái kia. Bất quá, hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng Dương Niệm Tuyết, lão cha có thể sẽ không thẳng mình, nhưng nhất định sẽ quản Tuyết tỷ. Không có lại nghĩ Dương Niệm Tuyết, Diệp Huyền xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Thiên Hà Chi Khẩu, Thiên Hà Chi Khẩu là trụ nguyên giới 6 đại gia tộc bố trí một cái phòng thủ chi địa, mục đích tự nhiên là vì phòng thủ thiên khí tộc. Thiên khí tộc nghĩ muốn cả tộc tiến vào trụ nguyên giới, chỉ có thể thông qua nơi này. Nát bấy thời không cường hành tiến vào trụ nguyên giới, chỉ có thiên yếm loại này cấp bậc siêu cấp cường giả, mà cái này trụ nguyên giới thời không là có cường đại bản thân chữa trị năng lực, cũng chính là nói, thiên khí tộc căn bản không có biện pháp cả tộc dùng loại phương pháp này tiến vào trụ nguyên giới. Chỉ có thiên yếm có thể, mà cho dù là thiên yếm, cũng không khả năng một chút hủy đi lớn diện tích thời không chi vách tường. Bởi vậy, thiên khí tộc muốn đi vào trụ nguyên giới, biện pháp duy nhất liền là theo ngày này sông chi khẩu tiến vào. Lúc này tại thiên hà chi khẩu chỗ, sở hữu thiên khí tộc cường giả tề tụ. Khoảng chừng mấy vạn nhiều, trong này phá quyển người càng là đạt tới 12 người. Hỏa quyển người cũng có hơn 60 người, bên dưới vô cảnh cường giả, càng là nhiều không kể xiết. Dẫn đầu chính là thiên yếm bên cạnh, là cái kia thiên cơ nói khẽ tỉ, cái kia kháo sơn vương thật cùng bích tiêu đám người trở mặt. Thiên yếm gật đầu, bất quá, nhưng ta không có nghĩ tới là bích tiêu nữ nhân này vậy mà như thế có phách lực, vì không cùng cái này kháo sơn vương là địch, vậy mà trực tiếp vứt bỏ cổ tinh tộc. Thiên Cơ khẽ gật đầu, nữ nhân này không đơn giản, chúng ta phải cẩn thận chút. Thiên Yếm nhìn hướng nơi xa cái kia thiên hà chi khẩu, như có cơ hội, ta sẽ trước hết giết nàng. Nói, nàng hướng về nơi xa cái kia thiên hà chi khẩu đi tới. Khi đi đến cái kia lối vào lúc, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Thiên Yếm trước mặt, chính là cái kia Bích Tiêu. Bích Tiêu nhìn xem Thiên Yếm, cười nói, Thiên Yếm cô nương, lại gặp mặt. Ta thế nhưng là có chút nhớ ngươi đây. Thiên Yếm khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, Bích Tiêu, ta đột nhiên phát hiện, cái kia Kháo Sơn Vương so ngươi chân thực nhiều lắm. Người này mặc dù vô sỉ không muốn mặt, nhưng tốt xấu là tính tình thật, ưa thích liền là ưa thích, không thích liền là không thích, mà ngươi nữ nhân này, không phải bình thường giả dối. Bích Tiêu cười nói, Thiên Yếm, cũng đừng nhiều lời. Ngươi nghĩ muốn chiến, vậy thì tới đi. Thiên Yếm khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, đơn đấu. Bích Tiêu nhưng là lắc đầu, ta đánh không lại ngươi. Thiên Yếm đang muốn nói chuyện, lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa, lão giả mặc một bộ trường bào màu xám, trong tay cầm một cái đen kịt thiết trượng. Nhìn thấy lão giả này, Thiên Yếm hai mắt híp lại, Mông Trần, ngươi cũng không tệ, những năm gần đây vậy mà đạt tới nội quyền. Mông Trần, thượng nhiệm Mông Trần nhìn thoáng qua Thiên Yếm, khẽ cười nói, Thiên Yếm tộc trưởng, lại gặp mặt. Thiên Yếm nhạt tiếng nói, nhìn tới, hôm nay là ngươi cùng ta giao thủ. Mông Trần gật đầu, còn mời Thiên Yếm tộc trưởng chỉ giáo. Thiên Yếm quay đầu nhìn hướng bên cạnh Thiên Cơ, nữ nhân này là cố ý nhượng người này tới kéo lại ta, ngươi cẩn thận chút. Bọn hắn nếu là không động thủ, ngươi cũng đừng động thủ, ta trong vòng một canh giờ, tất sát người này. Âm thanh hạ xuống, nàng nhìn hướng cái kia Mông Trần, sau một khắc, nàng cùng Mông Trần trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, hai người vị trí phiến kia thời không trực tiếp phá nát, cùng lúc đó, hai người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một canh giờ, Thiên Cơ nhìn hướng bên cạnh Bích Tiêu, khẽ mỉm cười, Bích Tiêu cô nương, ta ngược lại là có chút chờ mong ngươi muốn thế nào đối phó chúng ta. Bích Tiêu cười nói, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Thiên Cơ khẽ gật đầu, ta chờ. Bích Tiêu khóe miệng hơi dâng, mở, âm thanh hạ xuống, nơi xa cái kia thiên hà lối vào trực tiếp nứt ra, sau một khắc, một đám cường giả vọt thẳng ra tới. Khoảng chừng mười mấy vạn người, lúc này, Bích Tiêu cười nói, phàm sát thiên quang tộc một người, thưởng một vạn mai vô lượng thần tinh. Một vạn mai vô lượng thần tinh, nghe vậy, trong tràng những cường giả kia trực tiếp sôi trào lên, sau một khắc, những người này hướng thẳng đến Thiên Cơ đám người vào tới. Những người này đều không phải lục đại tộc cường giả, toàn bộ đều là bọn hắn theo trụ nguyên giới bên trong chiêu mộ tới các loại tán tu cùng với một chút thế lực nhỏ cường giả. Nhìn thấy những người này, Thiên Cơ sắc mặt trầm xuống, nàng minh bạch Bích Tiêu ý đồ. Đây là trước dùng những này pháo hôi tới tiêu hao bọn hắn. Nhưng bọn hắn không có biện pháp khác, chỉ có thể bị tiêu hao. Thiên Cơ quay đầu nhìn hướng bên cạnh mấy tên phá quyền người, mà lúc này, Bích Tiêu đột nhiên cười nói, Thiên Cơ cô nương, đừng nghĩ lấy nhượng phá quyền người xuất thủ, bởi vì ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Thiên Cơ trầm mặc, nàng biết, nếu như thiên khí tộc phá quyền người cường giả xuất thủ, ngũ đại tộc phá quyền người cũng sẽ lập tức xuất thủ, không chỉ như vậy, thiên khí tộc hỏa quyền người xuất thủ, ngũ đại tộc hỏa quyền người cũng sẽ lập tức xuất thủ. Có thể nói, Bích Tiêu chính là muốn tiêu hao thiên khí tộc. Dù cho 10 cái đổi một cái, cũng là kiếm lời. Thiên Cơ biết Bích Tiêu ý đồ, nhưng là, nàng không có lựa chọn. Thiên Cơ nói, giết, âm thanh hạ xuống, sau lưng nàng thiên khí tộc cường giả vọt thẳng đi ra. Đương song phương vừa mới tiếp xúc, thiên khí tộc chính là trực tiếp áp chế, không đúng, hẳn là đồ sát, nhưng là, thiên khí tộc cũng có tổn thất. Căn bản là mấy cái cường giả đổi một cái thiên khí tộc người. Không thể không nói, cái này rất thiệt thòi, nhưng là thiên khí tộc căn bản không có biện pháp gì. Rất thiệt thòi, trụ nguyên giới những cường giả kia bắt đầu sợ. Bởi vì bọn hắn đối mặt cái này thiên khí tộc, hoàn toàn là bị treo lên đánh. Giờ khắc này, bọn hắn thanh tỉnh, rất nhiều người nghĩ muốn lui, nhưng là, đã tới không kịp. Thiên khí tộc đều đã giết mắt đỏ, làm sao có thể để bọn hắn lui. Lúc này, Bích Tiêu đột nhiên nói, hiện tại lui, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là liều mạng, còn có một đường sinh cơ. Nói, nàng âm thanh cố ý phóng đại, phàm giết một tên thiên khí tộc người người, thưởng 10 vạn mai vô lượng thần tinh. Nếu như các ngươi chiến tử, người nhà của các ngươi sẽ đến 5 vạn mai vô lượng thần tinh, ta Bích Tiêu dùng toàn bộ thần hoang tộc phát thệ, nếu là ta lừa gạt chư vị, ta thần hoang tộc ắt gặp diệt tộc. 10 vạn mai, giết một người liền phải 10 vạn mai vô lượng thần tinh. Nghe đến Bích Tiêu mà nói, trong tràng những cái kia trụ nguyên giới cường giả sắc mặt nhất thời trở nên dữ tợn. 10 vạn mai vô lượng thần tinh, trọng yếu nhất chính là, hiện tại lui, hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì thiên khí tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nghĩ đến cái này, vô số người quyết định liều mạng. Rất nhanh, rất nhiều trụ nguyên giới cường giả như là giống như điên hướng về những cái kia thiên quang tộc cường giả phóng đi. Nhìn thấy một màn này, Thiên Cơ chân mày cao lại, bởi vì trong tràng càng ngày càng nhiều thiên khí tộc cường giả chết. Đương nhiên, trụ nguyên giới chết khoa trương hơn. Rất nhanh, trong tràng trụ nguyên giới cường giả theo mười mấy vạn người trực tiếp biến thành mấy trăm người, mà thiên khí tộc mới chết không đến 2.000 người. Liền tại những cái kia trụ nguyên giới cường giả chỉ còn chừng 100 người lúc, Bích Tiêu đột nhiên nói cứu bọn hắn. Lê Khâu nhìn hướng Bích Tiêu, vì sao? Bích Tiêu nhạt tiếng nói, trừ đối với địch nhân bên ngoài, làm việc, không thể làm quá tuyệt. Hôm nay chúng ta nếu là làm quá tuyệt, ngày sau trụ nguyên giới ai còn dám đi theo chúng ta? Muốn cho bọn hắn lưu một tia hy vọng, và lại, những người này có thể sống sót, đều không đơn giản, có thể tiến hành bồi dưỡng. Nói, nàng nhìn hướng nơi xa Thiên Cơ, năm đó thiên khí tộc liền là làm việc quá tuyệt, dẫn tới công phẫn, sau cùng mới sẽ bị trụ nguyên giới tất cả mọi người vây công. Chúng ta không thể đi con đường của bọn hắn, cho người chừa chút hy vọng, cũng là cho chính chúng ta chừa chút hy vọng. Chương 2021, Diệp Thiếu lên tiếng. Tại lục đại tộc cường giả xuất thủ cứu cái kia hơn 100 người lúc, cái kia hơn 100 người nhất thời thở dài một hơi, trong đó dẫn đầu một tên nam tử đột nhiên nhìn hướng Bích Tiêu, hưng phấn nói, đa tạ Bích Tiêu tộc trưởng. Đa tạ Bích Tiêu tộc trưởng, nam tử sau khi nói xong, hơi hơi cúi đầu, hắn giờ phút này là hưng phấn, kỳ thật. Hắn trước khi tới, liền biết, lục đại tộc là muốn bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn. Nhưng là, hắn vẫn là tới. Vì sao? Bởi vì đây là bọn hắn một cái kỳ ngộ. Hắn không chỉ cần vô lượng thần tinh, còn cần một cái bình đài, một cái có thể cho hắn đầy đủ tài nguyên bình đài. Đơn giản tới nói, hắn hy vọng bị lục đại tộc chọn chúng. Đương nhiên, hắn biết, cái này rất mạo hiểm, bởi vì lục đại tộc khả năng căn bản không quản bọn hắn chết sống. Bất quá! Bích Tiêu tại trụ nguyên giới danh tiếng cho tới nay đều rất không tệ, bởi vậy, hắn muốn đánh cược một lần. Sự thực chứng minh, hắn cược đúng. Trong tràng, cái kia hơn 100 người cũng là nhao nhao một gối quỳ xuống, lớn tiếng nói, đa tạ Bích Tiêu tộc trưởng. Phía trước bọn hắn, đã tuyệt vọng, mà bây giờ, Bích Tiêu cho bọn hắn hy vọng mới. Bích Tiêu nhìn thoáng qua cái kia hơn 100 người, nàng bấm tay một điểm, một viên nạp giới xuất hiện ở trước mặt mọi người, đây là vô lượng thần tinh, các ngươi chính mình phân phối. Đi xuống trước chữa thương a. Mọi người cùng nhau cảm ơn, sau đó lui xuống. Bích Tiêu quay đầu nhìn hướng nơi xa Thiên Cơ khẽ mỉm cười, hảo thủ đoạn. Bích Tiêu cười nói, Thiên Cơ cô nương, ta vẫn cảm thấy, ngươi so tỷ ngươi càng thích hợp làm tộc trưởng. Không phải châm ngòi ly gián, mà là ta thật cảm thấy ngươi thích hợp. Bởi vì, ngươi sẽ vì thiên khí tộc tương lai cân nhắc. Mà tỷ ngươi lại sẽ không, nàng dẫn dắt bên dưới thiên khí tộc, sẽ chỉ chiến. Thiên Cơ nhưng là lắc đầu. Ta ngược lại là cùng ngươi nghĩ tương phản, ta cảm thấy, thì ta càng thích hợp làm tộc trưởng. Bích Tiêu trừng mắt nhìn, xin lắng tai nghe, Thiên Cơ cười nói, thì ta làm tộc trưởng, nàng có năng lực đem ta thiên khí tộc ngưng tụ, ta thiên khí tộc người cũng phục nàng, nguyện ý vì nàng cùng tộc nhân mà chiến, đây là ta không có. Bích Tiêu trầm mặc, xác thực, Thiên Yếm mặc dù tự chịu bá đạo, nhưng là, nàng có vốn liếng này. Mà lại, như Thiên Cơ lời nói, Thiên Yếm có năng lực này đem thiên khí tộc đoàn kết lại. Nhượng thiên khí tộc người vì nàng liều mạng. Lúc này, nơi xa Thiên Cơ đột nhiên nói, Bích Tiêu cô nương, không biết vị kia mông trần có thể kiên trì bao lâu đây. Bích Tiêu nhìn thoáng qua đỉnh đầu cái kia vô tận thời không, lúc này mông trần còn tại cùng Thiên Yếm đại chiến. Nếu như mông trần chiến bại, một khi Thiên Yếm gia nhập trong tràng chiến trường, đôi kia lục đại tộc mà nói, tuyệt đối là một cái tai nạn. Cho dù là Bích Tiêu, cũng không khả năng chống đỡ được cái này Thiên Yếm. Bích Tiêu thu hồi ánh mắt, khẽ mỉm cười. Thiên Cơ cô nương, vậy liền để chúng ta bắt đầu chính kịch a. Âm thanh hạ xuống, nơi xa thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, 100 tên thân mặc ám kim sắc chiến giáp cường giả cùng nhau đi ra. Toàn bộ là phá quyển người. Không chỉ như vậy, cái này hơn 100 người, khí tức hùng hậu, trên thân tản ra cực kỳ khủng bố sát khí. Đây không phải bình thường phá quyển người. Nhìn thấy cái này 100 người, Thiên Cơ hai mắt híp lại, cái này hơn 100 người khí tức thật rất cường đại. Không có chút nào so thiên khí tộc phá quyển người cường giả yếu. Trọng yếu nhất chính là, không chỉ cái này hơn 100 người a. Nhân số bên trên, năm tộc đã hoàn toàn nghiền ép thiên khí tộc. Lúc này, bên cạnh Bích Tiêu đột nhiên cười nói, Thiên Cơ cô nương, này liền cảm thấy khó khăn sao? Đây chỉ là món ăn khai vị đây. Âm thanh hạ xuống, cái kia hơn 100 tên siêu cấp cường giả hướng thẳng đến thiên khí tộc vò tới. Thiên Cơ nhạt tiếng nói, Thiên Khuyết, một bên... Nam tử tóc trắng kia Thiên Khuyết đột nhiên nói, giết. Âm thanh hạ xuống, phía sau hắn đột nhiên có hơn 30 tên Thiên Khuyết tộc cường giả đi ra, cái này 32 người hướng thẳng đến cái kia hơn 100 người vọt tới. Mặc dù chỉ có 32 người, nhưng là, cái này 32 người khí thế như hồng, không có chút nào so cái kia hơn 100 tên phá quyển người cường giả yếu. Rất nhanh, hai bên trực tiếp đối xông vào cùng một chỗ. Trực tiếp là cứng rắn, song phương vừa mới tiếp xúc, chính là thiên băng địa liệt, 12 người nhục thân tại chỗ vỡ nát, trong đó, có 9 người là ngũ đại tộc bên này, chỉ có 3 người là thiên khí tộc bên này. Nhìn thấy một màn này, ngũ đại tộc tộc trưởng sắc mặt đều là trầm xuống. Cái này hơn 100 người là bọn hắn tỉ mỉ bồi dưỡng, mục đích chính là vì đối phó thiên khí tộc người, mà bây giờ đến xem, những này bọn hắn bồi dưỡng người còn là so thiên khí tộc cường giả kém một chút. Bích Tiêu nhìn phía xa đại chiến, trầm mặc không nói. Nơi xa, Thiên Cơ nhíu mày, trực giác nói cho nàng có chút không đúng. Oanh, đúng lúc này, chân trời phiến kia không biết thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo tàn ảnh điên cuồng chợt lui, cái này vừa lui, trực tiếp lùi đến một mảnh không biết thần bí thời không trong vực sâu. Mà đạo nhân ảnh này, chính là cái kia Thiên Yếm. Tại Thiên Yếm đối diện ngoài mấy trăm trượng, đứng nơi đó ba tên lão giả. Ba tên phá quyển người, mà lại, đều là nội quyển. Nhìn thấy một màn này, thiên khí tộc cường giả sắc mặt đều là thay đổi. Thiên Cơ nhìn hướng Bích Tiêu, lúc này nàng minh bạch Bích Tiêu ý đồ. Bích Tiêu mục đích thực sự căn bản không phải kéo lại Thiên Yếm, nàng mục đích thực sự là giết Thiên Yếm. Thiên Yếm là thiên khí tộc hạch tâm, chỉ cần Thiên Yếm vừa chết, thiên khí tộc gãy ngón tay có thể diệt. Nếu như Thiên Yếm bất tử, dù cho toàn bộ thiên khí tộc cường giả chết hết, cái này uy hiếp vẫn tồn tại như cũ. Một cái nội quyển cường giả, mà lại là không có cái gì ràng buộc nội quyển cường giả, cái kia uy hiếp là phi thường lớn. Bởi vậy, Bích Tiêu lựa chọn trước giết Thiên Yếm, ba tên nội quyển cường giả. Phiến kia thời không trong vực sâu, Thiên Yếm hướng phía trước bước ra một bước. Một bước này trực tiếp ly khai cái kia thần bí thời không thâm uyên, nàng nhìn hướng nơi xa cái kia Bích Tiêu, khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, ba tên nội quyển liền muốn giết ta. Bích Tiêu cười ha ha một tiếng, đương nhiên không thể, cho nên, chúng ta còn vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn. Âm thanh hạ xuống, bốn phía thời không đột nhiên rung động lên, sau một khắc, Thiên Yếm đỉnh đầu phiến kia thời không trực tiếp biến thành đỏ như máu. Thiên Yếm hai mắt híp lại, lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên khóa lại Thiên Yếm. Tại cỗ này lực lượng thần bí khóa chặt bên dưới, Thiên Yếm khí tức vậy mà bắt đầu từng chút hạ thấp. Một bên, Thiên Cơ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, đây là thượng cổ cấm kỵ chi pháp, hàng thần. Hàng thần, một loại cổ lão cấm kỵ chi pháp, dùng vô số máu tươi cùng với ác linh thành trận thành về sau, một khi bị trận pháp này khóa chặt, bị khóa định người thực lực sẽ bị áp chế. Mà giờ khắc này, Thiên Yếm thực lực ít nhất bị áp 4 thành. Cũng chính là nói, Thiên Yếm chỉ có chính mình thực lực 6 thành. Tương đương với bị áp một nửa thực lực, Thiên Cơ đột nhiên nói, phá trận, âm thanh hạ xuống, sau lưng nàng những cái kia thiên quang tộc cường giả vọt thẳng đi ra. Bích Tiêu cười nói, ngây thơ, âm thanh hạ xuống, phía sau nàng một đám năm tộc cường giả cũng là cùng nhau xông ra ngoài. Chân chính đại chiến nổi lên, giờ khắc này, trong tràng song phương tất cả mọi người tham chiến. Chân trời, Thiên Yếm nhìn thoáng qua đỉnh đầu, sau đó nhìn hướng Bích Tiêu, vì lộng trận pháp này, người giết không ít người a. Bích Tiêu lắc đầu nở nụ cười, những máu tươi này cùng với ác linh, đều là những năm gần đây ta chậm rãi thu thập, người biết, chủ nguyên giới mỗi năm đều sẽ chết rất nhiều người, đương nhiên, đều không phải ta giết, ta chính là đại tự nhiên công nhân bốc phác, bọn hắn vừa chết, ta tự thu thập bọn hắn không có thần trí linh hồn cùng máu tươi. Đương nhiên, vừa bắt đầu rất ít, bất quá tại ta chậm rãi tích lũy xuống, những năm gần đây, trận pháp này cuối cùng là bị ta hoàn thành. Ngươi cũng đừng nghĩ đến phá trận pháp này, dùng thực lực ngươi. Tự nhiên là có thể phá trận pháp này, bất quá, ngươi cần chỉ ít nửa canh giờ thời gian, mà ta sẽ không cho ngươi thời gian này. Nói đến đây, khóe miệng nàng hơi dâng, tới, vô địch Thiên Yếm tộc trưởng, nhượng ta xem một chút, bị áp chế 4 thành lực lượng ngươi có thể hay không lấy một địch 3. Thiên Yếm khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, Bích Tiêu, nhìn tới ngươi đã sớm biết ta thiên khí tộc sẽ ngóc đầu trở lại, cho nên theo rất sớm đã bắt đầu bố trí những thứ này. Bích Tiêu gật đầu, đúng vậy. Thiên Yếm đột nhiên chậm rãi hướng về Bích Tiêu đi tới, lúc này, cái kia ba tên lão giả ngăn tại Bích Tiêu trước mặt, trong đó một tên lão giả đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền vỡ hướng Thiên Yếm. Thiên Yếm trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, tung người nhảy vọt, đồng dạng đấm ra một quyền. Oanh, một phiến thời không đột nhiên vỡ vụn, lão giả kia trực tiếp bị đẩy lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, hai gã khác lão giả sắc mặt trầm xuống một. Bị áp chế 4 thành lực lượng, lại còn đáng sợ như thế. Không có suy nghĩ nhiều, hai người cũng là hướng về Thiên Yếm xông ra ngoài. Rất nhanh, ba người bắt đầu điên cuồng vây công Thiên Yếm. Mà giờ khắc này, Thiên Yếm bị áp chế, cuối cùng là lấy một địch ba, hơn nữa còn bị áp bốn thành lực lượng. Một bên, cái kia Bích Tiêu nhìn thoáng qua Thiên Yếm, không biết đang suy nghĩ gì, đúng lúc này, nàng đột nhiên quay đầu nhìn tới, nơi xa, đứng nơi đó một tên nam tử. Diệp Huyền, kỳ thật, Diệp Huyền cũng sớm đã đến tới, hắn đối Thiên Khí tộc cùng trụ nguyên giới sự tình không có hứng thú, hắn lần này tới, là muốn hướng Bích Tiêu thăm dò một thoáng Niệm Tỷ hạ lạc. Nhìn thấy Diệp Huyền, Bích Tiêu khóe miệng hơi dâng, Diệp công tử, có chuyện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa đại chiến, sau đó nói, không có quấy rầy đến các ngươi a. Bích Tiêu cười nói, không có không có. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, Bích Tiêu cô nương, ta tới đây là muốn hướng ngươi nghe ngóng một chuyện. Bích Tiêu nói, chuyện gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta một cái tỷ, nàng phía trước tại cái này trụ nguyên giới, nhưng là một ngày nào đó, nàng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, đến nay không biết ở nơi nào, cho nên, muốn hỏi thăm ngươi một chút. Bích Tiêu nhíu mày, đột nhiên biến mất. Diệp Huyền gật đầu, Bích Tiêu trầm mặc một lát sau, nói, ngươi cái này tỷ thực lực làm sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó chỉ nơi xa cái kia Thiên Yếm, ta cảm thấy, so nữ nhân này cường. Bích Tiêu biểu lộ cứng đờ, mẹ nó, đây rốt cuộc là cái gì quái vật, tùy tiện tới một cái tỷ đều là mạnh hơn Thiên Yếm tồn tại. Nàng mặc dù cùng Thiên Yếm bất thường, nhưng là, nàng không thể không thừa nhận, cái này Thiên Yếm xác thực rất mạnh, một chọi một, cái này trụ nguyên giới không có người nào là hắn đối thủ. Thu hồi mạch suy nghĩ, Bích Tiêu nhìn hướng Diệp Huyền, cũng chính là nói, nàng không có khả năng bị người xóa đi, nàng là chính mình biến mất. Diệp Huyền gật đầu, Bích Tiêu tiếp tục hỏi, biết nàng sau cùng rời đi địa phương là ở nơi nào sao? Diệp Huyền gật đầu, biết, liền là trước đó dãy núi kia. Bích Tiêu trầm mặc một lát sau, dường như nghĩ đến cái gì, nàng đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng. Nàng không biết đi cái kia táng giếng a? Diệp Huyền nhíu mày, táng giếng. Bích Tiêu trầm giọng nói, kia là Thiên Khí tộc đã từng thủ hộ địa phương, cũng là Thiên Khí tộc cấm địa. Thiên Khí tộc, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nhìn hướng bên cạnh cái kia Thiên Yếm, hắn do dự một chút, sau đó nói, trước tiên có thể ngừng một chút bên dưới sao. Bích Tiêu hơi ngẩn ra, sau một khắc, nàng cười nói, đương nhiên. Mặt mũi của người khác ta có thể không cho, nhưng là Diệp Thiếu mặt mũi, ta nhất định cho. Nói, nàng tay phải hơi hơi một chiêu, Diệp Thiếu lên tiếng. Đều trước dừng một chút, chúng ta sau đó lại đánh. Nơi xa, cái kia ba tên lão giả lập tức ngừng lại. Nơi xa, Thiên Khí tộc cường giả cùng năm tộc cường giả cũng nhao nhao đều ngừng lại. Trong tràng, tất cả mọi người nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Thiếu lên tiếng, Diệp Huyền, chương 2022, ta cùng ngươi rất quen sao? Diệp Huyền có chút lúng túng, chính mình chính là tới hỏi thăm vấn đề a. Bích Tiêu nhìn hướng nơi xa cái kia Thiên Yếm, khẽ mỉm cười, Thiên Yếm, Diệp Thiếu có vấn đề hỏi ngươi. Thiên Yếm lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng tay phải còn là nắm chặt, hiển nhiên, nàng là không muốn mua Diệp Huyền cái này chướng. Đối với Diệp Huyền, nàng là rất khó chịu, nàng hiện tại liền nghĩ một bàn tay chụp chết ra hỏa này. Bất quá, cuối cùng lý trí còn là chiếm cứ thượng phong. Nàng cũng không nghĩ ở thời điểm này trêu chọc cái này Kháo Sơn Vương, bởi vì một khi Diệp Huyền cùng cái này Bích Tiêu làm đến cùng một chỗ, đối nàng cùng toàn bộ Thiên Khí tộc, kia là tương đương bất lợi. Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Yếm, hắn nghĩ nghĩ, sau đó hỏi, Thiên Yếm cô nương, cái này táng giếng là địa phương nào? Nghe đến Diệp Huyền lời nói, Thiên Yếm nhíu mày, người hỏi cái này làm cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta một cái tỷ khả năng đi cái chỗ này. Thiên Yếm mặt không biểu tình, nếu nàng thật đi cái chỗ này, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Huyền chân mày nhíu càng sâu, vì sao? Thiên Yếm nhạt tiếng nói, cái chỗ kia, ta cũng không dám đi xuống, người cứ nói đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nàng khả năng so với người còn mạnh hơn. Mọi người, Thiên Yếm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là tới trang bức sao? Diệp Huyền, lúc này, bên cạnh Bích Tiêu đột nhiên cười nói, Thiên Yếm, chớ có tức giận, Diệp công tử khẳng định không có ý tứ này, người không muốn cực đoan. Thiên Yếm nhìn thoáng qua Bích Tiêu, người có thể hay không ngậm miệng. Bích Tiêu giang tay ra, tốt, các ngươi đàm. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thiên Yếm cô nương, cái kia táng giếng vì sao nguy hiểm? Có thể nói một chút sao? Thiên Yếm nhạt tiếng nói, chính ngươi đi xem một chút chẳng phải sẽ biết sao? Bích Tiêu đột nhiên nói, Thiên Yếm cô nương, nếu là Diệp công tử chết tại táng giếng, ta nhất định sẽ cùng hắn người đứng phía sau nói là ngươi nhường hắn đi. Thiên Yếm nhìn hướng Bích Tiêu, hai mắt như kiếm, nữ nhân chết tiệt, ngươi có thể hay không ngậm miệng? Bích Tiêu cười nói, đã ngươi không nguyện ý ban ân tình này, vậy liền để ta tới. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, cái này táng giếng là phi thường tồn tại nguy hiểm. Ngươi biết Thiên Khí tộc nguồn gốc sao? Diệp Huyền lắc đầu, Bích Tiêu cười nói, Nghe nói, ngày này quang tộc là một cái bị vứt bỏ chủng tộc, cho tới là bị ai vứt bỏ, ta cũng không biết, ta chỉ biết là, cái này chủ nguyên giới cổ xưa nhất chủng tộc liền là thiên khí tộc. Mà cái kia táng giếng, là thiên khí tộc trấn thủ một cái địa phương, đơn giản tới nói, cái này bị vứt bỏ chủng tộc giống như tại thủ hộ lấy cái gì, hoặc là nói, tại phong ấn cái gì. Cho tới đến cùng là cái gì, người có thể hỏi một chút Thiên Yếm, nàng nên rất rõ ràng. Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Yếm cô nương, có thể nói kỹ càng một chút sao? Thiên Yếm lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, kia là tộc ta bí mật. Ta, lúc này, bên cạnh Thiên Cơ đột nhiên nói, ta tới nói a. Nàng biết mình tỉ tính khí, Thiên Yếm không nghĩ tại Diệp Huyền trước mặt cúi đầu. Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Cơ trầm giọng nói, Diệp công tử, nếu là ngươi vị bằng hữu kia thật đi táng giếng, vậy ta chỉ có thể nói, nàng khả năng giữ nhiều lành ít. Diệp Huyền xác thực lắc đầu, ta cảm thấy, trừ Thanh Nhi ba người bọn họ bên ngoài, không ai có thể sát niệm tỷ. Thiên Cơ theo bản năng hỏi, ba người. Diệp Huyền gật đầu, Thanh Nhi, cha ta, còn có ta kết bái đại ca, bọn hắn ba cái thực lực nên không sai biệt lắm. Bích Tiêu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Thiên Cơ trầm giọng nói, cái kia Thanh Nhi, liền là cái kia váy trắng nữ tử. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Thiên Cơ nhìn xem Diệp Huyền, cha ngươi cùng ngươi kết bái đại ca cùng nàng thực lực chênh lệch không nhiều. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, làm sao? Thiên Cơ trầm mặc, nàng lúc này chỉ muốn nói một câu, ta thao. Lúc này, bên cạnh Bích Tiêu đột nhiên hỏi, Diệp công tử, mạo muội hỏi một chút, ngươi đến cùng đến từ nơi nào? Tất cả mọi người nhìn hướng Diệp Huyền, cho dù là Thiên Yếm cũng nhìn về phía Diệp Huyền, nàng cũng tò mò, cái này Kháo Sơn Vương đến cùng là lai lịch gì đây? Diệp Huyền nhìn mọi người một chút, hắn do dự một chút, sau đó nói, Bích Tiêu cô nương, ta lời kế tiếp, các ngươi nghe khả năng không quá thoải mái. Bích Tiêu cười nói, yên tâm, chúng ta năng lực chịu đựng còn có thể. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó nói, thứ cho ta nói thẳng, tại chàng chư vị đều là sâu kiến. Trong chàng, tất cả mọi người biểu lộ cứng đờ. Bích Tiêu tiếu dung cũng dần dần ngưng kết. Diệp Huyền nhìn xem Bích Tiêu, ngươi sẽ không tức giận à? Bích Tiêu tiếu dung có chút lúng túng, ngươi nói tiếp. Diệp Huyền gật đầu, chư vị, các ngươi cảm thấy dị thế giới thật là vũ trụ này trung tâm sao? Các ngươi biết vũ trụ này có bao lớn sao? Mọi người trầm mặc, vũ trụ lớn bao nhiêu? Cái này thật không có người biết. Bích Tiêu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử biết. Diệp Huyền thầm nghĩ, ta biết cái chùy. Đương nhiên, hắn sẽ không như thế nói. Hắn nhìn mọi người một chút, sau cùng, hắn nhìn hướng Thiên Yếm cô nương, ngươi biết không? Thiên Yếm lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, ta không biết, ngươi biết không? Diệp Huyền gật đầu, Thiên Yếm nhíu mày, lớn bao nhiêu? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, vô cùng lớn. Thiên Yếm biểu lộ cứng đờ. Trong chàng, mọi người một mặt mộng, con mẹ nó, cái này cũng được, vô cùng lớn, cái này mẹ nó không phải nói nhảm sao? Thiên Yếm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cảm thấy chúng ta chơi rất vui sao? Một bên, Bích Tiêu cũng là có chút đau đầu, Diệp công tử, ngươi nói điểm hữu dụng a. Diệp Huyền cười nói, Bích Tiêu cô nương, thực không dám giấu giếm, ta đến từ càng cao văn minh vũ trụ. Bích Tiêu trầm giọng nói, cái gì vũ trụ? Diệp Huyền trong lòng nói, tiểu tháp, nhanh nghĩ cái vũ trụ ra tới. Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, ngươi trang bức tự tốt, ta không trang. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi cùng lão cha lâu, kiến thức khá rộng, nghĩ một cái có thể lắc lư được bọn hắn vũ trụ tới. Nhất định muốn như bức loại kia. Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói thủy nguyên vũ trụ. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Tiểu tháp nói, hệ ngân hà người nói, vũ trụ là nổ lớn sản sinh tới, thủy nguyên vũ trụ liền là nổ lớn khởi điểm, đơn giản tới nói, kia là vũ trụ ban đầu hình thành địa phương, có thể nói là sở hữu vũ trụ cùng tinh vực đản sinh khởi điểm. Diệp Huyền trầm giọng nói, vũ trụ thật là nổ lớn sản sinh tới sao? Tiểu tháp nhạt tiếng nói, ai biết được. Có lẽ vũ trụ là người nào đó mù đùa bỡn ra tới, tựa như nhân loại nếu là nắm cái đại cầu, một cái con kiến gặp phải, hắn không nghiên cứu cái mấy đời. Nếu là nhiều nắm mấy cái đại cầu, người cảm thấy cái kia con kiến có thể nghiên cứu rõ ràng sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta tại trong vũ trụ như thế nhỏ bé sao? Tiểu tháp nói, nếu không đây, tiểu chủ, người phải hiểu rõ một điểm, đó chính là chúng ta đến hiện tại cũng không biết vũ trụ có bao lớn, càng không biết vũ trụ đến cùng là thế nào hình thành. Các ngươi những người tu đạo này ngày ngày nghiên cứu cái gì bản chất, đại đạo bản chất, vạn vật bản chất. Thế nhưng là, bọn hắn đều không có nghĩ qua, cái này bản chất là thế nào hình thành đây? Bản chất là cái gì đây? Ban đầu cái kia bản chất lại là làm sao tới đây này? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói tiểu tháp, ngươi cảm thấy Thanh Nhi tại vũ trụ mịt mờ này bên trong ở vào cái gì cấp bậc? Tiểu tháp trầm mặc, Diệp Huyền lại hỏi, nếu như chúng ta đều là con kiến, cái kia Thanh Nhi. Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, tiểu chủ, người nghĩ như vậy là không đúng, người nghĩ điểm xuất phát tựu sai. Minh Bạch, Diệp Huyền nhíu mày, người có ý tứ gì? Tiểu Tháp nói, ngươi, có thể hay không đừng đem ngươi cùng Thanh Nhi tỷ tỷ đặt ở cùng một cái cấp bậc bên trên. Các ngươi tự vấn lòng, ngươi cùng Thanh Nhi tỷ tỷ là một cái cấp bậc tồn tại sao? Tiểu chủ, không phải Tiểu Tháp ta nói ngươi, ngươi có đôi khi trang bức tựu không dừng được, không đúng, ngươi là có đôi khi giả bộ một chút chính mình cũng tin. Nếu như nói cái thế giới này thật sự có thần, vậy ta chính tin tưởng một cái thần, đó chính là thiên mệnh. Ta Tiểu Tháp trong lòng vĩnh viễn thần, Diệp Huyền, lúc này, cái kia Bích Tiêu đột nhiên nói, Diệp Thiếu. Dùng Diệp Huyền hiện tại thực lực, các nàng tự nhiên không có khả năng đang nghe được đến Diệp Huyền cùng Tiểu Tháp giao lưu. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó cười nói, Thủy Nguyên Vũ Trụ. Bích Tiêu nhíu mày, Thủy Nguyên Vũ Trụ. Diệp Huyền gật đầu, các ngươi biết vũ trụ là thế nào đản sinh sao? Vũ trụ nhưng thật ra là nổ lớn sinh ra, vũ trụ phát sinh nổ lớn, sau đó sinh ra vô số tinh vực, cái này vô số tinh vực tại kinh lịch vô số tuế nguyệt về sau, lại sinh ra sinh mệnh. Một bên, Thiên Yếm đột nhiên nói, nổ lớn phía trước vũ trụ là cái gì? Mọi người nhìn hướng Diệp Huyền, hiển nhiên, cũng rất tò mò điểm này. Diệp Huyền cười nói, nổ lớn phía trước vũ trụ là một mảnh hỗn độn. Thiên Yếm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cái này mảnh hỗn độn tại sao lại bạo tạc? Diệp Huyền nói, ta bổ ra, mọi người, Tiểu Tháp, trong tràng, mọi người thần sắc đều là trở nên vô cùng cổ quái. Gia hỏa này bổ ra, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Thiên Yếm cô nương, chúng ta không thảo luận vấn đề này, hiện tại, người có thể nói một chút cái này táng giếng sao? Thiên Yếm mặt không biểu tình, không nói lời nào. Một bên, Thiên Cơ trầm giọng nói, Diệp công tử, cái này táng giếng là ta Thiên Khí tộc năm đó một cái cấm địa, ở trong đó cụ thể có cái gì, kỳ thật ta Thiên Khí tộc cũng không biết. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi cũng không biết, Thiên Cơ gật đầu, chúng ta chỉ biết là, nơi đó phong ấn cái gì, nhưng cụ thể là cái gì, chúng ta cũng không biết. Năm đó tỷ tỷ đi xuống qua, nhưng không có thâm nhập. Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Yếm trầm mặc một lát sau, nói ta chỉ có thể cùng ngươi nói, nếu như nàng thật đi xuống cái chỗ kia, đồng thời thâm nhập, cái kia nàng tuyệt đối không có còn sống khả năng. Ngươi đừng cùng ta xả cái gì nàng thực lực cường đại, ta chỉ hỏi ngươi một câu, nàng có hay không cái kia váy trắng nữ tử cường. Diệp Huyền lắc đầu, Thiên Yếm âm thanh lạnh lùng nói, đã không có váy trắng nữ tử thực lực, cái kia nàng đi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, bên cạnh Bích Tiêu đột nhiên hỏi, Thiên Yếm, cái này táng trong giếng đến cùng có cái gì? Thiên Yếm lạnh lùng nhìn thoáng qua Bích Tiêu, có cái đầu mẹ ngươi. Ta cùng ngươi rất quen sao? Bích Tiêu, mọi người, chương 2023, táng giếng bên dưới. Bích Tiêu cũng không sinh khí, tức thì khẽ mỉm cười, Thiên Yếm, chú ý tố chất. Ngươi tốt xấu cũng là tộc trưởng. Thiên Yếm lạnh lùng nhìn thoáng qua Bích Tiêu, nhớ kỹ, ta với ngươi không quen, minh bạch. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi còn có hay không sự tình? Nếu như không có, chúng ta muốn đánh nhau. Diệp Huyền hỏi, cái kia táng giếng ở nơi nào? Thiên Yếm bấm tay một điểm, một đạo bạch quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Một lát sau, Diệp Huyền xoay người rời đi. Lúc này, Thiên Cơ đột nhiên nói, Diệp công tử, người thật muốn đi. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Thiên Cơ do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, cái chỗ kia rất nguy hiểm. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, cái kia Thiên Yếm đột nhiên nói, nguy hiểm cái gì? Nhân ra thế nhưng là Kháo Sơn Vương, hắn vừa đi, không chừng có thể trực tiếp đem phía dưới những cái kia vương bát đản dựa vào chết đây. Mọi người, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Yếm, sau đó nhìn hướng Bích Tiêu cô nương, nếu như ta chết ở nơi đó, nhớ kỹ, nói cho em gái ta, liền nói là cái này Thiên Yếm nhượng ta đi. Bích Tiêu hơi hơi ngẩn người, sau đó gật đầu, được rồi. Một bên, Thiên Yếm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người cái gì mau bệnh. Diệp Huyền cười cười, không nói gì, xoay người ngự kiếm rời đi. Nguyên địa, Thiên Yếm sắc mặt có chút khó coi. Một bên, Bích Tiêu đột nhiên nói, Thiên Yếm tộc trưởng, còn không đánh được. Thiên Yếm cả giận nói, người cái này nữ nhân ngu xuẩn, người có biết hay không, nếu như hắn chết tại cái kia nữ nhân sẽ trực tiếp diệt toàn bộ trụ nguyên giới. Bích Tiêu nhíu mày, không thể nào. Thiên Yếm sắc mặt vô cùng khó coi, sẽ không. Hắn muốn chết tại cái kia nữ nhân tuyệt đối một kiếm vỡ tới, lấy nàng thực lực, nàng một khi ra tay với trụ nguyên giới, nơi này tất cả mọi người muốn chết. Ngươi còn tại đây cười tâu toét, ta nhìn ngươi tựa như một cái thiểu năng. Bích Tiêu trầm giọng nói, là ngươi nhượng hắn đi. Thiên Yếm cả giận nói, ta không biết hắn thật sẽ đi. Mẹ nó, gia hỏa này chẳng lẽ không có một chút cảm giác nguy cơ sao? chính hắn thực lực gì, trong lòng không có điểm bước số sao? Ta đều đã cùng hắn nói, ta đi xuống đều nguy hiểm, hắn còn muốn đi. Mẹ nó, có chỗ dựa, đều là như thế không chút kiêng kỵ sao? Bích Tiêu, Thiên Yếm sắc mặt có chút khó coi, nếu như Diệp Huyền thật chết ở nơi đó, nữ nhân kia nhất định sẽ không bỏ qua thiên khí tộc, càng sẽ không bỏ qua toàn bộ trụ nguyên giới. Không chỉ Thiên Yếm, bên cạnh Bích Tiêu sắc mặt cũng là có chút khó coi. Nàng không tiếp xúc qua váy trắng nữ tử, nhưng theo Thiên Yếm vẻ mặt đến xem, nàng biết Thiên Yếm không có nói sai. Nếu như Diệp Huyền chết ở nơi đó, cái kia nữ tử thần bí thật khả năng hủy diệt toàn bộ trụ nguyên giới. Lúc này, bên cạnh Thiên Cơ đột nhiên nói, chúng ta đi xem một chút. Đi xem một chút, trong tràng, song phương thần sắc đều là trở nên cổ quái. Trận này không đánh, Thiên Yếm sắc mặt tái xanh, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng là thật nghĩ Diệp Huyền trực tiếp chết tại cái kia trong giếng, nhưng là, gia hỏa này như chết thật ở nơi đó, nữ nhân kia nhất định sẽ không bỏ qua thiên khí tộc. Nghĩ đến đây, Thiên Yếm nói, đi. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, Thiên Cơ chờ hỏa quyển người cường giả cũng là lập tức đi theo. Một bên, Bích Tiêu bên cạnh một tên hỏa quyển người cường giả trầm giọng nói, chúng ta bây giờ làm cái gì? Bích Tiêu nói, đi xem một chút. Lão giả kia do dự một chút, sau đó nói, thiếu niên kia sinh tử, thật trọng yếu như vậy sao? Bích Tiêu nhìn thoáng qua lão giả, người không thấy cái kia Thiên Yếm đều hoảng rồi sao? Có thể nhượng nữ nhân kia hoảng sự tình, người cảm thấy là chuyện nhỏ sao? Nói xong, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Trong tràng, lão giả kia thấp giọng thở dài, chuyện này là sao? Sinh tử đại chiến, còn có thể nói dừng là dừng. Trong tràng, những cái kia năm tộc cường giả cũng là vô ngữ vô cùng. Thiên khí tộc, năm đó Bích Tiêu đám người đuổi đi thiên khí tộc người về sau, bọn hắn cũng không có trực tiếp hủy diệt toàn bộ thiên khí tộc, đương nhiên, không phải là bởi vì nhân từ, mà là bởi vì cái kia táng giếng. Đối với cái này thần bí đáng sợ địa phương, lúc trước sáu tộc cũng là phi thường kiêng kỵ. Lúc này thiên khí tộc địa bàn rất là hoang phế, cỏ dại rậm rạp, rất là hoang vu. Diệp Huyền đi tới thiên khí tộc về sau, hắn nhìn lướt qua bốn phía, không thể không nói, mặc dù nơi này đã hoang phế, nhưng là, theo những cái kia sụp đổ kiến trúc đến xem, lờ mờ có thể cảm thụ đến đã từng cái kia huy hoàng thiên khí tộc. Vô địch thiên khí tộc, năm đó là toàn bộ trụ nguyên giới tất cả mọi người liên thủ, mới đưa cái chủng tộc này đuổi ra ngoài. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, hắn nhìn hướng nơi xa, hắn hướng về nơi xa đi tới, chỉ chốc lát, hắn tại một cái trên quảng trường thấy được một cái giếng. Giếng này khẩu không phải rất lớn, miệng giếng bốn phía trên mặt đất, rải rác các loại quỷ dị huyết sắc phù văn, không chỉ như vậy, giếng này khẩu rất có bốn cái huyết sắc xiềng xích gắt gao khóa lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia miệng giếng, nói khẽ, giếng này đáy bên dưới sẽ không lại phong ấn một cái tuyệt thế đại lão, hơn nữa còn là nữ nhân A. Tiểu tháp, Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, hắn hướng về cái kia miệng giếng đi tới, mà theo hắn càng ngày càng tới gần cái kia miệng giếng, trong lòng của hắn vậy mà dâng lên một tia bất an. Đương dâng lên cái này chút bất an về sau, Diệp Huyền chân mày cau lại. Nơi này không đơn giản a. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, tiểu tháp, có hay không cảm thụ đến nguy hiểm? Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói tạm thời không có đây. Diệp Huyền mặt đen lại, ta đều cảm thụ đến nguy hiểm. Ngươi còn không có cảm thụ đến. Tiểu tháp nghĩ nghĩ, sau đó nói, bình thường ta cảm thụ đến nguy hiểm lúc, hai chúng ta đều đã xong đời. Diệp Huyền, tiểu tháp nói, tiểu chủ, nếu không, chúng ta ngày khác mang theo thiên mệnh tỷ tỷ tới, có thiên mệnh tỷ tỷ tại, cái gì bí cảnh, cái gì đại lão, kia cũng là phù vân a. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Nhi đối với mấy cái này có hứng thú sao? Tiểu tháp nói, cũng thế, thiên mệnh tỷ tỷ căn bản sẽ không đối với mấy cái này có hứng thú. Tiểu chủ, người chừng nào thì mới có thể vô địch a? Ta đi theo ngươi lâu như vậy, ngươi còn là cái đệ đệ, ngươi không vội, ta đều có chút gấp. Ngươi ngược lại là nỗ lực một thoáng a. Diệp Huyền, tiểu tháp đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu tháp, có muốn hay không ta trước tiên đem ngươi ném xuống giỏ đường. Diệp Huyền trực tiếp nhảy dựng lên, tiểu chủ, ngươi là người sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi thế nhưng là thiên mệnh tháp, ngươi sợ ai? Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, ta mặc dù là thiên mệnh tỷ tỷ cải tạo, nhưng là, nàng chính cải tạo công năng của ta, cũng không có thay đổi thực lực của ta a. Lần sau ngươi gặp phải nàng lúc, có thể hay không nhượng nàng đem ta trở nên như bước một điểm. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi không phải mình tại tu luyện sao? Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói, đi theo ngươi về sau, ta phát hiện, một số thời khắc, nỗ lực là không có ý nghĩa. Có thể tiến tới móa. Diệp Huyền, đúng lúc này, nơi xa chiếc kia giếng xích sắt đột nhiên run rẩy. Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, hắn nhìn hướng chiếc kia giếng, sau đó nói, phía dưới là không phải có cái gì đang cùng chúng ta bắt chuyện. Tiểu Tháp do dự một chút, sau đó nói, đi xem một chút. Diệp Huyền gật đầu, nghe ngươi, nói, hắn hướng về cái kia miệng giếng đi tới. Tiểu Tháp, Diệp Huyền sắc mặt có chút ngưng trọng, bởi vì càng hướng miệng giếng đi tới, hắn càng ngày càng cảm thấy trong lòng có chút bất an. Liền tại Diệp Huyền muốn đi đến cái kia miệng giếng lúc, Diệp Huyền đột nhiên xoay người, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới. Chính là Thiên Yếm. Diệp Huyền nhíu mày, Thiên Yếm cô nương, ngươi. Thiên Yếm đi đến Diệp Huyền trước mặt, biết ở trong đó phong ấn cái gì sao? Diệp Huyền lắc đầu, Thiên Yếm trầm giọng nói, ở trong đó phong ấn rất đáng sợ tồn tại, năm đó ta mới vừa đi xuống, thiếu chút nữa trực tiếp bị chém giết, mà khi đó ta đã đạt tới nội quyển. Ngươi như đi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia miệng giếng, sau đó nói, cái kia miệng giếng bên trong đến cùng có cái gì? Thiên Yếm lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, người Thiên Khí tộc không phải phụ trách phong ấn cái này miệng giếng sao? Thiên Yếm nhìn xem Diệp Huyền, ta Thiên Khí tộc là cái thế giới này gia tộc cổ xưa nhất, nhưng là, cái này miệng giếng, so ta Thiên Khí tộc còn sớm. Mà lại, tổ tiên không có đối cái này miệng giếng bất kỳ ghi lại nào. Ta đối cái này miệng giếng lý giải, không thể so ngươi nhiều hơn bao nhiêu. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn đi đến cái kia miệng giếng vị trí, hắn cúi người nhìn xuống, phía dưới một mảnh đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Lúc này, bên cạnh Thiên Yếm đột nhiên nói, ngươi nếu thật muốn đi xuống, vậy ta cho ngươi một cái đề nghị, mang theo ngươi cái kia vô địch muội muội đi xuống, nàng đi theo ngươi đi xuống, có thể bảo vệ mệnh của ngươi. Thanh Nhi, Diệp Huyền trầm mặc, chẳng lẽ mình muốn chạy đi hệ Ngân Hà thỉnh Thanh Nhi? Đúng lúc này, cái kia miệng giếng đột nhiên rung động lên, sau một khắc, bốn phía trên mặt đất những cái kia phù văn vậy mà tỏa ra quỷ dị hồng quang. Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn hướng Thiên Yếm, Thiên Yếm cũng là chân mày cau lại. Diệp Huyền trầm giọng nói, đây là có chuyện gì? Thiên Yếm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không biết. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cái kia đáy giếng chỗ sâu đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kiếm reo. Tiếng kiếm reo, nghe đến đạo này tiếng kiếm reo, Diệp Huyền sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đây là Niệm Tỷ kiếm. Diệp Huyền liền muốn xông vào cái kia miệng giếng chi tại, nhưng lại bị Thiên Yếm ngăn lại, nàng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi như đi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Huyền trầm giọng nói, Niệm Tỷ ở phía dưới. Thiên Yếm nói, nàng ở phía dưới, đồng thời còn sống, cái này chứng minh, nàng có năng lực tự vệ, ngươi như đi xuống, dùng thực lực ngươi bây giờ, đi xuống, chỉ có thể là liên lụy nàng. Diệp Huyền trầm mặc, lúc này, toàn bộ miệng giếng đột nhiên rung động kịch liệt lên, dần dần, những cái kia đỏ như máu phù văn đột nhiên bộc phát ra từng đạo lực lượng kinh khủng. Thiên Yếm hai mắt híp lại, nàng tay phải bỗng nhiên hướng phía trước ép một chút. Oanh! Sở hữu lực lượng quỷ dị đều bị nàng trấn áp lại. Mà liền tại lúc này, cái kia chỗ miệng giếng xích sắt đột nhiên rung động kịch liệt lên, cùng lúc đó, từng đạo cường đại lực lượng không ngừng từ cái kia miệng giếng bên trong phun ra ngoài, trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Khí tộc di chỉ trực tiếp bắt đầu chôn vùi băng liệt. Thiên Yếm trực tiếp mang theo Diệp Huyền hướng về sau thối lui, đường lui mấy trăm trượng về sau, cái kia miệng giếng bên trong, một đạo đỏ như máu quang trụ đột nhiên phóng lên cao, thẳng vào cái kia sâu trong tinh không. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tinh không trực tiếp biến thành một mảnh quỷ dị đỏ như máu. Là toàn bộ tinh không, nhìn thấy một màn này, bên cạnh Thiên Yếm sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng lên, thật giống như là muốn giải phong. Mà lúc này, phiến kia miệng giếng bên trong, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng, nhưng chớp mắt liền qua, cùng lúc đó, Niệm Tỷ âm thanh đột nhiên tự trong cửa hang vang vọng mà lên, tiểu gia hỏa, nhanh đi tìm thiên mệnh. Diệp Huyền, chương 2024, không bình thường. Tìm thiên mệnh. Khi nghe đến câu nói này lúc, Diệp Huyền sắc mặt thay đổi. Sự tình lớn rồi, lúc này, cái kia miệng giếng đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một nữ tử chậm chậm bay ra. Chính là Mạc Niệm Niệm, lúc này, Mạc Niệm Niệm trong tay cầm một thanh kiếm, thân sắc có chút ngưng trọng, mà tại nàng bốn phía, quấn quanh lấy vô số đỏ như máu sợi tơ, dường như bị vây khốn. Mạc Niệm Niệm sau khi đi ra, đệ nhất thời gian nhìn hướng Diệp Huyền, đi mau. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra. Thanh Huyền kiếm bay đến Mạc Niệm Niệm trước mặt, Niệm Tỷ, dùng ta kiếm này. Mạc Niệm Niệm nhưng là lắc đầu, kiếm này, chỉ thích hợp ngươi. Thích hợp, Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết, Niệm Tỷ có chính mình kiếm đạo cùng kiếm, Thanh Huyền kiếm mặc dù cường đại, nhưng cũng không thích hợp nàng. Lúc này, Mạc Niệm Niệm quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi nếu không chạy, nhưng là không còn kịp rồi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, có Niệm Tỷ tại, ta cái gì cũng không sợ. Mạc Niệm Niệm hơi hơi ngẩn người. Sau đó cười to, tiểu gia hỏa, vậy ngươi liền đợi đến bị đánh a. Diệp Huyền, lúc này, mọi người dưới chân hơi hơi rung động lên, rất nhanh, một tên hắc bào nam tử từ cái này miệng giếng bên trong chậm chậm bay ra, nam tử thân mang một bộ thật dài hắc bào, giữa lông mày có một cái cổ quái, vạn, hình chữ trạng, trên thân tản ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Nhìn thấy nam tử này, bên cạnh Thiên Yếm sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắc bào nam tử hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn tham lam hít sâu một hơi, vẻ mặt có chút say mê. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, khóe miệng hơi dâng, không ngờ tới, cái này hậu thế vậy mà có như ngươi loại này cường giả, ngược lại để ta có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi không phải bị phong ấn. Hắc bào nam tử khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, phong ấn. Thế gian này ai có thể phong ấn ta, ai có thể, Mạc Niệm Niệm cười cười, không nói lời nào. Một bên, Thiên Yếm đột nhiên nói, vậy các hạ vì sao bị nhốt xuống giếng nhiều năm như vậy? Hắc bào nam tử quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Yếm, bị nhốt. Buồn cười, Thiên Yếm nhíu mày, lúc này, bên cạnh Niệm Tỷ đột nhiên nói, hắn không phải bị nhốt, hắn là chính mình đợi ở phía dưới. Thiên Yếm có chút khó hiểu, hắn vì cái gì làm như thế? Mạc Niệm Niệm nhìn hướng hắc bào nam tử, cười nói, nếu như không phải bị phong ấn, vậy liền chỉ còn một loại tình huống, chính hắn ở phía dưới ngủ say, sau đó chờ đợi cái gì? Chờ đợi cái gì? Thiên Yếm lông mày lần nữa nhíu lại, mà lúc này, cái kia hắc bào nam tử đột nhiên nhìn thoáng qua bốn phía, khóe miệng hơi dâng, vùng vũ trụ này sinh linh chi khí khôi phục đây. Mạc Niệm Niệm nhìn xem hắc bào nam tử, người mục đích là vùng vũ trụ này sinh linh chi khí. Sai, hắc bào nam tử cười nói, mục tiêu của ta là vùng vũ trụ này sở hữu. Âm thanh hạ xuống, hắn nhẹ nhàng hút một cái này hút một cái, đất trời bốn phía trong lúc trực tiếp trở nên mờ đi, rất nhanh, giữa cả thiên địa linh khí vậy mà trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Không chỉ như vậy, bốn phía vô số cây cối vậy mà tại bắt đầu khô héo, sau đó từ từ hóa thành cho bụi. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Thiên Yếm hai mắt híp lại, ngươi là muốn hấp thụ vùng vũ trụ này. Hắc bào nam tử nhìn thoáng qua Thiên Yếm, không được. Thiên Yếm tay phải chậm chậm nắm chặt, hắc bào nam tử cười nói, ngươi là thiên khí tộc, ngươi biết ngươi thiên khí tộc tiên tổ năm đó là thế nào chết sao? Nói, khóe miệng của hắn hơi dâng, hắn năm đó là ta bị ta tự tay bóp nát đầu chết, đương nhiên. Tại năm đó niên đại kia, cũng liền ngươi thiên khí tộc có thể đánh vừa đánh, chủng tộc gì khác, quả thực cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Thiên Yếm trầm giọng nói, vì sao ta thiên khí tộc không có bất kỳ liên quan tới ngươi ghi chép? Hắc bào nam tử cười nói, bởi vì ban đầu cái đám kia thiên khí tộc cường giả, đều bị ta giết. Thiên Yếm hơn 40 nhìn chằm chằm hắc bào nam tử, ngươi vì sao không chém tận giết tuyệt? Một bên, Mạc Niệm Niệm nói khẽ, hắn tại dưỡng vùng vũ trụ này, dưỡng vùng vũ trụ này sinh linh. Nếu như ta không có đoán sai, vùng vũ trụ này phía trước sở hữu sinh linh chi khí nên đều bị hắn thôn phệ. Bao quát vùng vũ trụ này rất nhiều sinh linh thể. Bất quá, hắn cũng không có làm tuyệt, cho vùng vũ trụ này lưu lại một đường sinh cơ, mà chính hắn tắc dưới đáy giếng ngủ say, chờ đợi vùng vũ trụ này khôi phục, sau đó tiến hành lần nữa thôn phệ. Hắn là đem vùng vũ trụ này cùng cái này vô số sinh linh làm heo dưỡng. Cách mỗi một đoạn tuế nguyệt tựu ra tới thôn phệ một lần. Sau đó ngủ say tiêu hóa, tiếp lấy chờ chút một lần. Hắc bào nam tử nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, làm sao ngươi biết? Mạc Niệm Niệm cười nói, đoán. Hắc bào nam tử cười nói, đoán thật là chuẩn. Nói, hắn đánh giá một chút Mạc Niệm Niệm, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, người khí huyết cùng thần hồn, khẳng định đại bổ. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, trong chàng sở hữu thời không trực tiếp trở nên mở đi. Một đạo tàn ảnh tại phiến kia thời không bên trong điên cuồng qua lại như thoi, đạo kia tàn ảnh rõ ràng rất nhanh, nhưng cho người cảm giác nhưng lại rất chậm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt thay đổi. Thời gian bất đồng, giờ phút này hắc bào nam tử cùng Niệm Tỷ vị trí phiến kia thời không thời gian đã hoàn toàn bất đồng, cái này hắc bào nam tử sử dụng tương tự tiểu tháp bên trong không gian loại kia thủ đoạn đặc thù, muốn dùng thời gian trực tiếp trấn sát Niệm Tỷ. Thiên Yếm sắc mặt cũng tại thời khắc này trở nên ngưng trọng lên. Mà một bên chạy tới Bích Tiêu đám người sắc mặt cũng là ngưng trọng vô cùng, phía trước hắc bào nam tử mà nói, bọn hắn đều đã nghe đến. Cái này hắc bào nam nhân mục tiêu là toàn bộ trụ nguyên giới. So thiên khí tộc còn hung ác, dù sao, thiên khí tộc thật không nghĩ qua hủy diệt trụ nguyên giới. Nơi xa, Mạc Niệm Niệm đột nhiên mũi chân điểm một cái, người tựa như một đóa như là hoa tuyết bay ra, rất mềm mại, sau một khắc, một đạo kiếm quang bỗng nhiên tự trong chàng bộc phát ra. Oanh! Đạo kia tàn ảnh ngạnh sinh sinh bị đạo kiếm quang này bức ngừng. Mà lúc này, đạo kia tàn ảnh đột nhiên biến mất. Niệm Tỷ hai mắt chậm chậm đóng lại, trong khoảnh khắc, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số kiếm quang, từng đạo xé rách tiếng không ngừng từ phiến kia thời không bên trong vang vọng. Oanh, đột nhiên, phiến kia thời không trực tiếp nổ bể ra tới, biến thành một cái vòng xoáy đen kịt. Mạc Niệm Niệm cùng Hắc Bào nam tử đồng thời chợt lui, hai người cơ hồ lại là cùng một thời khắc dừng lại. Đương hai người dừng lại về sau, Mạc Niệm Niệm bốn phía xuất hiện một chút sót lại khí kiếm. Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi dâng, đi, âm thanh hạ xuống, bên người nàng những cái kia khí kiếm đột nhiên biến mất. Nơi xa, Hắc Bào nam tử lòng bàn tay mở ra, sau đó hướng phía trước nhẹ nhàng một ấn, trong nháy mắt, một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, đương những cái kia khí kiếm đi tới trước mặt hắn lúc, đều bị cái này vòng xoáy màu đen hấp thu. Mà lúc này, một thanh kiếm đột nhiên đâm tới. Hắc Bào nam tử trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, tay phải hắn bỗng nhiên hướng phía trước vỗ một cái kia vòng xoáy màu đen bỗng nhiên bộc phát ra. Oanh, theo một đạo kinh thiên nổ vang âm thanh, trong tràng phiến kia thời không trực tiếp hóa thành cho bụi, sau một khắc, từng đạo kiếm quang từ cái này phiến không biết thần bí thời không bên trong bắn tung tóe mở ra, cùng lúc đó, Mạc Niệm Niệm trực tiếp bị đẩy lui tới một phiến thời không trong vực sâu, nàng vừa mới dừng lại, hợp chỉ chiều thiên, sau đó nhẹ nhàng vạch một cái. Suy, nơi xa chân trời, một thanh kiếm đột nhiên thẳng thắn chém xuống. Oanh, cái kia Hắc Bào nam tử trong nháy mắt bị đẩy lui tới một phiến thời không trong vực sâu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cao lại. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Niệm tỷ cùng cái này Hắc Bào nam tử đều đã áp đảo thời không phía trên, nhưng là, hai người đánh lộn đều còn ở vào thời không bên trong. Cái này thuộc về cái gì đây? Lúc này, bên cạnh Thiên Yếm đột nhiên nói, Kháo Sơn Vương, có chút không đúng. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Thiên Yếm nhìn hướng cái kia Hắc Bào nam tử, người này thực lực rất mạnh, nhưng là, người cái này tỷ căn bản không thua hắn. Nhưng là, tỷ ngươi vừa rồi lại gọi ngươi đi tìm cái kia váy trắng nữ tử. Nghe vậy, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, mẹ nó. Không bình thường, oanh, đúng lúc này, nguyên bản cái kia đen kịt miệng giếng bên trong, đột nhiên bộc phát ra một đạo cực kỳ khủng bố khí tức cường đại. Sau một khắc, một nữ tử từ cái này miệng giếng bên trong chậm chậm bay ra, nữ tử tóc dài xóa vai, nàng giữa lông mày cùng cái kia Hắc Bào nam tử đồng dạng, có cái cổ quái chữ vạn. Không phải một người, trong tràng, Thiên Yếm đám người sắc mặt đều là trở nên khó coi. Mà lúc này, một tên tiểu nữ hài đột nhiên theo miệng giếng bên trong đi ra, tiểu nữ hài buộc lấy một cái nho nhỏ bím tóc, trong tay còn ôm lấy một cái không có hai mắt búp bê vải. Lại tới một cái, nhìn thấy một màn này, Thiên Yếm cùng Bích Tiêu sắc mặt hai người đều là trở nên vô cùng khó coi. Hết thảy ba cái, nơi xa, cái kia cô gái tóc dài nhìn thoáng qua nơi xa Hắc Bào nam tử cùng với Mạc Niệm Niệm, thần sắc băng lãnh. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, nhếch miệng nở nụ cười, cái này túi ra không sai, có thể vì ta búp bê vải thêm kiện y phục đây. Âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, cái kia Mạc Niệm Niệm chân mày cao lại, nàng đột nhiên bỗng nhiên xoay người chém xuống một kiếm. Oanh, một kiếm này chém xuống, tiểu cô nương kia trong nháy mắt bị chảm lui. Bị chảm lui về sau, tiểu nữ hài sắc mặt trong nháy mắt trở nên bắt đầu vặn vẹo, bất quá, nàng không có lại đi ra tay với Mạc Niệm Niệm, mà là xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, vậy liền dùng da của ngươi làm a. Âm thanh hạ xuống, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Thấy thế, Diệp Huyền nheo mắt, cái gì mau bệnh? Lợi hại đánh không lại, ngươi liền tới đánh ta. Diệp Huyền cũng không có mang sợ, tức thì hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Oanh, theo một mảnh kiếm quang phá nát, Diệp Huyền trực tiếp bị đẩy lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài, mà tiểu cô nương kia tắc mộng. Bởi vì trong tay nàng cái kia búp bê vải bị Diệp Huyền một kiếm chém thành hai khúc. Nhìn thấy một màn này, một bên cái kia cô gái tóc dài lông mày cũng hơi nhíu lại. Tiểu nữ hài nhìn xem trong tay búp bê vải, cả người như là mất hồn bình thường. Sau một khắc, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hai mắt đỏ tươi, a a a. Nói, nàng trực tiếp tung người nhảy vọt, hướng về Diệp Huyền nhào tới. Nơi xa, Diệp Huyền nhíu mày, người gọi cọng lông a ngươi. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, một đạo kiếm quang tự trong tràng xé rách mà qua. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên nổ bể ra tới, sau một khắc, Diệp Huyền trực tiếp bị chấn địa trượt lui. Dừng lại về sau, Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhíu lại. Bởi vì hắn cảm thấy vẫn là không đúng kinh, ba người này mặc dù thực lực cực kỳ khủng bố, nhưng là, cũng không có khủng bố đến nhượng Thanh Nhi ra mặt tình trạng a. Chẳng lẽ Niệm tỷ là đang nói đùa với mình? Nghĩ đến đây, Diệp Huyền không khỏi nhìn hướng nơi xa Mạc Niệm Niệm, mà lúc này, một cỗ bất an đột nhiên tự hắn ở sâu trong nội tâm dâng lên. Chương 2025, ta đầu hàng. Niệm tỷ chắc chắn sẽ không cùng mình mở đùa giỡn, cũng chính là nói, khẳng định có vấn đề lớn. Đúng lúc này, tiểu cô nương kia đột nhiên lần nữa hướng về hắn lao đến, tiểu nữ hài cái này xông lên, hắn vị trí phiến kia thời không trực tiếp bốc cháy. Diệp Huyền nhìn xem cái kia xông tới tiểu nữ hài, hai mắt chậm chậm đóng lại, sau một khắc, trong cơ thể hắn huyết dịch trực tiếp sôi trào lên. Huyết mạch chi lực, đương tiểu cô nương kia xông đến Diệp Huyền trước mặt lúc, Diệp Huyền đột nhiên bỗng nhiên rút kiếm một chảm, một mảnh huyết sắc kiếm quang càn quét mà ra. Oanh, tiểu cô nương kia ngạnh sinh sinh bị một kiếm này chảm lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài. Lần này, tiểu nữ hài dừng lại về sau, có chút mộng, bởi vì cánh tay nàng bên trên nhiều một cái vết kiếm sâu. Đúng lúc này, nơi xa cái kia hắc bào nam tử cùng Mạc Niệm Niệm đột nhiên ngừng lại. Mạc Niệm Niệm dừng lại về sau, nàng quay đầu nhìn thoáng qua cái kia miệng giếng vị trí, chân mày hơi hơi nhíu lên. Nơi xa, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, các ngươi đi trước. Đi, Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm cười nói, nghe ta. Diệp Huyền do dự một chút, gật đầu, tốt. Nói xong, hắn nhìn hướng Bích Tiêu cùng Thiên Yếm, chúng ta đi trước. Liền tại ba người muốn ly khai lúc, một thanh âm đột nhiên từ cái này miệng giếng chỗ sâu vang lên, đi. Tiếng như chuông lớn, chấn động thiên địa. Nghe vậy, Diệp Huyền ba người đều là sắc mặt đại biến. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng cái kia miệng giếng, lúc này, cái kia miệng giếng đột nhiên triệt để nứt ra, ngay sau đó, một người trung niên nam tử tự trong đó chậm rãi đi ra. Theo trung niên nam tử này xuất hiện, bên cạnh Bích Tiêu cùng Thiên Yếm sắc mặt đều là đại biến. Nguy hiểm, đây là các nàng lúc này cảm giác, trung niên nam tử giữa lông mày cũng có một cái, vạn, hình chữ trạng, bất quá, đây là một cái đỏ như máu, vạn chữ. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua bốn phía, sau cùng, ánh mắt của hắn rơi tại Mạc Niệm Niệm trên thân, khi thấy Mạc Niệm Niệm lúc, hắn khẽ mỉm cười, ngược lại là không ngờ tới, cái này hậu thế lại có thể xuất hiện người bực này cường giả. Nơi xa, Mạc Niệm Niệm cười nói, xưng hô như thế nào? Trung niên nam tử cười nói, bọn hắn trước đó đều gọi ta cổ đế. Cổ đế, Mạc Niệm Niệm khẽ gật đầu, cười nói, thế gian này cường giả còn là không ít. Cổ đế nhìn xem Mạc Niệm Niệm, người rất không tệ. Ta còn thiếu một người hầu, người như nguyện ý, có thể thần phục ta. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, người suy nghĩ nhiều. Cổ đế cười nói, vậy thì chết đi. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, Mạc Niệm Niệm xung quanh không gian trực tiếp trở nên mở đi. Sau một khắc, Mạc Niệm Niệm không gian bốn phía trực tiếp biến thành một cái đỏ như máu không gian. Mạc Niệm Niệm hai mắt híp lại, nàng bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Suy, một kiếm này chém xuống. Cái kia đỏ như máu không gian trực tiếp rung động lên, nhưng là không hư hại chút nào. Nhìn thấy một màn này, Mạc Niệm Niệm lông mày hơi nhíu lại. Lúc này, Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm đột nhiên biến mất, Thanh Huyền kiếm trực tiếp chạm tại cái kia đỏ như máu không gian bên trên. Suy, cái kia đỏ như máu không gian khẽ run lên, sau đó trực tiếp bị cắt mở. Còn có thể không nhìn cái này huyết hồng sắc không trong lúc. Một bên, cái kia cổ đế khẽ run lên, sau một khắc, tay phải hắn cách không một chảo. Cái kia Thanh Huyền kiếm trực tiếp bị một cỗ cường đại lực lượng bao phủ, thoáng qua, Thanh Huyền kiếm trực tiếp xuất hiện tại cổ đế trong tay. Diệp Huyền trong lòng giật mình, liền muốn triệu hồi Thanh Huyền kiếm, nhưng là hắn nhưng kinh hãi phát hiện, hắn đã không cảm giác được Thanh Huyền kiếm. Cổ đế nhìn xem trong tay Thanh Huyền kiếm, khẽ mỉm cười, hảo kiếm. Đặc biệt là kiếm này nhọn, đương là thế gian sắc bén số một. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, có chút ý tứ. Diệp Huyền trầm giọng nói, các hạ. Chúng ta không oán không cừu. Cổ đế đột nhiên lắc đầu, phía trước xác thực không oán không cừu, bất quá, hiện tại có. Chúng ta đợi lâu như vậy, vùng vũ trụ này bây giờ cuối cùng khôi phục nguyên khí, chúng ta sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, còn có các ngươi những sinh linh này. Diệp Huyền trầm mặc, thôn phệ vũ trụ, cái này cổ đế đám người, là chuyên môn dùng thôn phệ vũ trụ cùng với sinh linh tới lớn mạnh chính mình, đây là một loại đặc thù tu hành phương thức. Đem toàn bộ vũ trụ làm heo dưỡng. Lúc này, bên cạnh tiểu cô nương kia đột nhiên nói, chủ nhân, ta muốn xé nát hắn. Nói, nàng hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn không có trực tiếp động thủ, đương tiểu cô nương kia xông đến Diệp Huyền trước mặt lúc, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt, một mảnh kiếm quang trực tiếp đem hắn cùng tiểu nữ hài bao phủ. Tắc phôm kiếm vực, trong nháy mắt, Diệp Huyền cùng tiểu nữ hài trực tiếp đặt mình vào một mảnh thần bí thời không trong vực sâu, vô số kiếm khí xé rách. Tiểu nữ hài một quyền vỡ hướng Diệp Huyền, một quyền này ngạnh sinh sinh chặn lại sở hữu kiếm khí. Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn nâng kiếm tung người nhảy vọt, sau đó bỗng nhiên chém xuống. Oanh, tiểu cô nương kia trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém bay. Mà lúc này, cái kia cô gái tóc dài đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, đương cô gái tóc dài biến mất trong nháy mắt đó, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, trong cơ thể hắn, vô số kiếm khí đột nhiên chém bay mà ra. Lúc này, một ngón tay điểm tới, oanh, phiến kia kiếm quang ầm vang phá nát, sau một khắc, căn kia ngón tay trực tiếp điểm tại Diệp Huyền ở ngực. Ầm ầm, Diệp Huyền trực tiếp bay ngược mà ra, khi hắn dừng lại lúc, trước ngực hắn nhiều một cái nhỏ bé cổ trùng ấn ký. Cô gái tóc dài nhìn xem Diệp Huyền, cảm thụ một chút tử vong a. Âm thanh hạ xuống, cái kia cổ trùng ấn ký đột nhiên nhúc nhích lên, sau một khắc, Diệp Huyền hai mắt bỗng nhiên trợn lên. Hắn phát hiện, cái này cổ trùng vậy mà tiến vào hắn trong mạch máu, muốn thôn vệ huyết dịch của hắn. Liền tại cái kia cổ trùng thôn vệ một giọt huyết dịch của hắn về sau, cái kia cổ trùng dường như gặp phải cái gì đáng sợ sự tình bình thường, bắt đầu điên cuồng nhúc nhích lên, liền muốn thoát đi Diệp Huyền thể nội. Nhưng là đã muộn, oanh, cái kia cổ trùng trực tiếp bị Diệp Huyền huyết phản thôn vệ, sau một khắc, cái kia cổ trùng bộc phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng, những năng lượng này đều bị Diệp Huyền huyết dịch hấp thu. Cùng lúc đó, huyết dịch của hắn trực tiếp sôi trào lên, mà khí tức của hắn cũng tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đều ngây dại, đây là cho chính mình đưa thuốc bổ tới rồi sao? Nơi xa, cái kia cô gái tóc dài nhíu mày, làm sao có thể? Một bên, cái kia cổ đế khẽ cười nói, người này huyết mạch rất đặc thù, người cổ trùng thôn vệ không được hắn huyết. Cô gái tóc dài trầm giọng nói, cái này không nên. Cổ đế cười nói, quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Ta đều chưa từng gặp bực này huyết mạch chi lực, cô gái tóc dài nhìn xem Diệp Huyền, người này là ta. Một bên, tiểu cô nương kia đột nhiên cả giận nói, hắn là ta. Cô gái tóc dài nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, da của hắn cho ngươi, huyết dịch cho ta, thế nào? Tiểu nữ hài nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể. Lúc này, bên cạnh Thiên Yếm đột nhiên nói, các ngươi dạng này, có phải hay không quá không nể mặt Kháo Sơn Vương? Cô gái tóc dài nhìn hướng Thiên Yếm. Thiên Yếm nhạt tiếng nói, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, cái này Kháo Sơn Vương cũng không phải bình thường người. Cô gái tóc dài khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, ngươi cảm thấy chúng ta là người bình thường sao? Âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, một chỉ điểm hướng Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn đứng dậy nhảy vọt, chém xuống một kiếm này trực tiếp chạm tại cái kia cô gái tóc dài trên ngón tay. Oanh, kiếm nát, Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay tới mấy ngàn trượng bên ngoài. Mà hắn vừa mới dừng lại, một đạo tàn ảnh tự trong tràng lấp lóe nếu như, đạo này tàn ảnh nói qua duy trì, thời không ngạnh sinh sinh bị xé nứt nát bấy. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, trong cơ thể hắn huyết dịch đột nhiên sôi trào lên, sau một khắc, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh huyết kiếm. Từ chính hắn máu tươi ngưng tụ mà thành kiếm, dùng huyết là kiếm, Diệp Huyền đem huyết kiếm cắm vào vỏ kiếm, sau đó bỗng nhiên vừa rút. Suy, một kiếm này rút ra. Bốn phía thời không vậy mà tại giờ khắc này trực tiếp nổ bể ra tới. Oanh, theo Diệp Huyền một kiếm này hạ xuống, cái kia cô gái tóc dài trực tiếp bị hắn một kiếm này chảm lui, cái này vừa lui chính là mấy vạn trượng, mà nàng vừa mới dừng lại, nàng trực tiếp rơi vào một mảnh không biết thần bí thời không trong vực sâu, ở trên người nàng có gần trăm đạo huyết sắc kiếm khí, lít nha lít nhít, cực kỳ dọa người. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Thiên Yếm cùng Bích Tiêu thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Cái này Diệp Huyền chiến lực hiện tại có chút khoa trương. Mặc dù hắn không phải hỏa quyền người, nhưng là, bình thường hỏa quyền người đã không phải đối thủ của hắn, đừng nói hỏa quyền người, một chút nội quyền người đều không nhất định đánh thắng được hắn. Lúc này, Bích Tiêu đột nhiên nói, Thiên Yếm, người thấy thế nào? Thiên Yếm nhìn thoáng qua Bích Tiêu, cái gì thấy thế nào? Bích Tiêu cười nói, người sẽ không cho là bọn họ mục tiêu liền chính là cái này Kháo Sơn Vương cùng kia kiếm tu nữ tử a. Thiên Yếm nhíu mày, Bích Tiêu nhìn xem Thiên Yếm, nếu như cái này Kháo Sơn Vương cùng kia kiếm tu nữ tử rời đi, người nói sẽ như thế nào? Thiên Yếm trầm mặc, cái này cổ đế đám người mục tiêu thế nhưng là mảnh này trụ nguyên giới vũ trụ, nếu như Diệp Huyền cùng kia kiếm tu nữ tử rời đi, không hề nghi ngờ, bọn hắn liền sẽ là cái này cổ đế đám người mục tiêu kế tiếp. Bích Tiêu nhạt tiếng nói, hiện tại chúng ta nhìn xem hắn bị đánh, sau đó liền có thể là hắn xem chúng ta bị đánh, bởi vì hắn không phải trụ nguyên giới, ở chỗ này cũng không có cái gì thân nhân, hắn hoàn toàn có thể không quản nơi này. Mà chúng ta không được, nơi này là chúng ta nhà, không phải sao? Vả lại, người thiên khí tộc năm đó nhưng chính là bị đối diện bọn gia hỏa này diệt, người cảm thấy bọn hắn sẽ bỏ qua người thiên khí tộc sao? Thiên Yếm mặt không biểu tình, không nói gì. Nơi xa, cái kia cô gái tóc dài đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, người nhượng ta rất tức giận. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, muốn đánh tựu đánh, có thể hay không đừng ở lão tử trước mặt trang bức. Âm thanh hạ xuống, hắn vọt thẳng đi ra, cái này xông lên. Một mảnh huyết quang tự trong tràng càn quét mà qua, trong chốc lát, toàn bộ chân trời mấy vạn dặm trực tiếp biến thành một mảnh huyết hải. Huyết mạch chi lực, nơi xa, cô gái tóc dài trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng tay phải đột nhiên mở ra, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, sau một khắc, nàng hai tay nắm ở chuôi đao, sau đó hướng phía trước xông lên, một đao bỗng nhiên bổ xuống, phá. Đao rơi, thiên địa kinh, Oanh, cái kia một mảnh huyết hải trực tiếp bị xé nứt mở ra, ngay sau đó, một đạo kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay, nhưng là, cái kia cô gái tóc dài trường đao trong tay cũng tại thời khắc này hóa thành cho bụi, không chỉ như vậy, cánh tay phải của nàng cũng bị Diệp Huyền một kiếm tận gốc gọt đi. Mà Diệp Huyền cũng không dễ chịu, nhục thân trực tiếp nứt ra, ở ngực có một đạo vết đao sâu hóm, có thể thấy được ngũ tạng. Lưỡng bại câu thương, liền tại thời khắc mấu chốt này, nơi xa tiểu cô nương kia đột nhiên hướng về Diệp Huyền vào tới, hiển nhiên là muốn cướp đầu người. Nhìn thấy tiểu nữ hài xông tới, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, liền muốn xuất kiếm, mà lúc này, Thiên Yếm đột nhiên ngăn tại tiểu cô nương kia trước mặt, tiểu nữ hài lạnh lùng nhìn xem Thiên Yếm, cút. Thiên Yếm đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, tiểu cô nương kia đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng hai tay bỗng nhiên hoành ngăn. Oanh, tiểu nữ hài trực tiếp bị Thiên Yếm một quyền đánh bay tới mấy ngàn trượng bên ngoài. Thiên Yếm chính muốn thừa thắng xông lên, lúc này, nàng dường như cảm thụ đến cái gì, bỗng nhiên quay đầu, tay phải hướng xuống dưới ép một chút, trước mặt nàng phiến kia thời không trực tiếp sôi trào lên. Oanh, một cái đỏ như máu gai đột nhiên đâm tới, sau một khắc, cây gai kia trực tiếp đâm xuyên phiến kia thời không, ngay sau đó, gai dài tiến thẳng một mạch, trực tiếp chui vào Thiên Yếm trong tay phải. Oanh, Thiên Yếm trực tiếp chợt lui mấy vạn trượng, sau đó bị căn này gai dài đính tại một chỗ thời không phía trên. Một chiêu bại Thiên Yếm. Một bên, Bích Tiêu đột nhiên nói, ta đầu hàng. Chương 2026, người thông minh. Đầu hàng, nguyên bản, Bích Tiêu là nghĩ liên hợp Diệp Huyền cùng Thiên Yếm đám người cùng một chỗ đối kháng cái này cổ đế đám người. Nhưng là, đương cái này cổ đế xuất thủ về sau, nàng tuyệt vọng. Thiên Yếm sao mà khủng bố, nhưng mà, tại cái này cổ đế trước mặt liền một chiêu đều không có đón lấy. Tiếp tục chống lại, bất quá là hy sinh vô ích. Cho tới Diệp Huyền phía sau cái kia váy trắng nữ tử. Váy trắng nữ tử có thể đánh bại Thiên Yếm, mà cái này cổ đế cũng có thể đánh bại Thiên Yếm, thực lực của hai người hẳn là sàn sàn nhau trong lúc. Nhưng trực giác nói cho nàng, cái này cổ đế so váy trắng nữ tử cường. Vì sao? Bởi vì cái này cổ đế khống chế lại cái kia thanh huyền kiếm, thanh huyền kiếm là váy trắng nữ tử chế tạo thành, mà hắn đã có thể bị cổ đế khống chế, hai người thực lực cao thấp, rõ ràng. Và lại, cho tới bây giờ, cái này cổ đế đều không có thể hiện ra thực lực chân chính. Hắn vừa rồi đánh bại Thiên Yếm, bất quá là tiện tay một kích mà thôi. Tiện tay một kích, liền có thể đánh bại cường đại như thế Thiên Yếm. Cái này còn chơi cái gì? Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Bích Tiêu, không thể không nói, hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn thấy, khả năng nhất đầu hàng, có thể là Thiên Yếm, dù sao, Thiên Yếm cùng hắn bất thường, rất không thể không hắn chết, nhưng là hắn không nghĩ tới, Thiên Yếm không có đầu hàng, không chỉ không có đầu hàng, trái lại còn giúp hắn. Mà cái này Bích Tiêu nhưng đầu hàng, nhân sinh có đôi khi chính là như vậy, sự tình phát triển cùng mình nghĩ hoàn toàn không giống. Một bên, cái kia cổ đế nhìn hướng Bích Tiêu, khóe miệng hơi dâng, đầu hàng. Bích Tiêu gật đầu, cổ đế cười nói, ta dựa vào cái gì phải tiếp nhận ngươi đầu hàng. Bích Tiêu cười nói, theo các ngươi mới vừa ngôn luận, ta biết được, các ngươi sẽ lưu lại một số người sống sót, để cho vùng vũ trụ này phồn diễn sinh sống, cũng chính là nói, các ngươi sẽ không triệt để diệt tuyệt vùng vũ trụ này toàn bộ sinh linh. Đúng không? Cổ đế gật đầu, đúng vậy. Bích Tiêu nhìn xem cổ đế, vậy ta muốn sống. Đương nhiên, còn có tộc nhân của ta. Cổ đế nhìn xem Bích Tiêu, ta vì cái gì để ngươi công việc? Cho ta cái lý do. Bích Tiêu khẽ mỉm cười, ta chết, đối các ngươi không có bất kỳ chỗ tốt, ta sống, có thể giúp các ngươi tỉnh rất nhiều chuyện, dù sao, ta hiện tại càng lý giải vùng vũ trụ này. Cổ đế nhìn xem Bích Tiêu sau một hồi, cười nói, ta tiếp nhận ngươi đầu hàng. Ngươi biết ta vì sao muốn tiếp nhận ngươi đầu hàng sao? Bích Tiêu lắc đầu, cổ đế cười nói, bởi vì ngươi là một người thông minh, ta thích người thông minh. Bích Tiêu trầm mặc, cổ đế xoay người nhìn hướng nơi xa bị vây ở Mạc Niệm Niệm, cô nương, ngươi nếu là nguyện ý đầu hàng, ta cũng không giết ngươi. Mạc Niệm Niệm nhìn hướng cổ đế, cười nói, ta người này, không quá ưa thích đầu hàng. Âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó một chỉ điểm tại trước mặt cái kia đỏ như máu thời không bên trên. Oanh, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, cái kia đỏ như máu thời không trực tiếp hóa thành hư vô. Cổ đế trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi được lắm đấy, nhìn tới, ta đánh giá thấp ngươi. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó một quyền vỡ hướng Mạc Niệm Niệm, một quyền này ra, Mạc Niệm Niệm trước mặt thời không trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, sau đó hủy diệt. Nơi xa, Mạc Niệm Niệm lòng bàn tay đột nhiên mở ra, vô số kiếm khí tự nàng trong lòng bàn tay phun ra ngoài. Trong khoảnh khắc, nàng bốn phía thời không trực tiếp bị vô số kiếm khí bao trùm. Oanh, vô số kiếm khí vậy mà cũng tại thời khắc này bắt đầu vặn vẹo, nhưng là, những cái kia kiếm khí ngạnh sinh sinh chặn lại cổ đế một quyền kia tất cả lực lượng. Cổ đế nhíu mày, sau một khắc, hắn lại đấm một quyền. Oanh, sở hữu kiếm khí toàn bộ phá nát, mà giờ khắc này, Mạc Niệm Niệm đã xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Cổ đế nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, còn là đánh giá thấp ngươi. Mạc Niệm Niệm quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, muốn hay không đi trước. Diệp Huyền trầm giọng nói, người muốn lưu lại quần ẩu bọn hắn sao? Mạc Niệm Niệm cười nói, người này rất lợi hại, hắn đến hiện tại đều không có thể hiện ra thực lực chân chính, ta không có chút tự tin nào có thể thắng hắn, vả lại, bên cạnh hắn cái kia hắc bào nam tử thực lực cũng rất mạnh, hai người này đều không phải ngươi bây giờ có thể đối kháng. Diệp Huyền nhìn xem Mạc Niệm Niệm, ta sẽ không để cho một mình ngươi lưu tại nơi này. Đã từng, Niệm tỷ vì hắn mà chết qua, hắn đã từng tựu đã thề, tuyệt đối sẽ không lại để cho Niệm tỷ vì mình mà bị thương tổn. Tuyệt không, Mạc Niệm Niệm khẽ mỉm cười, Niệm tỷ cũng không phải ngươi thanh nhi, ai cũng có thể miểu sát, ta không dám chắc chắn có thể hộ ngươi chu toàn. Diệp Huyền cười nói, ta muốn cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Hiện tại ta, cũng không sẽ liên lụy ngươi, không phải sao? Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền sau một hồi, cười nói, trưởng thành đây. Lúc này, bên cạnh Thiên Yếm đột nhiên tay phải bỗng nhiên nắm chặt căn kia gai dài, sau một khắc, nàng trực tiếp đem căn kia gai dài ngạnh sinh sinh rút ra. Trong tràng, mọi người nhìn hướng Thiên Yếm. Thiên Yếm thần sắc dữ tợn, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia nơi xa cổ đế, lại đến qua. Âm thanh hạ xuống, nàng hai con người đột nhiên biến thành quỷ dị thuần bạch sắc, sau một khắc, nàng tung người nhảy vọt, trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang bắn mạnh mà ra. Oanh, trong chớp mắt, trong vòng phương viên mấy chục dặm thời không tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, nữ nhân này vẫn rất mạnh a. Nơi xa, cái kia cổ đế trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Người thế mà thức tỉnh bạch đồng. Có ý tứ, âm thanh hạ xuống, hắn hợp chỉ hướng phía trước hơi điểm nhẹ. Oanh, đạo bạch quang kia ngạnh sinh sinh bị hắn một chỉ này bức ngừng, mà lúc này, bạch quang bên trong Thiên Yếm đột nhiên tay cầm cổ mâu bỗng nhiên hướng xuống dưới một đâm. Suy, một nhát này, một đạo bén nhọn xé rách tiếng tự trong tràng bỗng nhiên vang vọng. Cổ đế hai ngón đột nhiên kẹp lấy, cái này kẹp lấy, trực tiếp kẹp lấy căn kia cổ mâu. Thiên Yếm trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, tay phải bỗng nhiên xoay tròn. Oanh, trong chớp mắt, mấy chục vạn dặm bên trong thời không tại thời khắc này trực tiếp bốc cháy. Mà cái kia cổ đế nhưng kiên cố, không nhúc nhích tí nào. Lúc này, cổ đế hai ngón tay hơi hơi dùng sức. Oanh, căn kia cổ mâu trực tiếp vỡ vụn, Thiên Yếm trực tiếp bị đánh bay, mà khi nàng lùi đến mấy trăm trượng lúc, một tay ngăn chặn nàng. Chính là Mạc Niệm Niệm tay, Thiên Yếm nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, không nói gì. Mạc Niệm Niệm nhìn hướng nơi xa cổ đế, cười nói, nghĩ đến, ngươi nhất định rất tịch mịch. Vô địch tịch mịch, đúng không? Cổ đế trong mắt lóe lên một tia dị dạng sắc thái, không thể không nói, ta thật rất tán thưởng ngươi, ngươi không chỉ thực lực cường đại, cái này trí tuệ cũng là vô song. Mạc Niệm Niệm cười nói, ta biết một người, thực lực của hắn rất cường đại, ta nghĩ, hắn có thể mang tới cho ngươi kích tình. Cổ đế cười nói, phải không? Mạc Niệm Niệm gật đầu, đúng vậy. Cổ đế nhìn xem Mạc Niệm Niệm, vậy ta ngược lại là muốn gặp. Mạc Niệm Niệm cười nói, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Cổ đế cười nói, vậy làm phiền. Lúc này, bên cạnh Bích Tiêu đột nhiên nói, các hạ, người này khả năng bất an cái gì hảo tâm. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua Bích Tiêu, cười nói, cô nương rất thông minh, cũng rất biết đứng đội, nhưng là cô nương, người căn bản không hiểu vị này cổ đế tâm tư, đối với hắn loại này cấp bậc cường giả tới nói, nếu là có thể bại một lần, kia là cầu còn không được đây. Bích Tiêu nhìn xem Mạc Niệm Niệm, không nói gì. Một bên, cái kia cổ đế cười nói, cô nương nói không sai, những năm gần đây, ta cũng du lịch một chút vũ trụ, nhưng là, cũng không có tìm được đối thủ. Như thực sự có người có thể đánh bại ta, với ta mà nói, xác thực không phải chuyện gì xấu. Mạc Niệm Niệm cười nói, vậy chúng ta đi. Nói xong, nàng giữ chặt Diệp Huyền tay xoay người rời đi. Dường như nghĩ đến cái gì, Mạc Niệm Niệm lại nhìn về phía Thiên Yếm, Thiên Yếm cô nương, người cũng tới a. Thiên Yếm trầm ngâm một lát sau, cũng là đi theo. Nơi xa, cổ đế cười cười. Sau đó mang theo bên cạnh hắn mấy người đi theo Diệp Huyền cùng Mạc Niệm Niệm. Bích Tiêu trầm mặc một lát sau, cũng là đi theo. Cái kia váy trắng nữ tử thật so cái này cổ đế cường đại sao? Nàng không biết, nàng chỉ biết là, nàng hiện tại đã không có đường lui. Mới vừa lựa chọn, liền là một lần tiền đặt cược, cược cổ đế so váy trắng nữ tử cường đại. Nếu như nàng cược thắng, như vậy, nàng cùng thần hoang tộc liền có thể tiếp tục sống sót, không chỉ như vậy. Còn đem trở thành mảnh này chủng nguyên giới duy nhất có thể toàn bộ sống sót chủng tộc. Lúc kia, toàn bộ chủng nguyên giới liền là thần hoang tộc thiên hạ. Mà nếu như cược thua, Bích Tiêu không có tiếp tục suy nghĩ vấn đề này, Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Niệm tỷ, chúng ta là muốn đi hệ Ngân Hà sao? Mạc Niệm Niệm quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, đi hệ Ngân Hà làm cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, không phải đi tìm Thanh Nhi sao? Mạc Niệm Niệm lắc đầu, không đi. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, vậy chúng ta đi tìm ai? Chẳng lẽ là lão cha, còn là đại ca, có thể ngươi biết bọn hắn ở nơi nào sao? Mạc Niệm Niệm lắc đầu, không biết. Nghe vậy, Diệp Huyền bó tay rồi. Không phải tìm Thanh Nhi, lại không phải tìm lão cha cùng đại ca, cái kia Niệm tỷ muốn đi tìm ai? Còn có ai có thể giết chết cái này cổ đế? Lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên cười nói, đừng suy nghĩ nhiều. Ngươi lập tức liền sẽ biết. Một bên, Thiên Yếm đột nhiên nói, các hạ, thực lực ngươi giống như cũng không thua cái kia cổ đế. Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi đem hắn nghĩ quá đơn giản. Thiên Yếm nhíu mày, có ý tứ gì? Diệp Huyền cũng là có chút hiếu kỳ nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, kỳ thật, hắn có thể cảm giác được ra, Niệm tỷ nên không thua cái kia cổ đế, nhưng là, Niệm tỷ nhưng không có cùng đối phương muốn đánh ý tứ. Lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, các ngươi nhìn không ra cũng bình thường, dù sao, thực lực của hắn bây giờ là viễn siêu cái này chủ nguyên giới phạm vi. Hắn thần hồn cùng với ý thức đã cùng mảnh này chủ nguyên giới hòa làm một thể, đơn giản tới nói, hắn lúc trước thôn phệ vùng vũ trụ này sinh linh chi khí lúc, hắn đã hủy diệt mảnh này chủ nguyên giới thiên đạo, mà chính hắn lại biến thành cái kia thiên đạo, không chỉ như vậy, hắn còn so đã từng cái kia thiên đạo cường rất rất nhiều. Cùng hắn đánh, trừ phi đem toàn bộ chủ nguyên giới đánh vỡ, đánh nát, nếu không, vĩnh viễn cũng không giết được hắn. Mà nếu muốn đem toàn bộ chủ nguyên giới đánh vỡ, đánh nát, như vậy tựu mang ý nghĩa trụ nguyên giới bên trong, vô số sinh linh muốn bị hủy diệt. Hiểu không? Thiên Yếm trầm giọng nói như vậy, hắn như đứng tại trụ nguyên giới, tựu tương đương với vô địch tồn tại. Mạc Niệm Niệm cười nói, có thể hiểu như vậy, bởi vì hắn sẽ không cho ngươi cơ hội này đánh nát trụ nguyên giới. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, chúng ta đến. Nghe vậy, nàng dừng bước lại, Diệp Huyền hướng về nơi xa nhìn tới, cách đó không xa. Nơi đó có một tòa nhà cỏ phía trước có một mảnh hoa viên. Nơi này cư trú vị nào đại thần? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ. Chương 2027, tựu cái này. Đúng lúc này, nhà cỏ môn đột nhiên bị mở ra, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử ăn mặc một bộ đơn giản váy dài, tóc dài xõa vai, thoạt nhìn rất điềm tĩnh trang nhã. Mà nữ tử này, Diệp Huyền nhận thức, chính là Đinh Cô Nương. Đinh Cô Nương nhìn thấy Mạc Niệm Niệm, hơi ngẩn ra, hiển nhiên là không nghĩ tới Mạc Niệm Niệm sẽ đến. Mạc Niệm Niệm đi tới vườn, cười nói, sẽ không quấy rầy đến ngươi đi. Đinh Cô Nương nhìn thoáng qua một bên cổ đế đám người, khẽ mỉm cười, khách khí. Nói, nàng buông xuống trong tay lãng hoa, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, qua tới. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đi đến Đinh Cô Nương trước mặt, Đinh Cô Nương khẽ cười nói, hận ngươi lão cha sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không dám. Đinh Cô Nương lắc đầu nở nụ cười, không dám. Đó chính là nói, trong lòng có oán. Diệp Huyền không nói lời nào, hắn cũng không phải không có đầu óc tiểu tháp, lời gì cũng dám nói. Lão cha đánh tới người tới, đó cũng không phải là mở đùa giỡn, mà lại, còn không thể hoàn thủ. Cha đánh nhi, đây không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Đinh Cô Nương đột nhiên chỉ vào bên cạnh một cái cỏ nhỏ, nhìn đến cọng cỏ này a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua căn kia thảo, khó hiểu nó ý. Đinh Cô Nương cười nói, quả này thảo kinh lịch vô số cái gió táp mưa sa. Nhưng nó còn sống. Không chỉ sống sót, còn sống thật tốt. Nói, nàng theo chính mình lãng hoa bên trong lấy ra một đóa phi thường xinh đẹp đóa hoa. Đây là mẫu đơn, rất dễ nhìn, nhưng là, hắn chỉ có thể tại nhà ấm nội sinh tồn. Nếu bàn về sinh mệnh lực ngoan cường, hắn kém xa tít tắp cọng cỏ này. Ta trước đó đã nói với ngươi, phụ thân ngươi kinh lịch cùng ngươi là hoàn toàn khác biệt. Hắn từ nhỏ không có phụ thân, cùng mẫu thân cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Sau này, bà ngươi cũng chết thảm. Nhân sinh của hắn rất khổ, nhưng chính là bởi vì loại khổ này, sáng tạo ra hắn. Nói đến đây, nàng khẽ mỉm cười, tiểu gia hỏa, ngươi cảm thấy ngươi rất khó, nhưng là, so với cha ngươi, ngươi cái này nhân sinh, quả thực tựu cùng bật hách một dạng. Diệp Huyền trầm mặc, nhưng trong lòng hỏi, tiểu tháp, Đinh Di có hay không lừa phỉnh ta? Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói chủ nhân một đời xác thực rất lo lắng không yên, mà lại, hắn tính tình rất cương, so ngươi mới vừa rất rất nhiều. Hắn bây giờ nhìn lại rất dễ nói chuyện, bình thường đều cười hì hì, đó là bởi vì hắn hiện tại cơ bản không có cái gì đối thủ. Trước đó, hắn mỗi ngày không phải đang đánh nhau, liền là tại đi đánh lộn trên đường. Cái gì thiêu đốt nhục thân, thiêu đốt linh hồn, cái kia càng là chuyện bình thường như cơm bữa. Mà tiểu chủ ngươi, nói thực ra, người địch nhân mặc dù đều có chút không bình thường, nhưng là, không bình thường địch nhân cũng không có để ngươi đánh a. Ngươi mỗi lần liều mạng đánh đến một nửa, liền sẽ có người giúp ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là nói ta chính là một cái nhị đại sao? Tiểu Tháp trầm giọng nói, ngươi vấn đề này hỏi ta đều không còn gì để nói. Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Diệp Huyền, Tiểu Tháp tiếp tục nói, ngươi cùng chủ nhân có một cái điểm giống nhau, đó chính là cũng không quá muốn mặt, mà ngươi là làm đến cực hạn. Diệp Huyền, Tiểu Tháp lại nói, mà các ngươi tính cách lại còn là có khác biệt, chủ nhân trước đó tính tình rất cực đoan, đặc biệt là hắn kích hoạt huyết mạch về sau, ngay cả người mình đều chém. Mà ngươi, ngươi kích hoạt huyết mạch tựu cùng uống rượu uống say một dạng. Hoa lý hồ tiếu, mà lại, ngươi cả ngày không phải trang bức liền là khoe khoang khoác lác. Có lẽ, đây chính là nhị đại sinh hoạt a. Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền trước mặt Đinh cô nương lại nói, hắn hy vọng ngươi ăn nhiều một chút khổ, cái này điểm xuất phát, là tốt, bất quá, phương khắc pháp có chút không tốt lắm, đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn không quá sở trường câu thông nguyên nhân. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta minh bạch Đinh gì ý tứ. Ta cũng không có hận hắn, nên nói, cũng không có tư cách hận hắn, nếu như không có hắn. Nói đến đây, hắn không có nói tiếp, bởi vì hắn phát hiện, không có lão cha, còn giống như có thanh nhi. Ai, cái này đồ phá hoại nhân sinh a. Đinh cô nương hiển nhiên cũng minh bạch Diệp Huyền ý nghĩ, tức thì không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Đúng lúc này, nơi xa cái kia ôm lấy rách nát búp bê vải tiểu nữ hài đột nhiên nói, chúng ta là tới gặp các ngươi nói chuyện trời đất sao. Đinh cô nương nhìn hướng tiểu cô nương kia. Tiểu nữ hài đánh giá một chút Đinh cô nương, khóe miệng hơi dâng lên một vệt có chút âm trầm tiếu dung, người cái này túi ra rất không tệ, nếu là làm thành hoa hoa, khẳng định rất không tệ. Đinh cô nương cười nói, người khả năng không có cơ hội này. Tiểu nữ hài đang muốn nói chuyện, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu nữ hài, người miệng tốt nhất đặt sạch sẽ điểm. Người có thể vũ nhục tiểu chủ, nhưng tốt nhất vấp tiện nhà ta nữ chủ nhân. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, Tiểu Tháp người nói cái gì quỷ ngữ. Tiểu cô nương kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền phần bụng, châm chọc nói, ngươi là cái gì rác rưởi đồ chơi? Cũng xứng nói chuyện cùng ta. Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, ngươi cái này ngu đần. Ngươi như trước kia cái kia Thiên Diệp không kém cạnh, là hắn đang kêu gọi ngươi sao? Diệp Huyền, tiểu nữ hài nhíu mày, Thiên Diệp, cái gì rác rưởi đồ chơi? Có thể cùng ta đánh đồng. Tiểu Tháp, lúc này, một bên cái kia cổ đế đột nhiên cười nói, cô nương, như lời ngươi nói người đâu? Ngươi, tiểu nữ hài đầy mặt mỉa mai. Bọn hắn liền là tại lãng phí thời gian. Nói, nàng nhìn hướng Đinh cô nương, cười lạnh, ngươi không phải muốn gọi người sao? Mau gọi a, chúng ta có thể chờ lấy đây. Đinh cô nương nhìn thoáng qua tiểu cô nương kia, cười nói, được rồi. Âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên lấy ra một thanh tiểu mộc kiếm, nhìn xem trong tay tiểu mộc kiếm, nàng khẽ mỉm cười, sau một khắc, một cỗ huyền khí tràn vào cái kia tiểu mộc trong kiếm. Tiểu mộc kiếm đột nhiên khẽ run lên, sau một khắc. Oanh, chân trời. Thời không đột nhiên nứt ra, một đạo kiếm quang thẳng thắn hạ xuống, sau một khắc, một tên nam tử áo xanh xuất hiện ở trong sân. Miểu đến, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khóe miệng hơi quất, nhìn tới, cái này Đinh Di tại lão cha trong lòng địa vị rất cao a. Cái này trực tiếp là miểu đến a. Nam tử áo xanh sau khi xuất hiện, một bên cái kia cổ đế hai mắt nhất thời híp lại. Mà cái kia Bích Tiêu lông mày tắc nhíu lại, giờ khắc này, trong lòng nàng dâng lên một tia bất an. Chính là nhượng nàng hơi chút nghi hoặc chính là vì sao tới không phải váy trắng nữ tử. Một bên, nam tử áo xanh đi đến cái kia Đinh cô nương trước mặt, hắn khẽ mỉm cười, không có sao chứ. Đinh cô nương lắc đầu, ta không có chuyện gì. Nam tử áo xanh quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi cũng tại a. Diệp Huyền vô ngữ, ta còn tưởng rằng ngươi không thấy ta đây. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên bay tới nam tử áo xanh trước mặt, chủ nhân. Vừa rồi tiểu cô nương kia mắng nữ chủ nhân, Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, gia hỏa này sẽ còn cáo trạng đây. Nghe vậy, nam tử áo xanh hai mắt híp lại, hắn nhìn hướng một bên cái kia ôm lấy búp bê vải tiểu nữ hài, Thược Dược, nàng mắng ngươi. Đinh Thược Dược khẽ mỉm cười, tiểu hài tử không hiểu chuyện, bình thường. Nam tử áo xanh nhạt tiếng nói, không hiểu chuyện, ôm lấy búp bê vải tiểu nữ hài lạnh lùng nhìn xem nam tử áo xanh, ta liền mắng nàng. Ngươi cắn ta a? Nam tử áo xanh hơi ngẩn ra, phách lối như vậy sao? Tiểu nữ hài còn muốn nói điều gì, lúc này, một thanh kiếm đột nhiên trực tiếp đâm vào trong miệng nàng. Oanh, tiểu nữ hài thân thể trong nháy mắt bị đính tại nguyên địa, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, một câu cũng nói không nên lời. Nhìn thấy một màn này, trong chàng tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Cái kia cổ đế nhìn xem nam tử áo xanh, trong mắt hiếm thấy xuất hiện một tia ngưng trọng. Mà cái kia Bích Tiêu sắc mặt tắc trở nên khó coi. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, cười khẽ, tựu cái này. Mọi người, tiểu nữ hài nhìn xem nam tử áo xanh, nàng muốn động, nhưng là, nàng nhưng kinh hãi phát hiện, nàng căn bản không động được. Lúc này, bên cạnh cái kia cổ đế đột nhiên nói, các hạ sẽ chỉ khi dễ tiểu hài sao? Nam tử áo xanh đột nhiên quay đầu nhìn hướng cái kia cổ đế, hắn ngón cái nhẹ nhàng nhảy lên, trong vỏ kiếm đột nhiên bay ra, cổ đế đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một quyền toát ra. Một quyền này ra, trong phạm vi mấy triệu dặm thời không vậy mà trực tiếp nứt ra, cùng lúc đó, những này nứt ra thời không bên trong, vô số lực lượng thần bí tựa như sóng triều tuôn ra, sau đó trong nháy mắt hội tụ đến cổ đế nắm tay bên trong. Một quyền này, hội tụ vô số cái thời không vị diện chi lực. Có thể nói, lúc này cổ đế cùng vô số cái thời không vị diện liền là một thể. Nếu muốn đánh bại hắn, chỉ có so cái này vô số cái thời không vị diện lực lượng mạnh hơn. Mà lúc này, nam tử áo xanh kiếm tới. Tại ánh mắt mọi người bên trong, nam tử áo xanh chuôi kiếm này tựa như cắt đậu hũ bình thường, trực tiếp cắt ra cỗ kia lực lượng cường đại, sau đó trực tiếp đâm vào cổ đế nắm tay phải bên trong. Suy, kiếm trực tiếp đâm vào cổ đế thể nội. Oanh, cổ đế thân thể kịch liệt run lên, tựa như quả cầu da xì hơi bình thường, vô số lực lượng tự hắn thể nội tràn ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người mộng, cái này cổ đế trực tiếp bị một kiếm miểu sát. Cổ đế bên cạnh cái kia cô gái tóc dài còn có cái kia hắc bào nam tử lúc này cũng hóa đá tại nguyên chỗ. Bọn hắn rất sớm phía trước tựu đi theo cổ đế, mà cổ đế thực lực trong lòng bọn họ liền là vô địch tồn tại. Chân chính vô địch, năm đó hủy diệt trụ nguyên giới, cổ đế chỉ xuất qua một lần tay, một lần kia, hắn chỉ dùng một chiêu tựu diệt sát lúc đó trụ nguyên giới đệ nhất cường giả. Rồi sau đó, cổ đế cũng không còn xuất thủ qua. Bởi vì không có người đáng giá hắn xuất thủ, nhưng bây giờ, cái này cổ đế lại bị người một kiếm cho miểu sát. Một bên, cái kia Bích Tiêu sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Giờ khắc này, nàng như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, đầu một mảnh trống rỗng. Cái này kinh khủng cổ đế lại bị một kiếm làm nằm xuống. Nàng biết, nàng thua cuộc. Một bên khác, cái kia Thiên Yếm không nhịn được nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mẹ nó, cái này Kháo Sơn Vương quả thực vô địch. Cái kia cổ đế lúc này cũng là có chút mộng, chính hắn cũng không nghĩ tới, hắn lại bị người một kiếm miểu sát. Hắn vừa rồi một quyền kia, cũng không lưu lực, bởi vì trước mắt cái này nam tử áo xanh nhượng hắn cảm giác đến nguy hiểm. Mà hắn không nghĩ tới, nam tử áo xanh kiếm vậy mà như thế khủng bố, cứ như vậy dễ như trở bàn tay phá tan hắn một quyền kia lực lượng. Lúc này, bên cạnh nam tử áo xanh nhìn thoáng qua cổ đế, tựu cái này. Mọi người, nam tử áo xanh đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền thầm nghĩ không ổn, lão cha có thể muốn tìm chính mình phiền toái. Nam tử áo xanh nhìn xem Diệp Huyền. Nếu như ngươi thật muốn rước lấy họa, có thể hay không chọc lớn một chút. Ngươi xem một chút ngươi những địch nhân này, yếu như vậy, ta mỗi lần thứ nhất, một kiếm tựu xong chuyện, rất nhàm chán, ngươi biết không biết. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, thật rất nhàm chán, tựa như là ngươi chạy mấy trăm triệu cái tinh vực tới dẫm chết một con kiến một dạng. Phiền muộn, mọi người, chương 2028, đi lung tung. Nghe đến nam tử áo xanh mà nói, trong tràng mọi người thần sắc đều là trở nên cổ quái. Cái này kinh khủng cổ đế tại cái này nam tử áo xanh trong mắt cũng chỉ là sâu kiến. Sâu kiến, một bên, cái kia Thiên Yếm nhìn thoáng qua nam tử áo xanh. Không hổ là phụ tử, đều ưa thích trang bức, bất quá, cái này làm cha chính là thực như bức. Diệp Huyền lúc này là phi thường vô ngữ, nhìn xem cái này lão cha trang bức, chính mình nhưng không có cách nào, loại cảm giác này thực sự là quá không thoải mái. Nơi xa, cái kia cổ đế có chút mờ mịt nhìn xem nam tử áo xanh, ngươi. Ngươi là ai? Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua cổ đế, hắn chỉ vào Diệp Huyền, biết hắn là nhi tử ta sao? Cổ đế lắc đầu, nam tử áo xanh mặt không biểu tình, biết ngươi còn dám khi dễ hắn. Cổ đế biểu lộ cứng đờ, ngươi không thấy ta là lắc đầu sao? Ta muốn biết hắn có cái khủng bố như vậy lão cha, đánh chết ta cũng không dám ra tay với hắn a. Hắn mặc dù tự tin, nhưng đó là đối mặt người bình thường, đối mặt cái này nam tử áo xanh, hắn không có một chút tự tin vốn liếng. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên liền muốn xuất thủ, một bên, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, hắn cùng một vùng vũ trụ làm một thể, nếu là giết hắn. Phiến kia vũ trụ, nam tử áo xanh cười nói, chuyện nhỏ, mà một bên, cái kia cổ đế bên cạnh hắc bào nam tử đột nhiên trầm giọng nói, các hạ, chúng ta là ma mạch. Nam tử áo xanh nhìn hướng hắc bào nam tử, ma mạch. Hắc bào nam tử nhìn xem nam tử áo xanh, dùng các hạ thực lực, các hạ nên nghe qua ma mạch. Nam tử áo xanh lắc đầu, chưa từng nghe qua. Hắc bào nam tử nhíu mày, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể chưa từng nghe qua ma mạch, nam tử áo xanh cười nói, ngươi là muốn nói, ngươi có một cái núi dựa cường đại, đúng không? Hắc bào nam tử nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, đúng. Hắn biết, trừ phi là những cái này nam tử áo xanh có chỗ kiêng kỵ, nếu không, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam tử áo xanh cười nói, có chỗ dựa thật tốt. Nói, hắn có chút dừng lại, lại nói, không giống ta, vô địch đều đã không cần chỗ dựa. Ai, mọi người, Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, cái này lão cha hiện tại làm sao trang bức như vậy. Lúc này, bên cạnh cái kia hắc bào nam tử đột nhiên nói, các hạ, người thật chưa từng nghe qua ma mạch. Nam tử áo xanh cười nói, nếu để cho ngươi gọi người, người đại khái bao lâu có thể tới. Hắc bào nam tử gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo xanh, không nói lời nào. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên lắc đầu, được rồi. Không lãng phí thời gian, cùng các ngươi chơi, thực sự quá nhàm chán. Âm thanh hạ xuống, hắn trong tay trái kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Suy, trong tràng, cái kia cổ đế mấy người trực tiếp bị một tia kiếm quang xóa đi. Bất quá, còn lại hai người. Một cái là Bích Tiêu, một cái là cái kia cầm lấy cũ nát búp bê vải tiểu nữ hài. Bích Tiêu hơi hơi cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu nữ hài hoảng sợ nhìn xem nam tử áo xanh, không biết nam tử áo xanh muốn làm gì. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, ta ghét nhất miệng tiện người. Âm thanh hạ xuống, hắn bấm tay một điểm, một tia kiếm quang trực tiếp chui vào tiểu nữ hài ở ngực, sau một khắc, tiểu nữ hài trực tiếp bị đinh nhập một phiến thời không trong vực sâu. Nam tử áo xanh nói, ta đem ngươi đính tại nơi này 1000 năm, 1000 năm về sau, ngươi nếu có thể công việc, kia là vận mệnh của ngươi. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, hai người chúng ta đi một chút. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, lão cha, có thể giúp chuyện sao? Nam tử áo xanh lắc đầu, không. Lúc này, một bên Đinh Thược Dược đột nhiên kéo một thoáng nam tử áo xanh, nam tử áo xanh có chút bất đắc dĩ, Đinh Thược Dược bạch liễu nhất nhãn tha. Nam tử áo xanh giữ chặt Đinh Thược Dược tay. Sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, nói một chút. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, cái này lão cha là không quá muốn giúp chính mình à. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền nói, lão cha, người có thể giúp Niệm tỷ đề thăng một thoáng sao? Mạc Niệm Niệm, nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, nhi tử ngốc, người quá coi thường người cái này Niệm tỷ. Nàng căn bản không cần bất luận người nào giúp. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Nam tử áo xanh khẽ lắc đầu, vị này Niệm cô nương là cho đến trước mắt, có khả năng nhất đạt tới chúng ta cấp độ này. Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Nam tử áo xanh lại nói, nàng, nói đến đây, hắn lắc đầu, không nói cái này Niệm cô nương. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Nam tử áo xanh nói, bởi vì ngươi cảnh giới chưa tới, tiếp xúc không đến một vài thứ, cùng ngươi nói, không có bất kỳ ý nghĩa, hiểu chưa? Diệp Huyền, nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền trên thân một ít vết thương lúc, hắn trong mắt chỗ sâu lóe qua vẻ bất nhẫn, hắn do dự một chút, sau đó nói, cũng không phải là không nói cho ngươi, mà là hiện tại nói cho ngươi, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Và lại, có một số việc muốn chờ chính ngươi đi phát hiện mới có thú, nhân sinh, người khác nói cho ngươi nhân sinh cùng chính ngươi người đã trải qua sinh, là hoàn toàn bất đồng, hiểu chưa? Ngữ khí nhu hòa rất nhiều, Diệp Huyền gật đầu, hiểu, nam tử áo xanh đột nhiên nhìn hướng cái kia Thiên Yếm cùng Bích Tiêu. Hai người này là bằng hữu của ngươi sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Yếm, nàng tính nửa cái a. Nửa cái, nam tử áo xanh khẽ mỉm cười, hắn lòng bàn tay mở ra, một tia kiếm quang trực tiếp chui vào Thiên Yếm giữa lông mày. Oanh, Thiên Yếm thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức cường đại. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, lão cha, đây là... Nam tử áo xanh cười nói, nàng là phá quyển người, bất quá, nàng hiện tại đã đi tới chính mình cuối đường. Ta vì nàng mở một cái mới đại đạo con đường, nhượng nàng tiết kiệm một chút thời gian, cho tới đi như thế nào, đi tới chỗ nào, tự nhìn chính nàng. Nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Này bằng với là tái tạo tri ân a, đây không phải tiết kiệm từng chút một vấn đề thời gian. Bởi vì có chút người, khả năng một đời đều thăm dò không ra một cái con đường mới tới, mà lại, lão cha là Thiên Yếm mở con đường, có thể là đường sao? Tuyệt đối không phải, Thiên Yếm nữ nhân này muốn bay lên. Một bên, cái kia Bích Tiêu nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, không biết đang suy nghĩ gì. Nam tử áo xanh đột nhiên nói, chúng ta đi đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Hai người hướng về nơi xa đi tới. Trên đường, nam tử áo xanh đột nhiên cười hỏi, biết chúng ta bây giờ ở nơi nào a? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiểu tháp nói các ngươi một ngày tại gà mờ loạn đi dạo. Thể nội, tiểu tháp trực tiếp mộng bức, ngọa tào, mình nói qua lời này sao? Cái này tiểu chủ quá không nên người. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, đây là chính người ý nghĩ a. Diệp Huyền, tiểu tháp thở dài một hơi, còn tốt chủ nhân không não tàn, nếu không, chính mình sợ là muốn khó tránh khỏi một trận đánh đập. cái này tiểu chủ quá nguy hiểm, về sau muốn phòng bị một thoáng. Diệp Huyền đột nhiên nói, lão cha, người có thể hay không tiết lộ một chút, ta bây giờ cách các người còn có bao xa? Hoặc là nói, ta với các người tầm đó còn có bao nhiêu cái cảnh giới? Nhưng ta có chuẩn bị tâm lý a? Nam tử áo xanh trầm mặc. Diệp Huyền nhíu mày, người đừng nói cho ta, người cũng không biết. Nam tử áo xanh cười nói, kỳ thật, cái vũ trụ này có chút đồ phá hoại. Diệp Huyền, nam tử áo xanh nhìn hướng nơi xa, nói khẽ ta cùng đại ca ngươi đã từng một đường xé rách thời không, hướng về cái này vô tận vũ trụ chỗ sâu qua lại như thoi mà đi, nhưng là... Nói đến đây, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, không có phần cuối. Khi chúng ta xé rách một vùng vũ trụ về sau, liền sẽ có một mảnh mới không biết vũ trụ xuất hiện, có thể như thế cùng ngươi nói, từ nơi này xuất phát, phía trước còn có chỉ ít mấy vạn cái văn minh vũ trụ, mà lại, có chút vũ trụ văn minh còn rất có thể. Mấy vạn cái vũ trụ, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình hai cái trứng đều tại đau nhức. Mẹ nó, đây là muốn điên mất tiết tấu a. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên cười nói, kỳ thật, cái này cũng rất tốt, người biết tại sao không? Diệp Huyền nhìn hướng nam tử áo xanh nhìn hướng sâu trong vũ trụ, nếu chúng ta thật đến vũ trụ phần cuối, sau đó vẫn là không có phát hiện cường đại người, vậy chúng ta ba người, liền sẽ có một trận chiến. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ba người chúng ta đều danh xưng vô địch, nhưng đến tột cùng ai mới là chân chính vô địch, cái này cần đánh qua mới biết. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, lão cha ngươi cảm thấy ba người các ngươi ai mạnh? Nam tử áo xanh phản vấn, ngươi cảm thấy thế nào? Đây là một cái đưa mạng đề. Diệp Huyền không trả lời, hắn lại không phải tiểu tháp cái này không có đầu óc ra hỏa. Nam tử áo xanh cười nói, ta cùng đại ca ngươi kiếm đạo cùng thiên mệnh kiếm đạo bất đồng, nàng kỳ thật đã không đơn thuần là tu kiếm. Nàng cái gì đều chơi, không thể không nói, thiên phú phương diện, ta cùng đại ca ngươi đều không kịp nàng. Bất quá, chúng ta riêng phần mình đều đạt tới riêng phần mình đại đạo cực hạn, nàng có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, cũng chỉ có kiếm đạo của nàng. Nói, hắn khẽ lắc đầu, ta thành thật cùng ngươi nói, ba người chúng ta đều có tự tin chính mình có thể thắng, đều có tự tin có thể chém giết đối phương. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Nam tử áo xanh khóe miệng hơi dâng, bởi vì tự trước mắt mà nói, chúng ta thật đã vô địch. Diệp Huyền, nam tử áo xanh lại nói, bất quá, chúng ta vẫn là không dám đánh. Nên nói, ta cùng thiên mệnh không dám đánh. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Nam tử áo xanh nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì ngươi. Chúng ta muốn đi đến vũ trụ này phần cuối, xác định không có người đối ngươi có thể tạo thành uy hiếp chí mạng, chúng ta mới sẽ đánh. Mà bây giờ, chúng ta không có đi đến vũ trụ phần cuối, cũng chính là nói, chúng ta không xác định vũ trụ mịt mờ này chỗ sâu, có hay không có thể so với sự cường đại của chúng ta tồn tại. Mà lại, nói đến đây, hắn chân mày hơi nhíu lại, có chút không xác định nhân tố cùng không biết, mới là chúng ta rất lo lắng. Đơn giản tới nói, thực lực ngươi càng mạnh, cảnh giới càng cao, ngươi biết cũng càng nhiều, mà biết càng nhiều, ngươi khả năng tự cố kỵ càng nhiều. Nói, hắn lắc đầu, kỳ thật, ta cùng thiên mệnh đều có chút ao ước đại ca ngươi là thật một thân một mình, mẹ nó, hắn là lưu manh một cái. Hắn tự thật suy nghĩ một chút muốn cầu chết, ta cho ngươi biết, hắn nhiều lần đều muốn đi tìm thiên mệnh. Biết ta vì cái gì mang theo hắn cùng đi sao? Chính là sợ hắn không nhịn được đi tìm thiên mệnh, đối với hắn mà nói, hắn có thể sát thiên mệnh, kia dĩ nhiên tốt, nếu là bị thiên mệnh giết, vậy thì càng tốt. Mà thiên mệnh cũng là bạo tính khí, nếu như kiếm tu đi tìm nàng, nàng khẳng định sẽ ra tay. Nói, hắn thấp giọng thở dài, đại ca ngươi lưu manh một cái gì đều có thể không quản, chết đối với hắn mà nói. Liền là giải thoát, dù sao lão bà hắn đều không có một cái, hắn căn bản không sợ. Nhưng cha ngươi không phải a, cha ngươi còn có các ngươi huynh muội, ta dù sao cũng phải cho các ngươi huynh muội suy tính một chút tương lai. Diệp Huyền trầm mặc, chương 2029, ngươi là người sao? Nghe đến nam tử áo xanh mà nói, Diệp Huyền trong lòng chảy qua một tia dòng nước ấm. Nam tử áo xanh cười nói, ba người chúng ta, cuối cùng cũng có một trận chiến, nhưng là tại trước đó, ta hy vọng ngươi có thể có tự vệ thực lực. Vẫn là câu nói kia, cái này mênh mông nhân sinh đường, ta hy vọng chính ngươi đi. Sở hữu khổ, sở hữu ngọt, ngươi đều chính mình đi nếm một thoáng, cuộc sống như thế, mới có ý nghĩa. Nói, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, lão cha vô địch, không nghiêu bức. Chính mình nghiêu bức mới là thật nghiêu bức, hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, nam tử áo xanh khẽ mỉm cười, vậy chúng ta phụ tử nói chuyện liền đến này kết thúc. Diệp Huyền trầm giọng nói, lão cha, mẫu thân nàng có còn tốt. Nam tử áo xanh cười nói, ngươi tiểu tử này, ta còn tưởng rằng ngươi quên mẹ ngươi đây. Diệp Huyền trầm mặc, nam tử áo xanh nói khẽ, nàng rất tốt, chỉ là có chút nhớ ngươi. Nàng bây giờ tại nỗ lực tu luyện, sau trước đó đều phải cố gắng, ta biết, nàng là đoán được chút gì, cho nên mới như vậy nỗ lực, hy vọng về sau có thể đến giúp ngươi. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu, nàng còn chuyên môn vì ngươi thành lập một cái thế lực thần bí. Ta có chút đau đầu, Diệp Huyền trong lòng khá ấm, nam tử áo xanh tiếp tục nói, tán gẫu kết thúc. Ta phải đi, Diệp Huyền trầm giọng nói, lão cha, mới vừa cái kia hắc bào nam tử nói cái gì ma mạch là. Nam tử áo xanh lắc đầu, thật không biết, Diệp Huyền trầm giọng nói, nghe tới giống như rất lợi hại bộ dạng, ngươi giết bọn hắn người, bọn hắn có thể hay không tới trả thù ta. Nam tử áo xanh cười nói, ngươi sợ. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đương nhiên không sợ, ta. Nam tử áo xanh gật đầu, không sợ sẽ tốt, nhi tử ta làm sao sẽ sợ. Bọn hắn nếu là tới tìm ngươi, ngươi tự chơi chết bọn hắn, ta tin tưởng ngươi có thể. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Nam tử áo xanh đột nhiên xoay người nhìn hướng nơi xa Đinh Thược Dược, cười nói, chúng ta đi thôi. Đinh Thược Dược do dự một chút, sau đó nói, ta không nghĩ đến chỗ đi dạo. Nam tử áo xanh đi đến Đinh Thược Dược trước mặt, nói khẽ, ta vì ngươi tìm một chỗ đặc biệt địa phương an tĩnh, nơi đó sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Đinh Thược Dược nhìn xem nam tử áo xanh, thật, nam tử áo xanh gật đầu. Đinh Thược Dược nghĩ nghĩ, sau đó quay đầu nhìn hướng bên cạnh Mạc Niệm Niệm, Niệm cô nương, có hứng thú hay không cùng ta đi chơi một đoạn thời gian? Mạc Niệm Niệm trầm tư một lát sau, cười nói, đương nhiên là có. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, nàng lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, An Lan Tú cùng Trương Văn Tú còn có Diệp Linh xuất hiện ở trong sân. Mạc Niệm Niệm nhìn hướng Đinh Thược Dược nhìn thoáng qua An Lan Tú, sau đó nói, nhượng nàng đi cùng lấy Tĩnh A. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua An Lan Tú, khẽ gật đầu, có thể. Đinh Thược Dược lại nhìn về phía Trương Văn Tú, nàng đây. Nam tử áo xanh hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, nhượng nàng đi cùng lấy Tú tỷ A. Đinh Thược Dược khẽ mỉm cười, cũng là thích hợp, nói, nàng nhìn hướng Diệp Linh. Nam tử áo xanh nghĩ nghĩ, sau đó nói, nhượng nàng đi theo ta A. Yêu ai yêu cả đường đi. Diệp Linh mặc dù không phải hắn thân sinh, nhưng là, hắn biết Diệp Linh cùng Diệp Huyền tình cảm thâm hậu. Nghe vậy, Diệp Huyền mừng rỡ trong lòng, Diệp Linh đi theo lão cha, vậy sau này nhân sinh tựu thật vô địch a. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên quay đầu nhìn hướng một bên, hắn nhíu mày, đảo ngược thời gian. Âm thanh hạ xuống, hắn hợp chỉ một điểm, suy, một tia kiếm quang xuyên qua trước mặt hắn cách đó không xa một chỗ thời không. Nơi đó, một đạo máu tươi chậm chậm tràn ra, nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mọi người đều là có chút mộng, Mạc Niệm Niệm liếc mắt nhìn chằm chằm chỗ kia thời không, không biết đang suy nghĩ gì. Đinh Thược Dược đi đến nam tử áo xanh bên cạnh, nói khẽ, làm sao? Nam tử áo xanh cười nói, không có gì, có người tại tương lai dùng thời gian chảy ngược, nghĩ muốn tái hiện nơi đây phát sinh qua hết thảy. Đinh Thược Dược khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Lúc này, nam tử áo xanh một kiếm bổ ra, suy, nơi xa, một cái đường hầm không thời gian đột nhiên xuất hiện, mà vào lúc đó không đường hầm phần cuối, Diệp Huyền thấy được một nữ tử. Tuyết tỷ, thời không phần cuối. Tuyết tỷ dường như cảm ứng được cái gì, nàng đột nhiên quay đầu, sau một khắc, nàng liền nghĩ chạy, nhưng rất nhanh, một tia kiếm quang trực tiếp khóa lại nàng. Dương Niệm Tuyết trừng mắt liếc nam tử áo xanh, lão cha. Nam tử áo xanh nhạt tiếng nói, ngươi còn có mặt mũi. Ta từ nhỏ đem ngươi mang theo bên người, mà bây giờ ngươi, liền lão đệ ngươi đều đánh không lại, ngươi không cảm thấy rất mất mặt sao? Dương Niệm Tuyết có chút bất mãn, lão đệ Hoa Lý Hồ Tiếu, thường xuyên tìm thiên mệnh hỗ trợ. Ta làm sao có thể so sánh được hắn? Diệp Huyền mặt đen lại, nam tử áo xanh cũng là có chút đau đầu, mẫu thân ngươi nhượng ta mang ngươi trở về. Có trở về hay không, chính ngươi quyết định. Mẫu thân, nghe vậy, Dương Niệm Tuyết thần sắc hơi đổi, một lát sau, nàng rất không tình nguyện nói, trở về liền trở về. Nam tử áo xanh hợp chỉ một dẫn, Dương Niệm Tuyết dưới chân xuất hiện một tia kiếm quang, sau một khắc, Dương Niệm Tuyết trực tiếp bị truyền tống trình diện bên trong. Dương Niệm Tuyết nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó hì hì nở nụ cười, lão đệ, người có phải hay không lại bị người đánh. Sau đó gọi lão cha ra tới hỗ trợ, Diệp Huyền đi đến Dương Niệm Tuyết bên cạnh, sau đó nói, lão tỷ, ta phía trước vì ngươi, thế nhưng là liều quá mệnh. Ngươi bây giờ muốn đi, có phải hay không đến cho ta chút gì chỗ tốt, hắn biết, chính mình lão tỷ trên thân khẳng định có không ít bảo bối. Dương Niệm Tuyết trừng mắt nhìn, đệ đệ giúp tỷ tỷ liều mạng, không phải chuyện đương nhiên sự tình sao. Diệp Huyền nghe trợn mắt hốc mồm. Dương Niệm Tuyết nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, rất chân thành nói, lão đệ, người phải cố gắng lên. Ta cùng lão cha đi hưởng phúc đi. Diệp Huyền, Dương Niệm Tuyết còn muốn nói điều gì, Bên cạnh nam tử áo xanh đột nhiên nói, ngươi bây giờ làm sao cũng hoa lý hồ tiếu đúng không? Dương Niệm Tuyết đi đến nam tử áo xanh bên cạnh, cười nói, lão cha, có muốn hay không ta lưu lại bồi lão đệ cùng một chỗ phấn đấu? Ta cũng không muốn làm một cái gì đều dựa vào phụ mẫu nhị đại, ta cũng nghĩ dựa vào chính mình. Một bên, Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, lão tỷ, ngươi còn là cùng lão cha đi hưởng phúc a. Ngươi, chớ cùng lấy ta, hắn xem như sợ cái này Dương Niệm Tuyết, làm gì cái gì không được, bán đệ tên thứ nhất. Dương Niệm Tuyết trừng mắt liếc Diệp Huyền, chính muốn nói cái gì, nam tử áo xanh đột nhiên nói, đi a. Âm thanh hạ xuống, hắn phất tay áo vung lên, trong tràng mọi người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đi rất thẳng thắn, mảy may không dây dưa dài dòng. Trong tràng, chỉ còn Diệp Huyền cùng Thiên Yếm còn có cái kia Bích Tiêu. Diệp Huyền nhìn phía xa mênh mông tinh hà phần cuối, nói khẽ chính mình lại lẻ loi một mình. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi có phải hay không quên còn có ta? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ngươi là người sao? Tiểu Tháp, lúc này, nơi xa Thiên Yếm đột nhiên lòng bàn tay mở ra, tại nàng trong lòng bàn tay, một cái nhỏ bé vòng xoáy màu trắng đột nhiên ngưng hiện. Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Yếm, có chút hiếu kỳ, Thiên Yếm, đây là... Thiên Yếm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng tay phải thu hồi cái kia vòng xoáy, sau đó nói, ngươi không cùng cha ngươi cùng đi. Diệp Huyền cười nói, con đường của ta muốn tự mình đi. Thiên Yếm chân thành nói, ta cảm thấy, ngươi phi thường thích hợp làm một cái nhị đại. Diệp Huyền mặt đen lại, lúc này, Thiên Yếm dường như nghĩ đến cái gì, nàng xoay người nhìn hướng bên cạnh Bích Tiêu, nàng cầm xuống trên trán khăn lụa, sau đó nói, Bích Tiêu, ngươi cảm thấy ta trên trán hai chữ này đẹp mắt không? Diệp Huyền. Bích Tiêu trầm mặc, hiện tại Thiên Yếm, so với phía trước càng thêm cường đại. Thiên Yếm châm chọc nói, Bích Tiêu, ngươi một đời đều tại mượn gió bẻ măng, không nghĩ tới, tại cái này mấu chốt nhất một lần, ngươi thua cuộc. Bích Tiêu gật đầu, là ta thua, nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, không ngờ tới, Diệp công tử lai lịch vậy mà như thế chi lớn, đáng tiếc, ta không có lựa chọn ôm Diệp công tử đầu này bắp đùi. Diệp Huyền cười nói, Bích Tiêu cô nương, ngươi là một người thông minh, đáng tiếc. Ngươi là một cái không có nguyên tắc người. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn không có đi giết Bích Tiêu, bởi vì không cần thiết. Diệp Huyền đi rồi, Thiên Yếm nhìn hướng Bích Tiêu. Bích Tiêu cười nói, Thiên Yếm, ngươi thắng. Thiên Yếm nhìn xem Bích Tiêu, ngươi cũng tính cái nhân vật, ngươi là tự sát, còn là ta giết. Bích Tiêu khẽ cười nói, ta muốn thấy nhìn nội quyển phía trên thực lực. Âm thanh hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên tự trong cơ thể nàng càn quét mà ra. Oanh, Bích Tiêu bốn phía thời không tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên. Nội quyển cảnh, Thiên Yếm nhìn xem Bích Tiêu, nguyên lai, người vẫn giấu kín chính mình cảnh giới. Bích Tiêu cười nói, dù sao cũng phải lưu lại thủ đoạn, không phải sao. Thiên Yếm lắc đầu, trễ, âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, Bích Tiêu đồng tử bỗng nhiên co lại, sau một khắc, nàng yết hầu trực tiếp nứt ra, một đạo máu tươi bắn ra. Lúc này, Thiên Yếm đã xuất hiện tại Bích Tiêu phía sau, thấy được sao? Bích Tiêu trong mắt xuất hiện một mảnh vẻ mờ mịt, dần dần, trong mắt nàng sắc thái từ từ biến mất, bỏ qua tộc nhân ta. Thiên Yếm lắc đầu, thần hoang tộc, sẽ toàn bộ chết hết. Bởi vì ngươi như thắng, thiên khí tộc sẽ chết tuyệt. Nói xong, nàng hướng về nơi xa đi tới. Chiến tranh không phải chơi nhà tròi, ai thua ai liền phải chết. Nguyên địa, Bích Tiêu trong mắt sắc thái từ từ biến mất. Nàng một đời đều tại cược. Nhiều khi, nàng đều cược thắng. Cũng chính vì vậy, nàng cùng thần hoang tộc mới có thể thay thế năm đó thiên khí tộc. Thế nhưng là, nàng chính thua một lần, mấu chốt nhất một lần, mà lần này tự nhượng nàng cùng thần hoang tộc phản kiếp bất phục. Tại nàng hoàn toàn biến mất trong nháy mắt đó, nàng trong đầu xuất hiện Diệp Huyền mới vừa nói qua câu nói kia. Nàng rất thông minh, nhưng là, nàng không có nguyên tắc. Liền tại Bích Tiêu thân thể muốn hoàn toàn biến mất lúc, nàng nói khẽ phụ thân, thật có lỗi. Ta không thể bảo vệ tốt tộc nhân. Tộc nhân của ta, thật có lỗi, ta không thể bảo vệ tốt các ngươi. Âm thanh hạ xuống, nàng hoàn toàn biến mất. Một khắc đồng hồ về sau, Thiên Yếm đi tới Thiên Hà Chi Môn, mà theo nàng đề thăng, bây giờ chủ nguyên giới cường giả ở trong mắt nàng, đều như sâu kiến. Đồ sát, nàng một người ngạnh sinh sinh chu diệt năm tộc sở hữu cường giả. Năm tộc cường giả ở trước mặt nàng, căn bản không có sức hoàn thủ. Đến đây, thiên khí tộc vương giả trở về. Lần nữa trở thành chủng nguyên giới mạnh nhất chủng tộc. Thiên Hà Chi Môn cửa ra vào, Thiên Yếm ngồi tại một chỗ trên thềm đá, ở trước mặt nàng cách đó không xa, thi thể khắp nơi, đây đều là năm tộc cường giả thi thể. Thi hài như núi, máu chảy thành sông, Thiên Yếm nhìn lấy trước mắt một màn này, rơi vào trầm tư. Khoái cảm, không có, nàng không có một chút báo thù khoái cảm, chỉ có trống rỗng. Những người này mới vừa ở trước mặt nàng, tự yếu ớt như là con sâu cái kiến, nàng chính là phất phất tay, những người này tự toàn bộ không còn. Mà giờ khắc này, nàng nghĩ đến cái kia váy trắng nữ tử, nghĩ đến cái kia nam tử áo xanh. Nhóm người mình tại loại này cấp bậc cường giả trước mặt, sao lại không phải sâu kiến? Thiên khí tộc dù đã thắng, nhưng là, tại vũ trụ mịt mờ này, thiên khí tộc cũng là như sâu kiến tồn tại, nếu là trêu chọc đến không nên trêu chọc người, tựa như ngày đó nàng cùng thiên khí tộc đối mặt cái kia váy trắng nữ tử, lúc kia, chính mình cùng thiên khí tộc liền cơ hội phản kháng đều không có. Lúc kia, chính mình cùng thiên khí tộc khả năng liền sẽ giống bây giờ năm tộc đồng dạng, chỉ có thể mặc cho người giết. Nghĩ đến đây, Thiên Yếm hai mắt chậm chậm đóng lại, phụ thân, ta sẽ bảo vệ tốt thiên khí tộc. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi, một lát sau, một đạo mệnh lệnh từ thiên khí tộc bên trong truyền ra. Thiên Yếm từ đi thiên khí tộc tộc trưởng chi vị, từ thiên cơ kế thừa. Thiên khí tộc cần không phải một cái tộc trưởng, cần chính là một cái cường đại người. Nàng càng mạnh, thiên khí tộc tựu càng an toàn. Chương 2030, kiếm trảm tương lai. Khi biết thiên khí tộc diệt năm tộc lúc, Diệp Huyền thần sắc rất bình tĩnh. Trụ nguyên giới sự tình, hắn không quá cảm thấy hứng thú. Trụ nguyên giới sự tình kết thúc về sau, Diệp Huyền về tới dị thế giới. Nơi này, hắn có chút nhớ mong người. Diệp Huyền tới trước đến Phương Thốn Tông, tại một chỗ ngọn núi bên trên, một nữ tử nhìn phía xa biển hoa, không biết đang suy nghĩ gì. Dường như cảm ứng được cái gì, nữ tử đột nhiên xoay người. Ở trước mặt nàng cách đó không xa đứng đấy một tên nam tử. Chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, Liên Vân cô nương, đã lâu không gặp. An Liên Vân hơi ngẩn ra, sau đó nói khẽ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không trở về. Diệp Huyền cười nói, như thế nào? Nói, hắn đi đến An Liên Vân bên cạnh, hắn nhìn thoáng qua An Liên Vân, sau đó nói, còn không có đạt tới vô cảnh. An Liên Vân khẽ mỉm cười, kém một chút, từng chút một, Diệp Huyền cười nói, vậy ta muốn trước thời hạn chúc mừng ngươi. An Liên Vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tinh không mịt mù chỗ sâu, sau đó nói khẽ, Diệp công tử, phụ thân nói ngươi rất thần bí. Ta biết, ngươi rất lợi hại, cái kia trụ nguyên giới cường giả, thật so với chúng ta cái này vô cảnh cường rất nhiều sao. Diệp Huyền gật đầu, An Liên Vân quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, còn có mạnh hơn trụ nguyên giới thế giới, đúng không? Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, An Liên Vân nhíu mày, có bao nhiêu cái? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, trước mắt đã biết tự có mấy vạn cái a. An Liên Vân biểu lộ cứng đờ, một lát sau, nàng lắc đầu nở nụ cười, nói như vậy, chúng ta dị thế giới tại vũ trụ mịt mờ này rất nhỏ bé. Diệp Huyền cười nói, làm sao đột nhiên có chút đa sầu đa cảm. An Liên Vân trầm mặc. Diệp Huyền đi đến An Liên Vân trước mặt, hắn nhìn xem An Liên Vân, biết ta vì sao còn tới tìm ngươi sao. An Liên Vân nhìn hướng Diệp Huyền khẽ cười nói, bởi vì ngươi là một cái thiện lương cô nương. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Ta tại trụ nguyên giới nhận thức hai nữ nhân, hai người bọn họ đều rất lợi hại. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu, không có tiếp tục nói hết. An Liên Vân nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi không thích các nàng. Diệp Huyền lắc đầu, ta không có tư cách không thích các nàng cũng là vì chính mình cùng tộc nhân, mà ta Diệp Huyền cũng đồng dạng ích kỷ, một cái người ích kỷ, lại có tư cách gì đi chán ghét người khác. An Liên Vân nhìn xem Diệp Huyền, ta cảm thấy ngươi rất tốt. Diệp Huyền cười nói, ta cảm thấy ngươi cũng rất tốt. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một cái tiểu mộc nhân xuất hiện ở trong tay hắn, tiểu mộc nhân cùng An Liên Vân dài một màn đồng dạng, không chỉ như vậy, tiểu mộc nhân còn là mang theo tiếu dung. Diệp Huyền đem tiểu mộc nhân phóng tới An Liên Vân trong tay, dị thế giới. Một đường tới, ta đi rất nhiều thế giới, dù sao, địa đồ thường xuyên đổi, nhiều ta đều quên rất nhiều thế giới. Bất quá, cái này dị thế giới ta sẽ nhớ kỹ, bởi vì nơi này có ngươi. An Liên Vân nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại lấy ra một viên nạp giới phóng tới An Liên Vân trong tay, một chút tài nguyên, đối ngươi nên có trợ giúp. An Liên Vân vẫn là không có nói chuyện. Diệp Huyền cười nói, nhớ kỹ, làm tốt chính mình, đừng ủy khuất chính mình mà đi nghênh hợp người khác. Ta đi, nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, tay của hắn đột nhiên bị giữ chặt. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng An Liên Vân, chính là An Liên Vân kéo hắn lại tay. An Liên Vân nhìn xem Diệp Huyền. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền, sau đó tại Diệp Huyền bên tai nói vài câu. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người. Lúc này, An Liên Vân xoay người rời đi. Nguyên địa, Diệp Huyền thật lâu không lên tiếng. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đi tới Đạo Linh Cung. Trong điện, chỉ có Diệp Huyền cùng A Đạo Linh còn có Ngôn Bạn Sơn. A Đạo Linh đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó cười nói, ta đã nhìn không thấu được ngươi. Diệp Huyền cười nói, Linh tỷ, ngươi có thể mang theo môn bạn Sơn đi trụ nguyên giới, báo tên của ta, thiên khí tộc sẽ chiêu đãi các ngươi. A Đạo Linh trừng mắt nhìn, thật, Diệp Huyền gật đầu, A Đạo Linh cười nói, vậy liền trước đa tạ. Diệp Huyền cười nói, người mình, A Đạo Linh ánh mắt phức tạp, lúc trước Diệp Huyền còn chưa tới vô cảnh, mà bây giờ Diệp Huyền đã nhượng nàng nhìn không thấu. Trong khoảng thời gian ngắn, cảnh còn người mất, không có nhiều tạp, một lát sau, Diệp Huyền ly khai Đạo Linh cung. Diệp Huyền rời đi sau, Môn Bản Sơn nhìn hướng A Đạo Linh, nói khẽ, sư tôn, đi trụ nguyên giới sao? A Đạo Linh trầm mặc một lát sau, cười nói, không đi. Môn Bản Sơn khó hiểu, A Đạo Linh khẽ cười nói, nơi này là nhà. Môn Bản Sơn minh bạch, lần này, Diệp Huyền không có lại hồi Thanh Thành, hắn biết, tương lai mình đường còn rất dài. Lão cha mà nói, nhượng hắn có chút lo lắng, nếu như lão cha cùng đại ca đi tới vũ trụ này phần cuối, sau cùng lại không có phát hiện địch nhân cường đại, như vậy, lão cha ba người khẳng định sẽ đánh một trận. Ba người đều vô địch, nhưng ai mới thật sự là vô địch? Cái kia muốn đánh qua mới biết, nỗ lực, Diệp Huyền không nghĩ tại lão cha ba người đánh lên lúc, chính mình chỉ có thể bất lực đứng ở một bên nhìn xem. Hắn không hy vọng bất cứ người nào chết. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu tháp, ngươi cảm thấy ta có khả năng hay không đánh bại lão cha cùng Thanh Nhi còn có đại ca? Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ, ngươi đừng làm ta sợ. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Tiểu tháp trầm giọng nói, ta sợ ngươi được chứng vọng tưởng. Diệp Huyền, tiểu tháp lại nói, ngươi ý nghĩ này là có thể, bất quá, độ khó quá lớn quá lớn. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi không phải nói ta có cái gì quầng sáng sao? Tiểu tháp nhạt tiếng nói, có quang hoàn liền có thể vô địch sao? Tiểu chủ, ngươi tuyệt đối đừng muốn có loại ý nghĩ này, bởi vì dù cho ngươi có quang hoàn, cũng không đại biểu ngươi chính là duy nhất. Làm người, ngàn vạn không thể đem chính mình quá coi là chuyện to tát. Bất quá, ngươi cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, nhưng là, nếu như ngươi tiếp tục như thế hoa lý hổ tiếu, vậy ta cảm thấy, ngươi sợ là không có cơ hội siêu việt bọn hắn. Trừ phi chính ngươi sáng tạo ra một cái gì không muốn mặt đại đạo, dạng này, ta cảm thấy ngươi khả năng còn có cơ hội. Dù sao, ngươi là thật không biết xấu hổ a. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen kịt lại, tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ, ta nói chuyện có chút ngay thẳng, ngươi sẽ không tức giận, đúng a? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ta không dám sinh khí. Tiểu tháp khó hiểu, vì cái gì? Diệp Huyền nói, ngươi thế nhưng là thiên mệnh tháp, chư thiên vạn giới đệ nhất tháp, ta nào dám giận ngươi? Tiểu tháp cười hắc hắc, tiểu chủ, điệu thấp, phải khiêm tốn. Diệp Huyền, lúc này, tiểu tháp lại nói, tiểu chủ, ta cảm thấy, ngươi cũng không phải không có cơ hội siêu việt chủ nhân bọn hắn ba cái, dù sao, ngươi cơ sở so với bọn hắn ba cái đều tốt hơn, đối với ngươi mà nói, mạnh lên chính là vấn đề thời gian, mà lại, ngươi còn có quầng sáng tại ngươi, chỉ cần chính ngươi nỗ lực, cuối cùng tự tính không vượt quá bọn hắn, cũng không sẽ so với bọn hắn chênh lệch. Có câu nói không phải nói a, vạn sự đều có khả năng, vạn sự đều có khả năng. Diệp Huyền đột nhiên khẽ mỉm cười. Tiểu tháp, người cuối cùng nói một câu tiếng người. Tiểu tháp, một canh giờ sau, Diệp Huyền tiến vào tinh không mịt mờ. Không có mục đích, hắn muốn dựa vào năng lực chính mình thăm dò đến cái kế tiếp vũ trụ văn minh, hoặc là nói, hắn hiện tại mục tiêu liền là đi truy tìm lão cha cùng đại ca. Vũ trụ mịt mờ, vô biên vô hạn, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi. Tốc độ của hắn cũng không có rất nhanh, mà là từ từ mà đi. Diệp Huyền nhìn xem bốn phía tinh không, không thể không nói, cái này tinh không mịt mù thật rất đẹp. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, chúng ta muốn đi đâu? Diệp Huyền cười nói, không biết. Tiểu tháp có chút khó hiểu, không biết. Diệp Huyền gật đầu, đi đến đâu tính nha. Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, ngươi có muốn hay không trước tiên ở trong tháp tu luyện một đoạn thời gian sau đó lại tiếp tục đi xuống dưới. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì cái gì? Tiểu tháp nghiêm mặt nói, bởi vì ta sợ ngươi đến xuống một cái vũ trụ văn minh phía sau bị người hành hung. Diệp Huyền, không thể không nói. Tiểu tháp lo lắng còn là có đạo lý. Cái kia cổ đế mặc dù bị lão cha chém giết, nhưng là, hắn cũng không có quên kia cái gì ma mạch. Cái này cổ đế mấy người đều đến từ ma mạch, cũng chính là nói, cái này ma mạch khẳng định là một cái siêu cấp thế lực. Lão cha giết người, cái kia ma mạch là có khả năng đem món nợ này tính tới trên đầu mình. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Tu luyện, trước tiên cần phải tu luyện, sau đó đi tới một cái vũ trụ văn minh. Phá quyển, Diệp Huyền lắc đầu. Hắn đã không có biện pháp phá quyển, bởi vì hắn lựa chọn là nhập quyển, hắn chỉ có thể tại Thanh Nhi trong vòng phát triển. Cái này nhìn như là một loại hạn chế, kỳ thật, cũng không phải một cái hạn chế, bởi vì Thanh Nhi quyển vô cùng lớn a. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền trực tiếp tiến vào tiểu tháp về sau, hắn đi tới một chỗ trên đỉnh núi, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt chậm chậm đóng lại. Như thế nào Tại Thanh Nhi trong vòng lớn mạnh chính mình đây? Đây là hắn hiện tại muốn suy tính, cũng là hắn hiện tại muốn làm. Hoặc là nói, hắn hiện tại muốn lắng đọng một thoáng chính mình, bởi vì tại nhập quyển về sau, hắn liền không có lại cẩn thận tu luyện qua, đối với Thanh Nhi cái này quyển, hắn cũng không có thật tốt lý giải qua. Tu luyện không tuế nguyệt, còn tốt, tiểu tháp bên trong thời gian cùng ngoại giới bất đồng, hắn có đầy đủ thời gian đi tu luyện. Liền tại Diệp Huyền tu luyện lúc, nguyên bản Đinh Thược Dược cư trú chỗ kia nhà tranh, một ngày này đột nhiên tới hai người. Một nam một nữ, nam thân mang hắc bào, trong tay trái cầm một quyển thật dày sách cổ, tay phải còn có một cây bút, tại bên cạnh hắn cách đó không xa nữ tử mặc một bộ đơn giản váy dài, trong tay phải cầm một cái màu đen sáo dài. Tại hai người giữa lông mày, đều có một cái, vạn chữ. Lúc này, nam tử nói khẽ cổ đế thật không còn. Thật nhiều người có chút khó có thể tin, cái chỗ này vậy mà có người có thể giết cổ đế. Nữ tử nhìn thoáng qua bốn phía, nàng tay phải nhẹ nhàng ép một chút, cái này ép một chút, bốn phía thời không trực tiếp sôi trào lên, sau một khắc, bốn phía xuất hiện từng màn quỷ dị ảnh hưởng. Đảo ngược thời gian, nữ tử nghĩ muốn tái hiện nơi này đã từng phát sinh qua sự tình. Mà đúng lúc này, nàng đồng tử bỗng nhiên co lại, một thanh kiếm không biết từ nơi nào đến, sau đó tại nàng còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp đâm vào nàng giữa lông mày. Oanh, một đạo máu tươi bắn tung tóe mà ra. Nữ tử trước mặt thời không trực tiếp bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng rất nhanh biến mất. Nữ tử hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, kiếm chạm tương lai. Chương 2031, trong nháy mắt sinh tử. Kiếm chạm tương lai, nữ tử trong mắt tràn ngập khó có thể tin, còn có hoảng sợ. Gì là kiếm chạm tương lai? Chính là có người tại khoảng thời gian này ra một kiếm, mà một kiếm này nhưng chém giết tương lai tới chỗ này người. Cái này nghe thấy lấy liền đã không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cũng không phải không có khả năng, nữ tử bên cạnh, nam tử kia lúc này trong mắt cũng là tràn ngập khó có thể tin, hắn đã có chút hoảng. Kiếm chạm tương lai, hiển nhiên, cổ đế đám người là trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Lúc này, bên cạnh nữ tử kia đột nhiên nhìn hướng nam tử, Mộc Càng, đi. Âm thanh hạ xuống, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bị ngạnh sinh sinh xóa đi, nguyên địa, tên là Mộc Càng nam tử trầm mặc một lát sau, hắn xoay người rời đi. Hắn cũng không có đi thẳng về, hắn nhất định muốn đem chuyện nơi đây điều tra rõ ràng. Loại địa phương này, có loại này cấp bậc siêu cấp cường giả, mà lại, trả cho cổ đế đám người phát sinh xung đột, nếu là đối phương thuận theo cổ đế tìm tới ma mạch. Nhất định phải điều tra rõ ràng. Kỳ thật, muốn điều tra chuyện này, cũng không khó, dù sao, cái này chúng nguyên giới gần nhất mới vừa phát sinh nhiều như vậy đại sự. Không bao lâu, Mộc Càng có chút manh mối. Nơi nào đó trong thành, Mộc Càng nhìn xem trong tay một đạo quyển trục, rơi vào trầm tư. Diệp Huyền, đây là hắn theo thiên khí tộc bên trong nơi đó được đến tin tức, cổ đế chết, cùng một tên gọi Diệp Huyền thiếu niên liên quan đến. Chuẩn xác mà nói là cái này Diệp Huyền người đứng phía sau chém giết cổ đế. Mà đối với cái này Diệp Huyền người đứng phía sau, thiên khí tộc bên trong chỉ có thiên khí tộc tộc trưởng Thiên Yếm mới biết một chút tin tức, mà Thiên Yếm đã ly khai trụ nguyên giới. Mà cái kia Diệp Huyền, cũng tại trước đây không lâu ly khai trụ nguyên giới. Mộc Càng trầm mặc sau một hồi, nói khẽ, Diệp Huyền. Kháo Sơn Vương, nói, hắn đứng dậy rời đi, hắn đã cơ bản lý giải, cho tới muốn hay không báo thù, đây không phải là hắn có thể quyết định sự tình. Tiểu tháp bên trong, thời gian từng chút đi qua, Diệp Huyền như lão tăng nhập định. Nhập quyển, hắn cùng người khác đường không thông, hắn là nhập quyển, hắn hiện tại, căn bản là không có cách làm đến phá quyển, đừng nói hắn, tục tính lão cha cùng đại ca cũng không thể phá Thanh Nhi quyển. Hắn hiện tại muốn làm tựu rất đơn giản, như thế nào tại quen thuộc Thanh Nhi quyển. Thanh Nhi đạo là cái gì? Khoảng thời gian này tới, Diệp Huyền một mực tại suy tính vấn đề này, có thể sau cùng hắn phát hiện, Thanh Nhi đạo quá thâm ảo. Hoặc là nói, nàng đã áp đảo trên đường, nàng không có nói, tựa như nàng đã từng lời nói, nàng đã chính mình cũng không biết chính mình mạnh đến loại trình độ nào. Thế gian hết thảy đều không đủ dùng hình dung sự cường đại của nàng. Đơn giản tới nói, đừng hỏi nàng mạnh bao nhiêu, hỏi liền là vô địch. Vô địch, Diệp Huyền nghĩ đến cái này, con mắt đột nhiên sáng ngời. Vô địch có phải hay không một loại đạo đây? Vô địch, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu tháp, ngươi cảm thấy vô địch có phải hay không một loại đạo? Hắn kỳ thật cũng không quá muốn hỏi cái này không đáng tin cậy tiểu tháp, nhưng không có cách nào, hắn không có người khác có thể hỏi. Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói ta chính là một cái tháp A. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, tiểu tháp đột nhiên lại nói, ta cảm thấy, xem như thế đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, muốn thế nào mới có thể vô địch. Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói tiểu chủ, ta muốn biết mà nói, ngươi không phải ta tiểu chủ, mà là ta là ngươi tiểu chủ. Diệp Huyền, Tiểu Tháp nói, ngươi có phải hay không lại muốn đi cái gì đường rẽ? Diệp Huyền mặt đen lại, cái gì gọi là đường rẽ? Ta cảm thấy, Thanh Nhi đạo liền là vô địch nói, đã như vậy, vậy ta cũng có thể hướng về phương diện này phát triển. Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, nói tiểu chủ, ngươi nói như vậy, ta đột nhiên có chút lo lắng. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Tiểu Tháp nói, thiên mệnh tỷ tỷ vô địch, kia là thật vô địch, ngươi vô địch. Hơn phân nửa là trang, ta sợ ngươi trang bức trang quá mức, bị người đánh chết. Diệp Huyền, Tiểu Tháp chân thành nói, tiểu chủ, trang bức có phong hiểm, cần cẩn thận. Diệp Huyền mặt đen lại, Tiểu Tháp, chúng ta bây giờ thảo luận không phải trang bức, là như thế nào vô địch. Tiểu Tháp nhà tiếng nói, ngươi vô địch, không phải liền là trang bức sao? Diệp Huyền, lúc này, Tiểu Tháp lại nói, bất quá, ta cảm thấy tiểu chủ ngươi có thể thử một chút. Diệp Huyền trầm giọng nói, vô địch, ta cảm thấy, một cái nhân khí thế rất trọng yếu. Tựa như ta tại Thanh Thành đánh lộn đồng dạng, một số thời khắc, thực lực của ta xác thực không bằng người khác, nhưng là, lúc đó Thanh Thành một đời tuổi trẻ bên trong không người nào dám trêu chọc ta, vì sao? Bởi vì ta dám đánh, ta dám liều mệnh, bọn hắn so với ta mạnh hơn, nhưng ta trên khí thế nghiền ép bọn hắn. Tiểu Tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, kỳ thật, trước đó ngươi còn là rất treo. Đặc biệt là Thanh Thành đoạn thời gian kia, mặc dù lúc đó ta không có đi theo ngươi, nhưng là, ta biết. Khi đó ngươi, dám liều, dám đánh, vạn sự đều dựa vào chính mình, mà sau đó, chỉ từ ngươi biết thiên mệnh tỷ tỷ cùng chủ nhân phía sau. Ngươi tự đi lên nhị đại đầu này không đường về, ai, tạo hóa trêu ngươi, ta vẫn cảm thấy, thiên mệnh tỷ tỷ cùng chủ nhân nếu là không có ra mặt giúp cho ngươi lời nói. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, cũng không đúng, không có chỗ dựa ngươi, sớm đã bị người đánh chết. Diệp Huyền, Tiểu Tháp nói, tiểu chủ, ngươi tiếp tục tu luyện đi. Dù sao, ta là không nỗ lực tu luyện, lần sau gặp phải thiên mệnh tỷ tỷ, nhượng nàng giúp ta cải tạo một thoáng, đừng cải tạo công năng phương diện. Giúp ta cải tạo một ít thực lực, nhượng ta trở nên như bức loại kia. Ta hiện tại cũng không muốn phấn đấu, năm tháng rất tốt, Diệp Huyền nhất thời mặt đen lại, cái này Tiểu Tháp xong, từ lúc bị Thanh Nhi cải tạo về sau, cái này Tiểu Tháp không chỉ thổi không được, còn thích năm tháng cảm giác. Không có để ý Tiểu Tháp, Diệp Huyền tiếp tục tham ngộ. Hắn hiện tại đã có một cái phương hướng, vô địch, hướng về vô địch cái phương hướng này tiến bước, cho tới có thể hay không vô địch không trọng yếu, dù sao, ít nhất muốn có vô địch khí thế. Khí thế, Diệp Huyền lại bắt lấy một cái hạch tâm điểm. Một năm sau, Diệp Huyền đột nhiên đi tới một phiến đám mây bên trong, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, liền như vậy, ước chừng kéo dài một canh giờ sau, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, hắn tay trái ngón cái nhẹ nhàng nhảy lên, kiếm ra khỏi vỏ một tấc, một cỗ cường đại kiếm thế tự hắn thể nội càn quét mà ra. Trong chốc lát, bốn phía mấy vạn dặm bên trong tầng mây trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Khí thế, không đơn thuần là khí thế, còn có kiếm thế. Lúc này Diệp Huyền trên thân cỗ khí thế này cùng kiếm thế không có gì sánh kịp cường đại. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói khẽ, tiểu chủ, người cái này. Giống như có như vậy chút ý tứ a. Diệp Huyền nói khẽ, khí thế, đây chính là ta tiếp xuống một cái phương hướng. Kỳ thật, khi tiến vào Thanh Nhi trong vòng về sau, hắn chính là có chút mê mang. Con đường sau đó làm sao đi? Lúc trước hắn một mực tại suy tính vấn đề này. Thanh Nhi quyển vô hạn chi lớn, mà lại, hắn đối Thanh Nhi thực lực cùng với đại đạo lý giải cũng không nhiều, tăng thêm hắn lại là lựa chọn thứ nhất nhập quyển người, bởi vậy, hắn một mực có chút mê mang. Bất quá còn tốt, hắn vẫn tìm được một cái phương hướng. Đó chính là khí thế. Có lẽ ta không nhất định vô địch, nhưng là, ta muốn có khí thế, hoặc là nói là dũng khí. Địch nhân rất mạnh, ta không nhất định đánh thắng được, nhưng là, ta dám đánh, ta có can đảm lượng kiếm. Đánh không lại là một chuyện, không dám đánh lại là một chuyện khác. Không chỉ cá nhân, cho dù là hai quân giao chiến, khí thế kia cũng là vô cùng trọng yếu. Mà hắn mục đích rất đơn giản, đó chính là tu luyện ra loại này vô địch khí thế. Đương nhiên, hắn cũng rất rõ ràng, hắn vô địch không phải thật vô địch, hắn vô địch là một loại khí thế, là một loại tín niệm. Hắn không biết mình cái phương hướng này là có đúng hay không, bởi vì hắn hiện tại đã cùng con đường của người khác bất đồng. Người khác có thể phá quyển, mà hắn không thể, hắn tương lai con đường, chỉ có thể dựa vào chính mình không ngừng đi tìm tòi. Một lát sau, Diệp Huyền ngón cái đột nhiên dùng, lực một đỉnh, suy, Thanh Huyền kiếm ra khỏi vỏ. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo từ này Tiểu Tháp bên trong vang vọng mà lên, trong nháy mắt, mấy chục vạn dặm bên trong không gian trực tiếp nứt ra. Tiểu Tháp vội vàng nói, tiểu chủ, người chớ làm loạn. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, hắn kém chút quên đây là Tiểu Tháp bên trong thế giới. Tiểu Tháp mặc dù bị cải tạo qua, nhưng là, Thanh Nhi giống như chính cải tạo công năng của nó tính, cũng không có cho nó tăng cường cái gì, đương nhiên, chức năng này tính đã rất nghịch thiên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía đã nứt ra thế giới, trên mặt nổi lên một vệt tiếu dung. Hữu dụng, khí thế kia cùng kiếm thế là có thể tăng cường chính mình chiến lực, mà lại, là thật to tăng cường, trọng yếu nhất chính là, cái này còn có rất lớn tăng lên không gian, nếu như tu luyện tới cực hạn, một kiếm này uy lực nhất định càng khủng bố hơn. Một lát sau, Diệp Huyền ly khai tiểu tháp, hắn đi tới một mảnh không biết thời không bên trong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó hai mắt chậm chậm đóng lại. Lúc này, hắn thể nội huyết dịch cũng từ từ sôi trào lên. Khí thế, hắn muốn đem khí thế của mình tu luyện tới cực hạn. Không động thì thôi, động tác lôi đình vạn quân. Bởi vậy, hắn muốn đem huyết mạch của mình chi lực cũng thôi động lên, của hắn huyết mạch chi lực, thế nhưng là hắn hiện tại lớn nhất át chủ bài một trong. Trong tràng, Diệp Huyền hai mắt khép hờ, khí tức hoàn toàn không có, hắn đem chính mình sở hữu lực lượng cùng khí tức cùng với huyết mạch chi lực đều ép xuống. Liền như vậy, qua rất rất lâu về sau, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, hắn ngón cái đột nhiên nhảy lên. Kiếm ra khỏi vỏ, oanh, trong nháy mắt, một cỗ cường đại khí thế cùng kiếm thế trong nháy mắt càn quét bốn phía, trong khoảnh khắc, dùng hắn làm trung tâm, bốn phía mấy chục vạn dặm bên trong thần bí thời không trực tiếp hóa thành hư vô. Xóa đi, bị hắn cỗ khí thế này ngạnh sinh sinh xóa đi. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói khẽ tiểu chủ. Người cái này có chút treo a. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, nụ cười trên mặt sán lạn vô cùng, sự thực chứng minh, hắn con đường này đi đúng rồi. Hắn vừa rồi một kiếm này, kỳ thật liền là nhất kiếm định sinh tử, bất quá, hắn không còn là rút kiếm, mặc dù không có điệp ra, nhưng là, một kiếm này uy lực nhưng thắng qua rút kiếm, bởi vì bạt kiếm định sinh tử giảng cứu chính là lực bộc phát, mà hắn vừa rồi một kiếm này cũng là giảng cứu trong chốc lát bạo phát, trọng yếu nhất chính là, hắn vừa rồi một kiếm này tốc độ là phi thường thật nhanh, so bình thường nhất kiếm định sinh tử nhanh chỉ ít mấy chục lần không ngừng. Diệp Huyền nhìn hướng trong tay thanh huyền kiếm, nói khẽ chiêu này tự gọi chớp mắt sinh tử. Ta một kiếm này ra, địch nhân sinh tử, liền tại trong chốc lát. Chương 2032, liền là loại kia, ngươi hiểu. Chớp mắt sinh tử, một chiêu này, tự nhiên là không bằng nhất kiếm định sinh tử, nhưng là, hắn hiện tại, còn xa xa không đạt tới nhất kiếm định sinh tử loại cảnh giới đó. Gì là nhất kiếm định sinh tử? Một kiếm ra, định cuộc sống khác chết, nghiêm chỉnh mà nói. Chiêu này kiếm kỹ là dùng cường đánh yếu, chỉ có dùng cường đánh yếu mới có loại hiệu quả này. Thanh Nhi sáng tạo chiêu này kiếm kỹ lúc, nàng đều đã vô địch. Mà bây giờ hắn, xa xa không đạt tới Thanh Nhi loại cảnh giới này cùng thực lực. Đương nhiên, Thanh Nhi dạy hắn chiêu này kiếm kỹ mục đích, cũng không phải thật nhượng hắn dùng chiêu này kiếm kỹ đi vượt cấp giết người. Chiêu này kiếm kỹ kỳ thật liền là một loại kiếm đạo tín niệm. Cùng hắn hiện tại đi đường hoàn toàn tương đồng. Khí thế, ta một kiếm này ra, định ngươi sinh tử. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền tiếp tục tu luyện kiếm thế này cùng khí thế. Hắn muốn làm đến cực hạn của mình, không quản là kiếm thế này còn là khí thế, đều có rất lớn trưởng thành không gian, đặc biệt là của hắn huyết mạch chi lực, thôi động huyết mạch này chi lực về sau, khí thế kia cùng kiếm thế tương đương với được đến một cái thăng hoa. Tiểu tháp bên trong, thời gian từng chút đi qua, Diệp Huyền không biết ngày đêm điên cuồng tu luyện. Vì đem khí thế của mình cùng kiếm thế làm đến cực hạn, hắn làm đủ loại thử nghiệm. Trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện một cái thú vị điểm, đó chính là tại xuất kiếm thời điểm, trong nháy mắt đó tâm cảnh là phi thường trọng yếu. Vô địch, như xuất kiếm trong nháy mắt đó, chính mình cảm giác mình là vô địch, một kiếm kiêu uy lực sẽ gia tăng vô cùng nhiều. Lừa mình dối người, kỳ thật cũng không phải, tựa như trong thế tục đánh lộn đồng dạng, nhiều khi, ai hung ác ai thắng. Nếu như còn không có đánh, trong lòng mình liền bắt đầu sợ, cảm thấy đánh không lại đối phương. Loại tình huống này, chắc chắn sẽ bị đánh cái gần chết. Nhưng nếu như ngươi không sợ hãi, dám đánh, có lẽ ngươi đánh không lại, nhưng là, ngươi chí ít sẽ không bạch bạch bị đánh. Tại Thanh Thành lúc, cái kia một đoạn thời gian nhượng hắn minh bạch một cái đạo lý, nhược nhục cường thực thế ra bên trong, ngươi có thể ngàn vạn không thể sợ, càng bị đánh. Rất nhiều người chính là như vậy mềm nắn rắn buông, ngươi càng sợ, hắn càng mạnh hơn, tương phản, ngươi cường ngạnh một điểm, hắn liền sẽ sợ một điểm. Tự cùng mình hiện tại kiếm đạo đồng dạng, chính mình khí thế cường một điểm, đối phương khí thế liền sẽ yếu một điểm. Tiểu tháp bên trong, tu luyện không tuế nguyệt, trong nháy mắt trăm năm đi qua, đương nhiên, đối với bên ngoài tới nói, vẻn vẹn chính là đi qua 10 ngày. Một ngày này, Diệp Huyền đột nhiên ly khai tiểu tháp. Tinh không bên trong, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Hắn giờ phút này, lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tại tiểu tháp bên trong đợi quá lâu, mà hắn sở dĩ ra tới, là bởi vì hắn đã đạt đến chính mình một cái cực hạn, hắn đã đem kiếm thế của mình cùng khí thế tu luyện tới cực hạn, nên nói, tại 50 năm trước, hắn liền đã làm đến cực hạn. Mà mặt sau 50 năm, hắn đều tại nghiên cứu làm sao đột phá cực hạn này, đáng tiếc, bình cảnh này hắn dùng 50 năm đều không thể đột phá. Mà con đường phía trước nên đi như thế nào, hắn lại một lần nữa có chút mờ mịt. Hắn không có lựa chọn tiếp tục tu luyện, lại như thế tu luyện khô khan đi xuống, hắn cảm giác mình đều nhanh tú đậu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một tia kiếm quang tự tinh không mịt mù chỗ sâu xé rách mà qua. Vô tận tinh hà trong vũ trụ, Diệp Huyền chẳng có mục đích xuyên qua, hắn không có một cái xác thực mục tiêu điểm, dù sao một mực hướng phía trước tựu xong việc. Cho tới trở về, hắn cũng không lo lắng, có thanh huyền kiếm đây. Phàm hắn đi qua địa phương, hắn đều có thể dùng thanh huyền kiếm trong nháy mắt tới. Ba ngày sau, trong tinh hà Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, ở phía xa sâu trong tinh không, hắn thấy được một cái to lớn vòng xoáy màu đen, cái kia vòng xoáy màu đen vượt ngang toàn bộ tinh vực, trong đó, đen kịt thâm thúy, tản ra một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó hướng về cái kia vòng xoáy màu đen đi tới. Hắn biết, cái này vòng xoáy màu đen nên tương đương với một loại truyền tống trận, mặt sau này, khả năng có một cái rực rỡ vũ trụ văn minh. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới cái kia vòng xoáy màu đen phía trước, lúc này, một cỗ cường đại lực hấp dẫn bao phủ lại hắn. Diệp Huyền nhíu mày, phất tay áo vung lên, một cỗ khí thế càn quét mà ra. Oanh, cái kia kinh khủng vòng xoáy màu đen trực tiếp kịch liệt run lên, sở hữu lực hấp dẫn toàn bộ biến mất. Diệp Huyền chậm rãi đi tới cái kia vòng xoáy màu đen bên trong, vòng xoáy màu đen bên trong là một cái thời không truyền tống thông đạo, khi hắn đạp vào trong đó về sau, hắn trực tiếp lúc bắt đầu không qua lại như thoi, không bao lâu, trước mặt hắn xuất hiện một mảnh bạch quang, sau một khắc, hắn xuất hiện tại một phiến đám mây bên trong. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cái kia thời không đường hầm đã không gặp. Diệp Huyền lại liếc mắt nhìn bốn phía, đây là một cái thế giới hoàn toàn mới. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiểu Tháp, ta thực lực bây giờ có thể tại cái này trang bước sao? Tiểu Tháp, không thể không nói, Tiểu Tháp kỳ thật có chút hoảng, cái này tiểu chủ hiện tại động bất động trang bước, vấn đề là, cái này tiểu chủ thực lực cũng không có ba kiếm mạnh như vậy a. Hắn là thật có chút lo lắng, đúng lúc này, nơi xa tầng mây đột nhiên xé rách, ngay sau đó, một cái to lớn hắc long lao đến. Hắc long hình thể to lớn, trọn vẹn mấy vạn trượng, cái này xông lên ra tới, quả thực che khuất bầu trời. Mà tại đầu kia hắc long não đầu bên trên, đứng đấy một tên hai tay chắp sau lưng nữ tử mặc một bộ màu đen váy dài, tóc dài như mực, hai con ngươi là màu tím sậm. Đầu kia cự long cứ như vậy vọt tới, không có chút nào ngừng ý tứ. Diệp Huyền cũng không có chủ động kiếm chuyện, thân hình hắn run lên, xuất hiện ở phía dưới. Mà lúc này, cái kia cự long bên trên nữ tử nhìn xuống hắn một chút, không có khinh thị, chỉ có coi thường. Diệp Huyền tắc khẽ mỉm cười, xem như chào hỏi, nhìn thấy Diệp Huyền đối chính mình cười, nữ tử hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, nàng chân phải hơi điểm nhẹ, cự long ngừng lại, nữ tử hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, nàng người đã đi tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, không biết đối phương muốn làm gì. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ai cho ngươi dũng khí nhìn thẳng ta sao? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, nữ tử lại nói, ai cho ngươi dũng khí nhìn thẳng ta sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, cô nương dung mạo như thiên tiên, ta không nhịn được nhìn nhiều một chút, muốn trách, tự trách cô nương xinh rất xinh đẹp. Tiểu Tháp, nữ tử hơi ngẩn ra, nàng không nghĩ tới sẽ có được như thế một cái hồi đáp, trong lúc nhất thời, nàng có chút không biết nên nói như thế nào. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cô nương tức giận sao? Nếu là sinh khí, kia là ta không tốt, không nên bởi vì cô nương mà mỹ mạo tự nhìn nhiều mấy lần. Nữ tử trầm mặc, chính mình có thể hay không quá keo kiệt, nghĩ đến cái này, nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thần sắc nhu hòa rất nhiều, người tên gì? Diệp Huyền nói, Diệp Huyền, nữ tử đánh giá một chút Diệp Huyền, tán tu. Diệp Huyền gật đầu, nữ tử nghĩ nghĩ, sau đó nói, đi theo ta đi. Nói, nàng tay phải nhẹ nhàng một dẫn, trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp bị một cỗ nhu hòa lực lượng kéo tới cái kia màu đen cự long trên lưng. Diệp Huyền, nữ tử trở lại cự long bên trên, nàng chân phải hơi điểm nhẹ, cự long bay lượn một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang biến mất ở chân trời phần cuối. Trên đường, Diệp Huyền hiếu kỳ đánh giá bốn phía, hắn phát hiện, vùng vũ trụ này linh khí có chút đặc thù, chỗ này linh khí là màu tím đen, mà lại, đặc biệt tinh thuần, trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện, mảnh thế giới này linh khí có rất nhiều loại. Nhiều loại linh khí thế giới, đây rốt cuộc là một cái gì thế giới? Diệp Huyền trong lòng tràn ngập tò mò. Lúc này, phía trước nữ tử đột nhiên xoay người, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người thật giống như rất hiếu kỳ. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, lần thứ nhất đứng tại loại này quái vật khổng lồ bên trên. có chút lo lắng không yên. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Diệp Huyền, lúc này, cự long đột nhiên ngừng lại, Diệp Huyền nhìn thoáng qua phía dưới, tại cái kia phía dưới, là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch, mà tại rất nhiều trên ngọn núi, đứng sừng sững từng tòa cổ lão cung điện. Một thế lực cổ xưa, lúc này, cự long đáp xuống, rất nhanh, hắn đi tới một tòa cổ lão trên cung điện không, nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đi. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền xuất hiện tại một chỗ trên quảng trường cực lớn, không thể không nói, quảng trường này thật là to lớn vô cùng, chỉ ít có mấy vạn trượng dài rộng, nhìn một cái, cực kỳ rộng lớn. Mà tại trên quảng trường này, có một chút người tại tĩnh tọa tu luyện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia tĩnh tọa người tu luyện, cơ bản đều là phá quyển người. Còn tốt, hỏa quyển người ở nơi này cũng không có như chó đi đầy đất. Lúc này, nữ tử mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ trước đại điện, một lão giả xuất hiện tại nữ tử trước mặt, lão giả hơi hơi thi lễ, hòa thuận thần. Nữ tử khẽ gật đầu, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Huyền, nhượng hắn trở thành ngoại môn. Nhượng hắn trở thành nội môn đệ tử. Nói xong, nàng biến mất tại cách đó không xa. Lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, phá quyển người. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhưng thật ra là nhập quyển, bất quá, ngoại nhân nhìn tới, hắn liền là phá quyển. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, người cùng hòa thuận thần là. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, người đoán, lão giả biểu lộ cứng đờ. Ta đoán, này làm sao đoán, lão giả trong lúc nhất thời có chút vô ngữ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, hòa thuận tỷ không cùng ngươi nói ta cùng nàng quan hệ sao? Hòa thuận tỷ, lão giả do dự một chút, sau đó nói, tiểu hữu. Hòa thuận thần không có nói đây, nha, Diệp Huyền cố ý kéo dài một thoáng ngữ khí, sau đó nói, nàng có thể là muốn để ta điệu thấp một điểm. Vậy liền điệu thấp một điểm a, lão giả, Diệp Huyền lại nói, tiền bối. Lão giả vội vàng nói, gọi ta cốc nhất liền có thể, tiền bối hai chữ, không dám nhận. Diệp Huyền cười nói, cốc nhất trưởng lão, con người của ta, thích xem sách, có thể vì ta an bài một cái địa phương sao? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, một phương diện nào sách? Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, có rất nhiều phương diện sao? Lão giả gật đầu, có một chút hiệp nghĩa sách cổ, còn có một chút. Liền là loại kia, ngươi hiểu, ngươi muốn nhìn loại kia sao? Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó nói, loại kia chính là loại nào? Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chính là, này nọ loại kia. Diệp Huyền, chương 2033, ô vuông, này nọ, Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, lão nhân này tư tưởng không thuần khiết a. Còn có, chính mình là loại kia tư tưởng không thuần khiết người sao? Thế mà cho chính mình đề cử loại kia sách, thật là. Một lát sau, Cốc Nhất mang theo Diệp Huyền đi tới một gian trong lầu các, Cốc Nhất nói, Diệp Huyền tiểu hữu. Nơi này sách cổ rất nhiều, người có thể tùy ý mở ra. Bất quá, không có công pháp mệt mỏi cùng võ kỹ loại. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Cốc Nhất cười nói, cái này nội môn đều thuộc về ta quản, người nếu có cái gì cần, cứ việc nói với ta. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đa tạ Cốc trưởng lão. Cốc Nhất khẽ mỉm cười, khách khí. Nói xong, hắn ôm quyền, sau đó lui xuống. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người thật giống như thay đổi. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên. Cái gì thay đổi? Tiểu tháp trầm giọng nói, nếu là lúc trước, nữ nhân kia dám như vậy nói với ngươi, ngươi khẳng định cùng nàng cứng rắn. Sau đó một kiếm chém giết nàng, tới lần cuối một câu, để các ngươi trong tông môn biết đánh nhau nhất ra tới, ta vô địch, các ngươi tùy ý loại này. Diệp Huyền, tiểu tháp tiếp tục nói, tiểu chủ, ngươi gia nhập cái này cái gì tông môn, là có cái gì khác ý đồ sao? Diệp Huyền cười nói, trước giải một thoáng vùng vũ trụ này văn minh. Nói, hắn đi tới trong lầu các. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, thần thức trực tiếp tiến vào trong những cổ tịch kia, rất nhanh, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Một lát sau, Diệp Huyền sửa sang lại một thoáng trong đầu những tin tức kia. Lớn Ma Thiên Vực, hắn hiện tại vị trí vùng vũ trụ này, tên là Lớn Ma Thiên Vực, mà tại cái này Lớn Ma Thiên Vực bên trong, chỉ có hai cái siêu cấp thế lực. Một cái là hắn hiện tại vị trí cái này tông môn, thánh mạch. Mà đổi thành một cái, liền là Ma Mạch, cổ đế tự xuất từ Ma Mạch, tại vùng vũ trụ này. Đứng đầu nhất cường giả cũng là hỏa quyển người, bất quá, nơi này hỏa quyển người không chỉ có nội ngoại phân chia, còn có phân chia lớn nhỏ. Đơn giản tới nói, vòng ngoài cùng nội quyển phía trên, còn có ba cái đại cảnh giới, theo thứ tự là, niệm thông, đạo minh, cùng với, hóa tự tại. Cái này ba cái cảnh giới đều rất giảng cứu, nếu là đạt tới niệm thông cảnh, một ý niệm, có thể biết trong thiên địa đủ loại biến hóa chi đạo. Đạt tới loại này cấp bậc cường giả, không đơn thuần có thể biết phúc họa, còn có thể su cắt tị hung. Quảng kết thiện duyên. Đáng giá nói một chút chính là, mục thần liền là niệm thông cảnh. mà đạo này minh cảnh, càng thêm mơ hồ, nghe đồn đạt tới này cảnh cường giả, có thể hiểu thấu đáo nhân quả duyên phận, khí vận mệnh số, bọn hắn có thể thông qua một mảnh lá cây, thôi diễn ra một mảnh rừng rậm. Đơn giản tới nói chính là, bọn hắn muốn làm một chuyện lúc, có thể trước đó thôi diễn ra chuyện này vô số loại hậu quả. Mà loại này cường giả, tự trước mắt mà nói, tại toàn bộ lớn ma thiên vực cũng là thuộc về tồn tại trong truyền thuyết. Cho tới đến cùng có hay không, không người biết được. Sau cùng hóa tự tại cảnh, trong cổ tịch không có liên quan tới cảnh giới này miêu tả. Đây là một cái không biết cảnh giới, bất quá có thể xác định chính là, cảnh giới này xác thực tồn tại, nhưng là, người bình thường căn bản không biết được, cũng chỉ có giống mục thần chờ loại này thế giới đỉnh cấp cường giả, có lẽ mới biết một hai. Diệp Huyền khép lại sách cổ, hắn trầm mặc không nói. Mục thần vì sao mang chính mình tới đây cái thánh mạch? Vẻn vẹn chỉ là bởi vì chính mình khen đối phương đẹp đẽ. Sợ là không có đơn giản như vậy a. Đáng giá nói một chút chính là, cái kia cổ đế thuộc về nửa bước niệm thông cảnh, nhưng giống đối phương loại này gà mờ là có chút lung túng. Biết phúc hỏa, kỳ thật, đừng nói niệm thông cảnh, liền là vô cảnh loại này cường giả đều có thể biết trước phúc hỏa, bất quá, cái này cũng là có phân biệt. Tỉ như một chút cường giả tại đối mặt hắn Diệp Huyền lúc, đối phương là không cảm giác được nguy hiểm, tựa như cổ đế, bởi vì hắn Diệp Huyền xác thực thực lực không đủ để uy hiếp đến cổ đế loại này cấp bậc cường giả. Còn có lúc trước Thiên Yếm sở dĩ muốn giết hắn, cũng là bởi vì đối Thiên Yếm mà nói, hắn Diệp Huyền không có nửa điểm uy hiếp. Mà có thể thông qua hắn Diệp Huyền, dự cảm đến váy trắng nữ tử cùng nam tử áo xanh, có, nhưng tuyệt đối rất rất ít, cơ bản đều là thông qua Thanh Huyền kiếm biết trước đến Thanh Nhi. Đương nhiên, cái này cùng hắn Diệp Huyền là không có quan hệ, chủ yếu là nam tử áo xanh cùng váy trắng nữ tử thực lực thực sự quá mức cường đại, người bình thường nghĩ muốn thông qua Diệp Huyền đi suy tính bọn hắn, căn bản là không thể nào. Mà khi bọn hắn nhìn thấy nam tử áo xanh cùng váy trắng nữ tử lúc, hết thảy cũng cơ bản đã trễ rồi. Tựa như cổ đế, hắn tại nhìn thấy nam tử áo xanh lúc, trong lòng bắt đầu bất an, cái này kỳ thật liền là đã biết trước phúc họa. Nhưng là, lúc kia đã chậm, vận mệnh, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, lúc này, trong đầu hắn nhiều hơn rất nhiều ý nghĩ. Rất nhiều người một mực tại nói, mệnh ta do ta không do trời, có thể thế gian này, cũng không có mấy người có thể làm đến một điểm này. Rất nhiều cường đại người tu luyện cũng minh bạch một điểm này, bởi vậy, bọn hắn lại không đi nghịch vận mệnh, mà là phục mệnh vận, cũng chính là niệm thông cảnh cùng đạo minh cảnh. Nghịch thiên rất khó, nhưng là, thuận thiên lại không khó như vậy, thuận theo thiên mệnh, để cầu nhiều phúc. Ta chơi không lại ngươi, ta tự thuận theo ngươi, sau đó tại cái này trong vòng quy tắc bên trong, ta làm cái kia tuân theo quy tắc, hiểu biết quy tắc người. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền khẽ lắc đầu, trong lòng thở dài. Kỳ thật, chân chính có thể phá quyển. Đồng thời chế tạo quy tắc, cho đến trước mắt, hẳn là cũng tự Thanh Nhi cùng lão cha còn có đại ca có thể làm đến. Bọn hắn ba cái, có thể là thật siêu việt hết thảy. Không quản là cái này niệm thông cảnh còn là đạo này minh cảnh, cũng hoặc là cái này hóa tự tại cảnh, đây đều là tại trong vòng A. Mà lại, phía trước niệm tỷ còn nói qua, Thanh Nhi là một mực tại hỏa quyển, sau đó một mực tại phá quyển. Trời mới biết nàng hiện tại đến cùng hỏa bao nhiêu quyển, lại phá bao nhiêu quyển. Nên biết, mỗi hỏa một lần quyển. Cái kia đều đại biểu cho một cái khởi đầu hoàn toàn mới, mà nàng lại đem phá tan, ý vị này, nàng lại siêu việt chính mình thiết lập đại đạo quy tắc. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền trong lòng không khỏi thở dài, Thanh Nhi, rốt cuộc mạnh cỡ nào đây? Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta có lẽ biết. Diệp Huyền mặt đen lại, đều là người mình, người đừng giả bộ bức. Tiểu Tháp chân thành nói, tiểu chủ, ta khả năng thật biết đây. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, người nói xem. Hắn phát hiện. Cái này Tiểu Tháp bình thường mặc dù không có tác dụng gì, nhưng là, gia hỏa này có đôi khi một chút ngôn luận, còn là có như vậy điểm đạo lý. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, thiên mệnh tỷ tỷ loại này kinh khủng hỏa quyển phá quyển hành vi, nhượng ta nghĩ đến một cái cổ lão cố sự. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì cổ lão cố sự? Tiểu Tháp nói, cố sự này là, một cái nông phu cứu một cái hoàng đế hỏi nông phu muốn cái gì ban thưởng, nông phu nói, ngài tại cái thứ nhất ô vuông bên trong một viên gạo. Tại cái thứ hai ô vuông bên trong hai hạt, tại cái thứ ba ô vuông bên trong bốn hạt, tại cái thứ tư ô vuông bên trong tám hạt, cứ thế mà suy ra, mỗi một ô vuông bên trong hạt gạo lớn số đều là phía trước một ô gấp hai. Liền như vậy đem cái này 64 cái ô vuông đều cất kỹ, ta liền muốn nhiều như vậy hạt gạo. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, đây không phải rất đơn giản sự tình sao. Một túi gạo liền đủ a. Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, nói tiểu chủ. Ta có thể hay không vũ nhục một thoáng sự thông minh của ngươi. Diệp Huyền, Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, tiểu chủ, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, thật rất đơn giản sao? Diệp Huyền nghĩ, Rất nhanh, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn trực tiếp đứng lên, hiển nhiên, hắn đã nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó. Thoạt nhìn, yêu cầu này sao mà đơn giản, có thể thực tế đây, thực tế là, toàn bộ vương quốc gạo cộng lại sợ là đều không đủ a. Lúc này, tiểu tháp lại nói, thiên mệnh tỷ tỷ thực lực tựa như là tại loại này trên bàn cờ phóng hạt gạo, nàng họa một vòng, tự tương đương với phóng một hạt gạo, mà phá một vòng, tự tương đương với tại thứ hai đánh phóng hai hạt gạo, mà khi nàng lần nữa họa quyển lúc, tự tương đương với cái thứ ba ô vuông phóng bốn hạt gạo. Đơn giản tới nói, nàng mỗi bản thân họa quyển cùng phá quyển một lần, thực lực đều sẽ tăng gấp bội. Mà nên biết nàng thực lực đạt tới trình độ gì, rất đơn giản, chỉ cần chúng ta biết trong lòng nàng cái kia bàn cờ đến cùng có bao nhiêu cái ô vuông là được rồi. Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu là nàng ô vuông là vô hạn đây. Trong chàng đột nhiên rơi vào trầm mặc, một lát sau, tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, người kiểu nói này, ta cảm thấy ta não đầu có chút không đủ dùng. Diệp Huyền, tiểu tháp thấp giọng thở dài, tiểu chủ, ta cảm thấy, chúng ta muốn đuổi kịp thiên mệnh tỷ tỷ, sợ là có một điểm độ khó ai. Diệp Huyền gật đầu, là có một điểm độ khó. Tiểu tháp nói, bất quá, ta đối với chúng ta có lòng tin. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì cái gì? Tiểu tháp cười nói, bởi vì ngươi có quang hoàn. Theo ta kinh nghiệm đến xem, có quang hoàn, bình thường cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt nhất tới cái đại bạo phát. Tỷ như chủ nhân, hắn vừa bắt đầu cũng là bị thiên mệnh tỷ tỷ treo lên đánh, người đều sắp bị thiên mệnh tỷ tỷ giết sạch. Nhưng là, sau cùng chủ nhân bạo phát, thoáng cái nghịch chuyển càn khôn. Ta cảm thấy, người cũng có thể. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, lão cha trước đó bị Thanh Nhi đánh rất thảm sao? Tiểu tháp nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta cảm thấy, chúng ta còn là không muốn thảo luận vấn đề này cho thỏa đáng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiểu tháp, ngươi làm sao đột nhiên biến có chút túng. Đây cũng không phải là phong cách của ngươi a. Tiểu tháp thấp giọng thở dài, tiểu chủ, ta có đôi khi cảm thấy, ta nhận ngươi làm chủ nhân, ta thật là quá nhân tài không được trọng dụng. Nếu không, ngươi nhận ta làm chủ a. Diệp Huyền, tiểu tháp tiếp tục nói, lúc trước chủ nhân rời đi lúc, hắn không phải ra một kiếm sao. Một kiếm kia chạm tại thời không bên trên, nhưng lại có huyết tràn ra, ngươi biết cái kia ý vị như thế nào sao? Diệp Huyền lắc đầu, tiểu tháp âm thanh trở nên có chút ngưng trọng, kia là kiếm trảm tương lai a. Cũng chính là nói, tại chúng ta ly khai không lâu sau, có người sẽ xuất hiện ở chỗ đó, sau đó đối phương lúc bắt đầu quang chảy ngược, nghĩ muốn tái hiện phát sinh qua sự tình. Nhưng là, chủ nhân cảm nhận được, cái này còn không phải rất nhiều bức nhất là chủ nhân ra một kiếm, mà một kiếm kia, không phải trảm lúc đó, mà là trảm tương lai a. Lại đơn giản điểm tới nói chính là, hắn hiện tại ra một kiếm, sau đó giết một cái tương lai người, người cảm thấy khủng bố không? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, còn có thể a. Còn có thể, tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ a, người có thể hay không ít trang trí bức. Người bây giờ trang bức lên, ta đều có chút sợ hãi. Còn có, về sau đừng ở sau lưng nói chủ nhân nói xấu, càng đừng kích thích chủ nhân nói hắn bị thiên mệnh tỷ tỷ đánh qua. Người kích hoạt huyết mạch, tự cùng uống rượu đồng dạng, nhưng chủ nhân nếu là kích hoạt huyết mạch, ta sợ hắn đem ngươi làm thịt rồi, sau đó thuận tiện đem ta cũng cho làm thịt, dù sao, có đôi khi liền ta đều cảm giác ngươi không giống như là cái thân sinh. Diệp Huyền, đâm tâm, chương 2034, nghịch hành giả. Diệp Huyền có chút ngoài ý muốn, bởi vì cái này tiểu tháp thế mà bắt đầu sợ. Nên biết trước đó, trừ Thanh Nhi bên ngoài, hắn tiểu tháp là ai đều chướng mắt. Nhìn tới, lão cha ngày đó một kiếm kia hù đến cái này tiểu tháp. Không có suy nghĩ nhiều. Diệp Huyền khép lại sách cổ, chính muốn rời đi, lúc này, một nữ tử đột nhiên đi tới trong lầu các. Nhìn thấy nữ tử, Diệp Huyền hơi ngẩn ra, người tới, chính là cái kia Mục Thần. Mục Thần đi đến Diệp Huyền trước mặt, cốc nhất nói người tại cái này đọc sách. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Mục Thần đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, có hứng thú hay không trở thành chân truyền đệ tử. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, chân truyền đệ tử. Mục Thần gật đầu, Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó nói, ta không có hứng thú quá lớn. Mục Thần gật đầu, có hứng thú tự tốt, đi theo ta a. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền nghe trợn mắt hốc mồm, chính mình nói chính là có hứng thú sao? Diệp Huyền vô ngữ, một lát sau, hắn còn là đi theo ra ngoài. Mục Thần mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ trong đại điện này cực kỳ trống trải, bốn phía đứng sừng sững to lớn bàn long thần trụ, thoạt nhìn cực kỳ to lớn. Ở trong đại điện, còn có một lão giả cùng trung niên nam tử. Lão giả mặc một bộ rộng lớn mây sắc trường bào, râu tóc bạc trắng. Mà trung niên nam tử kia tắc hai mắt khép hờ, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền nhìn hai người một chút, hai người đều là niệm thông cảnh. Mục Thần đột nhiên nói, hắn liền là ta tuyển chân truyền đệ tử. Nói xong, Nàng xoay người rời đi, nhưng không đi hai bước, nàng lại dừng lại, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, đi a. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, liền như thế kết thúc. Mục Thần gật đầu, đúng vậy a. Diệp Huyền, Mục Thần không nói gì thêm, nàng hướng về ngoài đại điện đi tới. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cũng theo sau. Trong điện, lão giả tóc trắng đột nhiên cười nói, Mục ca, người cảm thấy thế nào? Tên là Mục ca trung niên nam tử nhìn thoáng qua nơi xa ngoài điện, nàng ngược lại là sẽ chọn người. Lão giả tóc trắng cười nói, xác thực, thiếu niên này, ta nhìn không thấu, nhưng trực giác nói cho ta, như tuyển hắn, chính mình đem khả năng được đến một phần to lớn cơ duyên. Bất quá, cũng nương theo lấy nhất định phong hiểm, Mục ca trầm giọng nói, nàng đang đánh cược. Lão giả tóc trắng nhún vai, là ta cũng cược. Mục ca nhìn hướng lão giả tóc trắng, tông chủ, theo ta được biết, người tuyển một cái đứa con của số phận. Sao không mang đến gặp một lần? Lão giả tóc trắng cười ha ha một tiếng, thời cơ chưa đến. Nói đến đây, hắn nhìn hướng trung niên nam tử, người cái kia đây. Trung niên nam tử thần sắc bình tĩnh, hắn sao có thể cùng tông chủ vị kia so sánh. Lão giả tóc trắng cười nói, xuất sinh tức có thần đồng, đây chính là ngàn vạn năm khó gặp. Mục ca khẽ mỉm cười, không nói thêm gì. Lão giả tóc trắng quay đầu nhìn hướng ngoài đại điện, nói khẽ, không biết Mục thần tìm vị này là lai lịch gì. Nghe vậy, Mục ca cũng là quay đầu nhìn hướng ngoài điện, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Ngoài điện, Mục thần dừng bước lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền tựu đi theo Mục thần bên cạnh, hắn nhìn thoáng qua Mục thần, không nói gì. Lúc này, Mục thần đột nhiên nói, khoảng thời gian này tới, người cũng đã đối vùng vũ trụ này có chỗ lý giải a. Diệp Huyền gật đầu, Mục thần quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, biết ta vì sao mang ngươi tới nơi này sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi sẽ không muốn đem ta bồi dưỡng thành tiếp theo nhâm mạch chủ a. Nghe vậy, Mục thần hơi hơi ngẩn người, hiển nhiên, nàng không nghĩ tới sẽ có được câu trả lời này. Mục thần cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, chẳng lẽ không đúng sao? Mục thần nói khẽ, ta thánh đưa tình chủ hư hướng, cũng chính là mới vừa lão đầu kia hắn thu một cái đệ tử, biết đệ tử kia lai lịch ra sao sao? Diệp Huyền lắc đầu, Mục thần nói, hắn đệ tử là đứa con của số phận, người biết cái gì là đứa con của số phận sao? Diệp Huyền lần nữa lắc đầu, Mục thần nói khẽ, một người xuất sinh, kỳ thật bản thân liền là một loại vận mệnh, rất nhiều người, vừa ra đời liền phải thiên độc hậu, có được người khác phấn đấu mấy đời đều không thể có được đồ vật. Mà vận mệnh này chi tử, hắn vừa ra đời tựu có chư thiên vạn giới đệ nhất thần thể, cũng chính là vận mệnh thần thể. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, người biết cái gì gọi là vận mệnh thần thể sao? Diệp Huyền lắc đầu, Mục thần nhìn xem Diệp Huyền, vận mệnh thần thể là một loại phi thường huyền ảo thể chất đặc thù, có này thể chất người, vừa ra đời tựu cơ hồ là vô địch tồn tại. Diệp Huyền nhíu mày, vì cái gì? Mục thần nói, bởi vì hết thảy ác nhân không cách nào dính hắn thân, không chỉ như vậy, phàm đối địch với hắn người, tựu tương đương với nghịch vận mệnh, loại người này thường thường sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Dùng trong thế tục mà nói tới nói chính là, đối địch với hắn người, tự có thiên thu. Chỉ có đạt tới niệm thông cảnh, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản một thoáng trên người hắn loại này đặc thù vận mệnh chi lực. Diệp Huyền không nói gì, Mục thần lại nói, mới vừa trung niên nam tử kia, hắn gọi Mục ca, là chúng ta thánh mạch một vị thánh tôn, mà hắn thu một vị đệ tử, người kia trời sinh có thần đồng. Ngươi hẳn là cũng không biết cái gì là thần đồng a. Diệp Huyền gật đầu, Mục thần khẽ cười nói, thần đồng người, thần thuật người vậy. Loại người này, không có đứa con của số phận như vậy huyền ảo, nhưng là, hai con mắt của bọn họ có được cực kỳ khủng bố lực lượng đáng sợ, loại lực lượng này là bẩm sinh, cho tới làm sao tới, không có ai biết, chỉ biết là, loại lực lượng này sẽ nương theo lấy túc thể trưởng thành. Nói, nàng lần nữa nhìn hướng Diệp Huyền, biết ta vì sao cùng ngươi nói những này sao? Diệp Huyền lắc đầu, Mục thần nhìn xem Diệp Huyền, ngươi bây giờ là ta thánh mạch một phần tử, mà lại, ngươi là ta thu người, mặc dù chúng ta là nhất mạch, nhưng là, nội bộ cũng có cạnh tranh, mà ta không hy vọng ngươi cùng bọn hắn cạnh tranh thánh đưa tình chủ chi vị, ta cần ngươi đi cùng bọn hắn kết giao, cùng bọn hắn làm bằng hữu, cái này đối ngươi có chỗ tốt. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, Mục thần nhíu mày, Diệp Huyền cười nói, ta kết giao bằng hữu, không nhìn đối phương thân phận cùng bối cảnh, bởi vì thế gian này, không có người so ta bối cảnh càng cường đại. Tiểu tháp, Mục thần nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền gật đầu, Mục thần trầm mặc không nói. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ta nên làm sao xưng hô ngươi? Mục thần nói, ngươi có thể gọi ta sư phụ. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, thay cái xưng hô có thể chứ? Mục thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bọn hắn đều gọi ta Mục thần. Diệp Huyền khẽ gật đầu, Hòa Thuận cô nương, người tại sao lại thu ta làm đồ đệ? Điểm này, ta đặc biệt muốn biết. Mục Thần trầm mặc một lát sau, nói ta nhìn thấy ngươi lúc, ngươi cho ta một loại rất đặc thù cảm giác, loại cảm giác này nói cho ta, ta cùng ngươi cùng một chỗ, đối ta có chỗ tốt, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Huyền nhíu mày, cùng ta cùng một chỗ, ngươi có chỗ tốt. Mục Thần gật đầu, ta tin tưởng loại cảm giác này, bởi vì đây là niệm thông cảnh một loại năng lực đặc thù. Đương nhiên, chỗ tốt này đến cùng có bao lớn, ta không cách nào biết được, không chỉ như vậy, chỗ tốt thường thường cũng nương theo lấy một chút nguy hiểm. Bất quá, ta cuối cùng còn là quyết định đánh cược một keo. Diệp Huyền cười nói, vì cái gì? Mục Thần nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì ngươi rất biết cách nói chuyện. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền, lúc này, Mục Thần đột nhiên lại đạo, đừng dễ dàng ra thánh mạch, ngươi bây giờ, cũng đã tại ma mạch trên danh sách, nếu là đi ra, bọn hắn tất sát ngươi. Diệp Huyền hỏi, thánh mạch cường còn là ma mạch? Mục Thần nói, ma mạch cường một điểm. Diệp Huyền nhíu mày, các người bên này có khủng bố như vậy thiên tài yêu nghiệt, còn không sánh bằng ma mạch. Mục Thần đột nhiên dừng bước, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, ma mạch có càng kinh khủng yêu nghiệt. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, có thể nói một chút sao? Mục Thần trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, không thể sao. Mục Thần nói khẽ, người đi ngược chiều. Diệp Huyền nhíu mày, người đi ngược chiều. Mục Thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người lai lịch cũng không đơn giản, không nên chưa từng nghe qua loại này tồn tại. Diệp Huyền cười nói, ta có thể nói thật sao? Mục Thần gật đầu, Diệp Huyền cười nói, ta là có quang hoàn, cũng chính là quầng sáng người, ở ta nơi này loại quầng sáng bên dưới, cái gì yêu nghiệt thiên tài, đều là đá đặt chân. Tiểu Tháp vô ngữ, tiểu chủ lại bắt đầu trang bức, bất quá, nghĩ lại, giống như cũng không có gì không đúng đây. Mục Thần nhìn xem Diệp Huyền, quầng sáng người. Diệp Huyền gật đầu, ngươi chưa từng nghe qua sao? Mục Thần lắc đầu, chưa từng nghe qua. Ta cảm thấy, ngươi người này ưa thích khoe khoang. Diệp Huyền mặt đen lại. Mục Thần nói khẽ, cái gọi là người đi ngược chiều, liền là nghịch cảnh khổ tu, loại người này, không chịu tư chất hạn chế. Loại này người đi ngược chiều, không phải tiên thiên tính, đều là hậu thiên đản sinh, ở một mức độ nào đó nghịch chuyển vận mệnh, dùng đến chính mình không bị tư chất thiên phú trói buộc, đánh vỡ cực hạn, sinh sinh dùng đến chính mình thực lực cùng tư chất hoàn toàn không đối xứng. Nói đến đây, nàng dừng một chút, thần sắc có chút ngưng trọng, loại người này đều là kinh lịch vô số cực khổ cùng kiếp số, sau cùng tìm hiểu thiên địa diệu đế, vũ trụ huyền diệu, nhân thế tang thương, đi qua hiện tại tương lai chi biến huyễn, trong lòng hiểu thấu. Loại này tồn tại, vạn cổ đến nay cũng sẽ không ra mấy cái. Đơn giản tới nói, không quản là đứa con của số phận còn là thần đồng, bọn hắn năng lực đều là bẩm sinh, mà cái này người đi ngược chiều, bọn hắn thực lực cũng không phải bẩm sinh, bọn hắn thực lực là chính mình khổ tu mà đến. Bọn hắn loại này cường giả, là thật rất khủng bố. Ma mạch bên trong có một cái loại người này, mà như vậy sao một người, ngạnh sinh sinh làm cho ma mạch thực lực áp chúng ta một đầu. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, một người, cải biến lớn ma thiên vực chiến cuộc. Diệp Huyền nói khẽ, nghe tới giống như liền có chút mãnh. Mục Thần nhìn hướng Diệp Huyền, người có thể nói một chút quầng sáng người sao? Ta đối với người nói tới loại này quầng sáng người quả thực có chút hiếu kỳ, nhưng ta chưa từng nghe nói qua, không chỉ như vậy, một chút cổ sử bên trong cũng không có ghi chép. Người có thể nói một chút sao? Quầng sáng người, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, trong lòng nói khẽ, Tiểu Tháp, người có thể nói một chút sao? Kỳ thật, ta cũng muốn biết. Tiểu Tháp nghĩ nghĩ, sau đó nói, rất đơn giản, lần sau ngươi nhìn thấy thiên mệnh tỷ tỷ lúc, chỉ cần nói với nàng một câu, ngươi nhìn cái này vô tận vũ trụ không vừa mắt. Như vậy, chuyện xưa của chúng ta liền có thể kết thúc. Diệp Huyền, chương 2035, cái gì thù? Trong tràng, cái kia Mục Thần còn tại nhìn xem Diệp Huyền, hiển nhiên, là muốn nhượng Diệp Huyền giải thích một chút gì là quầng sáng người. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu nở nụ cười, Mục Thần cô nương, ta đây không cách nào cùng ngươi nói rõ ràng. Về sau lại cùng ngươi nói, có thể chứ? Mục Thần gật đầu, tốt. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa thánh mạch trên không thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo bạch quang thẳng thắn hạ xuống, thoáng qua, một bóng người vọt vào nơi xa trong đại điện. Diệp Huyền nhíu mày, chính muốn hỏi, Mục Thần đột nhiên nói, có biến. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền xoay người nhìn thoáng qua cung điện kia, nhíu mày, giống như muốn xảy ra chuyện rồi đây. Không có suy nghĩ nhiều, hắn xoay người rời đi. Hắn tới đây thánh mạch, chính là đơn thuần muốn kiến thức một thoáng vùng vũ trụ này cường giả, mà bây giờ, hắn đã thấy được. Cái này Mục Thần là niệm thông cảnh, mặc dù hắn không cùng Mục Thần giao thủ qua, nhưng là, hắn cảm giác mình cũng không so cái này Mục Thần yếu. Hắn là chuẩn bị tìm một cơ hội cùng Mục Thần luận bàn một thoáng phía sau liền rời đi nơi này, đi tìm càng cường đại hơn cường giả, tỉ như đạo minh cảnh. Diệp Huyền chính muốn rời đi, lúc này, cái kia mục thần lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, Ngự Thiên Thần Phủ bí cảnh đại trận phá. Diệp Huyền nhíu mày, Ngự Thiên Thần Phủ, mục thần gật đầu, Ngự Thiên Thần, lớn ma thần vực một vị cổ lão cường giả, nghe nói là chúng ta lớn ma thần vực vị thứ nhất hóa tự tại cường giả, cũng là vị cuối cùng. Năm đó ma mạch trước phát hiện cái này bí cảnh, nhưng là, bọn hắn không cách nào mở ra, thế là tìm chúng ta liên thủ. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi còn liên thủ. Mục thần nói, bọn hắn là không có biện pháp khác. Mà chúng ta song phương hợp tác gần hơn 100 năm, mới đưa cái này Ngự Thiên Thần Phù trận pháp kết giới phá giải mất. Chúng ta lúc trước có qua ước định, một khi trận pháp kết giới phá tan, chúng ta song phương chỉ có thể nhượng vãn bối tử đệ tiến vào bên trong, mà lại, song phương tối đa chỉ có thể phái 3 người. 3 người, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta cũng có thể đi. Mục thần gật đầu, ngươi là đệ tử ta, tự nhiên có thể đi. Bất quá, tới phía trước, ngươi muốn trước giải quyết một người. Diệp Huyền hỏi, ai? Mục thần nhìn hướng nơi xa, cách đó không xa đi tới một tên nam tử dáng người khôi ngô, trong tay cầm một thanh to lớn chiến phủ, đi tới, tựa như là một ngọn núi vượt trên tới bình thường, cho người một loại trầm trọng cảm giác áp bách. Lúc này, mục thần nói, hắn gọi Đại Man, thánh mạch bên trong trừ thiên mệnh chi tử cùng thần đồng người bên ngoài, hắn mạnh nhất, nguyên bản cái này 3 cái danh ngạch bên trong cái cuối cùng là của hắn, nhưng là hiện tại, là của ngươi. Hắn khẳng định không phục, cho nên, ngươi muốn để hắn phục. Diệp Huyền hỏi, như thế nào mới có thể nhượng hắn phục? Mục thần nhìn xem Diệp Huyền, người tùy ý. Diệp Huyền trầm mặc, lúc này, cái kia Đại Man đi tới trước mặt 2 người, hắn đối mục thần hơi hơi thi lễ, mục thần thánh tôn, ta muốn khiêu chiến đồ đệ của ngài, có thể chứ? Mục thần gật đầu, có thể. Nói xong, nàng lùi đến mấy trăm trượng bên ngoài. Đại Man nhìn hướng Diệp Huyền, làm sao đánh? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là hỏa quyển người, đúng a? Đại Man gật đầu, đúng. Diệp Huyền chỉ chính mình, ta mới phá quyển cảnh, ngươi một cái hỏa quyển cảnh giống ta khiêu chiến, ngươi đây có phải hay không là có chút không muốn mặt a? Đại Man, Diệp Huyền vừa nói, ta cảnh giới so ngươi thấp một cấp, ta cự tuyệt khiêu chiến của ngươi, không mất mặt a? Đại Man nhìn xem Diệp Huyền, ta không khi dễ ngươi, ta tự hạ đến phá quyển người. Nói, hắn trực tiếp đem chính mình cảnh giới áp đến phá quyển người, đón lấy, hắn liền muốn động thủ, lúc này, Diệp Huyền lại nói, bắt đầu a? Đại Man gật đầu, bắt đầu, hắn thanh âm mới vừa hạ xuống, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, Đại Man đồng tử bỗng nhiên co lại, khi hắn muốn xuất thủ lúc, một thanh kiếm đã chống tại hắn giữa lông mày. Bài, Đại Man hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Nơi xa, cái kia mục thần nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Nơi xa, Diệp Huyền thu hồi kiếm, khẽ mỉm cười, ta thắng. Đại Man cả giận nói, người mạnh như vậy, còn muốn ta tự hạ cảnh giới, người còn là người sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, thật có lỗi. Ta cũng không nghĩ tới ta vậy mà mạnh như vậy. Đại Man biểu lộ cứng đờ, cái này nói là lời gì? Diệp Huyền xoay người hướng đi mục thần, lúc này, Đại Man đột nhiên nói, ta có thể dùng hỏa quyển cảnh lại cùng ngươi đánh một lần sao? Diệp Huyền dừng bước lại, hắn xoay người nhìn hướng Đại Man, ngươi xác định sao? Đại Man gật đầu, Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi ra tay đi. Đại Man nhìn xem Diệp Huyền, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, một diều hướng về Diệp Huyền bổ xuống, cái này một diều ra, bốn phía thời không trực tiếp bể thành hình mạng nhện. Cái này một diều, phảng phất muốn đem cái này thiên địa bổ ra đồng dạng. Lúc này, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, mà cơ hồ là cùng một thời khắc, trong tay hắn thanh huyền kiếm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Suy, trong tràng, một đạo xé rách tiếng vang triệt, ngay sau đó, cái kia Đại Man trong tay cự phủ trực tiếp vỡ thành 2 mảnh, mà bản thân hắn càng là trong nháy mắt bị chấn tới ngàn trượng bên ngoài. Đại Man dừng lại về sau, hắn nhìn xem trong tay nứt ra diều, có chút mộng. Nơi xa, Diệp Huyền mở ra 2 mắt, hắn nhìn thoáng qua Đại Man, khẽ mỉm cười, cảm ơn ngươi. Đại Man ngây cả người, sau đó nói, cảm ơn ta làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, cảm ơn ngươi nhượng ta phát hiện ta đã ngưu bức như vậy. Về sau cùng người đánh lộn, ta không cần lại hoa lý hồ tiếu. Ta hiện tại là thực ngưu bức, nói xong, hắn xoay người rời đi. Đại Man biểu lộ cứng đờ, ngươi. Giết người còn chu tâm, quá mức, Diệp Huyền. Diệp Huyền đi đến mục thần trước mặt, cười nói, không có ném ngươi người a. Mục thần khẽ gật đầu, nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Diệp Huyền cười nói, ta vừa rồi chỉ xuất không đến 1 thành lực. Mục thần, nơi xa, cái kia Đại Man đột nhiên run giọng nói, đại ca. Chúng ta không có cái gì thâm cửu đại hận a. Ngươi không đến mức như thế đả kích người a. Diệp Huyền, mục thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, mục thần đột nhiên dừng bước, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngậm miệng. Diệp Huyền, một lát sau, Mục Thần mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ trong đại điện, ở trong đại điện, hắn lại gặp được cái kia mạch chủ Hư Trùng cùng với một vị khác thánh tôn Mục Ca. Hư Trùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, hoan nghênh gia nhập thánh mạch. Diệp Huyền cười nói, mạch chủ có cái gì lễ gặp mặt sao? Nghe vậy, Mục Thần khóe miệng có chút co lại, mẹ nó, đây là cái gì cực phẩm a? Một bên cái kia Mục Ca cũng là không nhịn được nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gia hỏa này lần thứ nhất gặp mặt liền muốn lễ gặp mặt. Hư Trùng cũng là hơi hơi ngẩn người, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền lại đột nhiên nói như vậy. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không có sao. Hư Trùng cười nói, người muốn cái gì lễ vật? Diệp Huyền chân thành nói, mạch chủ đưa, đều có thể. Hư Trùng khẽ mỉm cười, người cũng không phải bình thường người, bình thường lễ vật ngươi sợ là cũng chướng mắt. Nói đến đây, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên mộc bài chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia mộc bài, có chút hiếu kỳ, đây là... Hư Trùng cười nói, đây là chân truyền đệ tử lệnh bài. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, cái này. Hư Trùng chân thành nói, vật này cũng không phải bình thường chân truyền đệ tử lệnh bài, đây là ta tự thân điêu khắc lệnh bài, toàn bộ thánh mạch chỉ cái này một phần, ý nghĩa phi phàm a. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, người lão hồ ly này. Ý nghĩa gì phi phàm, lão tử muốn là thực tế. Lúc này, Hư Trùng cười nói, thế nào, người có phải hay không cảm thấy lễ nhẹ. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu. Mạch chủ tặng cho, làm sao sẽ lễ nhẹ đây? Hư Trùng khẽ mỉm cười, người ưa thích tự tốt. Diệp Huyền vô ngữ, lúc này, Hư Trùng nhìn hướng Mục Thần, hai người bọn họ đã đi tới cái kia Ngự Thiên Thần Phủ. Mục Thần trầm mặc một lát sau, hỏi, ma mạch phái mấy người đi? Hư Trùng trầm giọng nói, hai người. Mục Thần nhíu mày, trừ người kia, còn có ai? Hư Trùng lắc đầu, không biết. Mục Thần trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Hư Trùng nhìn hướng Diệp Huyền, tiểu gia hỏa. Ta biết ngươi không đơn giản, cũng biết ngươi mới không có thể hiện ra toàn bộ thực lực, bất quá, ngươi đến nhớ kỹ một điểm, nếu là tiến vào cái kia Ngự Thiên Thần Phủ bên trong, ngàn vạn lần đừng có khinh thị ma mạch hai người kia, đặc biệt là cái kia người đi ngược chiều, người này thật không đơn giản. Bởi vì ma mạch bảo mật công tác làm rất đúng chỗ, bởi vậy, chúng ta đến nay cũng không biết vị này người đi ngược chiều đạt tới trình độ gì, ngươi nếu là gặp phải hắn, có thể không đánh, cũng đừng đánh. Diệp Huyền cười nói, mạch chủ. Ngươi cảm thấy chúng ta tiến vào bên trong về sau, sẽ không đánh sao? Hư Trùng trầm mặc, Diệp Huyền khẽ cười nói, tiến vào bên trong về sau, đại gia khẳng định sẽ đánh. Đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua cái này chém giết thánh mạch thiên tài yêu nghiệt cơ hội, đồng dạng, các ngươi khẳng định cũng hy vọng chúng ta tại trận tranh đấu này bên trong chém giết cái kia người đi ngược chiều cùng với một cái khác ma mạch yêu nghiệt, đúng không? Hư Trùng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có nắm chắc sao? Diệp Huyền lắc đầu, Hư Trùng trong lòng thở dài, lúc này Diệp Huyền đột nhiên lại nói, chỉ cần ta không muốn sống, bọn hắn đều phải chết. Tiểu tháp, Hư Trùng hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, có lòng tin tự tốt. Bất kể như thế nào, muốn lời đầu tiên bảo đảm, tóm lại, nếu là thực sự không địch lại, tự lui về tới, sống sót so cái gì đều trọng yếu. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Hư Trùng nhìn hướng Mục Thần, dẫn hắn đi a. Mục Thần gật đầu, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Mục Thần nói, ngậm miệng. Nói. Nàng tay phải trực tiếp bắt lấy Diệp Huyền bả vai, sau đó mang theo Diệp Huyền biến mất ngay tại chỗ. Hai người rời đi sau, Hư Trùng đột nhiên nói khẽ, ngươi cảm thấy tiểu gia hỏa này làm sao? Mục Ca trầm mặc một lát sau, nói, hoa lý hồ tiếu, nói chuyện không có chính kinh, bất quá, thực lực của hắn rất mạnh. Hư Trùng nhìn hướng Mục Ca, ngươi cảm thấy mạnh bao nhiêu? Mục Ca lắc đầu, cái này đến cùng hắn giao thủ qua mới biết. Hư Trùng nói khẽ, thế hệ này người trẻ tuổi đều rất mạnh a. So với chúng ta một đời kia cường rất nhiều. Nói thật, chúng ta lão nhất bối áp lực thật rất lớn a. Mục Ca gật đầu, xác thực. Hư Trùng đột nhiên đứng dậy đi đến cung điện kia cửa ra vào, trong mắt lóe lên một tia hướng tới Ngự Thiên Thần Phủ. Hóa tự tại, nơi nào đó trong đám mây, Mục Thần mang theo Diệp Huyền xé rách thời không mà đi. Mục Thần đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ta đột nhiên phát hiện người da mặt giống như có một điểm dày. Diệp Huyền Chương 2036, có thể chơi như vậy sao? Một canh giờ sau, Mục Thần đột nhiên ngừng lại. Mục Thần chỉ vào phía dưới một phiến sơn mạch, nhìn thấy không? Diệp Huyền thuận theo Mục Thần ngón tay phương hướng, phía dưới, núi ôm lấy núi, liên miên bất tuyệt, rất là hùng vĩ. Mục Thần nói khẽ, đây chính là Ngự Thiên Thần Phủ. Diệp Huyền nhìn hướng Mục Thần, người kỳ thật cũng muốn đi xem nhìn, đúng không? Mục Thần gật đầu, Diệp Huyền trầm giọng nói, đạt tới niệm thông người đều không thể tiến vào. Mục Thần khẽ gật đầu, chúng ta nếu là tiến vào, khẳng định sẽ đại chiến, mà chúng ta cấp độ này người đại chiến, vậy liền mang ý nghĩa song phương muốn cá chết lưới rách. Bọn hắn không nghĩ cá chết lưới rách, chúng ta cũng không muốn. Mà các ngươi một đời tuổi trẻ tiến vào bên trong, khẳng định sẽ đánh, nhưng là, sẽ không dẫn phát toàn diện chiến tranh. Diệp Huyền nhìn hướng phía dưới, nói khẽ, nếu như chúng ta ở bên trong đánh lên, tỉ như, ta nếu là muốn đem đối diện kia cái gì người đi ngược chiều đánh chết lúc, Ma Mạch sẽ trơ mắt nhìn xem sao. Mục Thần nhìn hướng Diệp Huyền, người yên tâm, bọn hắn niệm thông người cường giả một cái cũng không xuất thủ được. Đương nhiên, các ngươi nếu là muốn bị bọn hắn người đánh chết lúc, chúng ta cũng không xuất thủ được. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, song phương đỉnh cấp cường giả sẽ kiềm chế lẫn nhau, đơn giản tới nói, là sống hay là chết, chỉ có thể nhìn chính bọn hắn. Diệp Huyền không nói nhảm, hướng về phía dưới đi tới. Lúc này, Mục Thần đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Mục Thần nhìn xem hắn, vì cái gì? Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, khó hiểu, cái gì vì cái gì? Mục Thần nhìn thẳng Diệp Huyền, ta thu ngươi mục đích đã cùng ngươi nói, nhưng ngươi gia nhập thánh mạch mục đích còn không có nói. Ngươi có thể nói một chút nhìn, phạm vi năng lực bên trong, ta có lẽ có thể thỏa mãn ngươi. Diệp Huyền cười nói, nguyên lai ngươi nói là chuyện này. Mục Thần nhìn xem Diệp Huyền, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta chính là muốn tìm cá nhân giết ta, gần thứ mà thôi. Nói xong, hắn tiêu sái rời đi. Tiểu Tháp, Mục Thần hơi hơi ngẩn người. Nơi xa, Tiểu Tháp nhịn không được nói, tiểu chủ, chúng ta muốn hay không điệu thấp một điểm. Không thể không nói, hắn hiện tại là thật có chút hoảng. Tiểu chủ thực lực sau khi tăng lên, đã thổi sắp không được. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Tiểu Tháp, ta chẳng lẽ còn không đủ điệu thấp sao? Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, tiểu chủ, ngươi đừng quên một cái định luật. Diệp Huyền nhíu mày, cái gì định luật? Tiểu Tháp nói, soái bất quá ba ngày. Diệp Huyền, một lát sau, Diệp Huyền mang theo Tiểu Tháp đi tới một chỗ trước sơn động, khi đi tới này sơn động lúc trước, hắn phát hiện, có mấy đạo lạ lẫm thần thức quét trên người mình. Rất hiển nhiên, đây là Ma Mạch cường giả. Diệp Huyền sửa sang lại một thoáng cổ áo, sau đó hướng về sơn động kia đi tới. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Lão giả thân mang một bộ trường bào màu đen, giữa lông mày có một cái đỏ thẫm, vạn chữ. Ma Mạch cường giả, lão giả cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt không phải rất hữu hảo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, không có để ý hắn, tiếp tục hướng về sơn động đi tới, mà lúc này, lão giả lại ngăn tại trước mặt hắn. Diệp Huyền nhíu mày, lão đầu, ta là Thánh Mạch. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta biết ngươi là Thánh Mạch. Diệp Huyền có chút khó hiểu. Ngươi biết ta là Thánh Mạch còn ngăn cản ta làm cái gì? Các ngươi có phải hay không nghĩ lấy lừa gạt tiểu? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi thấy rõ ràng đây là nơi nào? Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn hướng cái kia cửa động phía trên có hai cái chữ to, Ma Mạch. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi đem Ngự Thiên Thần Phủ đổi thành Ma Mạch. Ngươi, các ngươi hỏi qua chúng ta Thánh Mạch sao? Lão giả đột nhiên cả giận nói, ngươi thấy rõ ràng, đây là mấy người lão phu nghỉ ngơi chi địa. Ngự Thiên Thần Phủ bí cảnh lối vào tại sau lưng ngươi bên kia. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, mẹ nó, chính mình đi lầm đường. Diệp Huyền xoay người nhìn thoáng qua, tại ngàn trượng bên ngoài, nơi đó có một cái cửa đá khổng lồ, trên cửa đá phương còn có hai cái chữ to, Thần Phủ. Thật đi nhầm, Diệp Huyền có chút lúng túng, hắn nhìn hướng lão giả kia, cười ngượng ngùng cười, đi nhầm. Quấy giày, nói xong, hắn xoay người chạy. Nguyên địa, lão giả lạnh lùng nhìn phía xa Diệp Huyền. Thánh Mạch làm sao phái như thế một cái đùa cờ tới. Lúc này, một người trung niên nam tử tự hắn sau lưng sơn động đi ra, trung niên nam tử nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, nói khẽ đây chính là Thánh Mạch Mục Thần mới vừa thu nhận đệ tử sao. Có chút ý tứ đây, lão giả mặt không biểu tình, cùng cái hai hàng một dạng. Trung niên nam tử cười nói, sát nói, người cái này táo bạo tính khí liền không thể sửa đổi một chút sao. Tên là sát nói lão giả nhạt tiếng nói, đổi cái gì? Ngươi làm sao không đổi đổi tính tình của ngươi? Trung niên nam tử lắc đầu nở nụ cười. Sát nói lạnh lùng nhìn thoáng qua trung nam tử, cổ bạch, ngươi cùng Thánh Mạch đám người kia một dạng giả dối. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Cổ bạch đột nhiên nói, ngươi tựu không hiếu kỳ thiếu niên kia sao? Sát nói cũng không quay đầu lại, đây là người đi ngược chiều thời đại, sinh chỗ thời đại này thiên tài cùng yêu nghiệt, chú định một đời bi kịch. Nguyên địa, cổ bạch trầm mặc một lát sau, cười khẽ, cũng là. Nói xong. Hắn xoay người rời đi, nơi xa, Diệp Huyền đi đến cửa đá kia phía trước, hắn đánh giá một chút trong cửa đá có một cái sâu không thấy đáy thông đạo. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Tiểu Tháp, ngươi cảm thấy kia cái gì người đi ngược chiều có phải hay không nữ? Tiểu Tháp nói, vì cái gì hỏi như vậy? Diệp Huyền chân thành nói, ta cảm giác chúng ta một đường đi tới, giống như đặc biệt cường một điểm, đều là nữ nhân. Tiểu Tháp nhà tiếng nói, ta cảm thấy rất bình thường, dù sao không phải nam nhân liền là nữ nhân. Diệp Huyền, Tiểu Tháp tiếp tục nói, tiểu chủ, cái chỗ này thoạt nhìn thật không đơn giản, người phải cẩn thận một chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn tự nhiên sẽ không khinh thị cái chỗ này, cũng không sẽ khinh thị cái thế giới này mấy cái kia đỉnh cấp thiên tài. Tự tin có thể, nhưng tuyệt đối không thể tự đại. Nhiều khi, như bước cùng ngu xuẩn liền tại trong nháy mắt. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền đi tới trong cửa đá rất rộng rãi, tả hữu cự ly có mấy chục trượng, bốn phía vách tường bóng loáng như gương, phảng phất là bị cái gì rèn luyện qua đồng dạng. Diệp Huyền một mực hướng về phía trước đi tới, nhưng đi tới đi lui, hắn chân mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện, cái thông đạo này thật giống như không có phần cuối một dạng. Trầm mặc một lát sau, Diệp Huyền bắt đầu ngự kiếm mà đi, tốc độ của hắn rất nhanh, trong khoảnh khắc chính là xuyên qua mấy trăm vạn dặm, nhưng mà, vẫn là không có đến phần cuối. Không chỉ như vậy, theo hắn không ngừng thâm nhập, hắn phát hiện bốn phía xuất hiện một loại cực kỳ khủng bố lực lượng thần bí. Loại lực lượng này tựa như là một cỗ vô hình áp lực, cho dù là hắn đều cảm giác có chút không thoải mái. Diệp Huyền tốc độ bắt đầu thả chậm, bởi vì tốc độ của hắn càng nhanh, cỗ kia áp lực tựu càng mạnh. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên sửng sốt, bởi vì hắn vậy mà tại cuối tầm mắt nhìn thấy nước. Đến, không đúng, Diệp Huyền hai mắt híp lại, trừ nước, hắn còn chứng kiến núi. Trong này còn có một cái thế giới. Mạch suy nghĩ trong lúc, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác thân thể của mình rung động kịch liệt lên, một cỗ cực kỳ khủng bố trọng lực đặt ở trên người hắn, giờ khắc này, hắn cảm giác giống như có mấy chục vạn tòa đại sơn áp ở trên người hắn, muốn đem nghiền nát đồng dạng. Diệp Huyền trong lòng giật mình, vội vàng phóng xuất ra chính mình thế. Đương thế phóng xuất ra về sau, trên người hắn cỗ kia trọng lực mới hơi chút giảm bớt rất nhiều. Đúng lúc này, thân thể của hắn đột nhiên xoay tròn cấp tốc, phảng phất có cái gì đem hắn bỗng nhiên hướng xuống lôi kéo đồng dạng. Diệp Huyền chính muốn ngự kiếm mà lên, lúc này, một mảnh bạch quang đánh tới, cùng lúc đó, thân thể của hắn khôi phục bình thường, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này, hắn người đã ở một phiến sơn mạch bên trong, tại đỉnh đầu hắn, là từng mảnh dày đặc hắc vân bên trong, lóe ra vô số đỏ như máu thần lôi. Diệp Huyền nhíu mày, chính mình đi tới cái này chỗ sâu trong lòng đất. Hắn tính toán một cái, dùng hắn vừa rồi ngự kiếm tốc độ cùng với thời gian, hắn rất có thể thật đi tới chỗ sâu trong lòng đất. Mặc dù hắn thăm dò qua vô số vũ trụ tinh không, nhưng cái này địa tâm chỗ hắn còn chưa thăm dò qua. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt có một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, cái này địa tâm chỗ sâu lại còn có một cái thế giới, không chỉ như vậy, nơi này linh khí so bên ngoài vậy mà nồng nặc chí ít mấy chục lần. Nơi tốt a, Diệp Huyền cẩn thận quan sát bốn phía, đúng lúc này, hắn đột nhiên xoay người, vừa mới xoay người, một đạo hắc ảnh như điện hướng về hắn đánh tới. Là một đầu yêu thú. Đầu này yêu thú hình dáng như bằng, sinh ra ba đầu. Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng nhảy lên, trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Oanh, yêu thú kia mới vừa bay đến Diệp Huyền trước mặt chính là trực tiếp bị một kiếm này chém bay tới mấy ngàn trượng bên ngoài, nhưng là, Diệp Huyền cũng lui trọn vẹn mấy trăm trượng. Diệp Huyền trong mắt nhiều một tia ngưng trọng, thực lực của hắn bây giờ thế nhưng là có thể cùng niệm thông cảnh chiến đấu. Mặc dù hắn vừa rồi cũng không có sử dụng thanh huyền kiếm, nhưng là, hắn cái này phổ thông kiếm ở trong tay hắn phát huy ra uy lực cũng là phi thường khủng bố a. Mà yêu thú này, vậy mà ngạnh sinh sinh chống đỡ hắn một kiếm này. Đúng lúc này, nơi xa đầu kia yêu thú đột nhiên một tiếng nộ hống, hắn hung ác nhìn chằm chằm một chút Diệp Huyền, sau đó xoay người bay lượn mà đi. Hiển nhiên, hắn không muốn cùng Diệp Huyền cứng đánh. Mà đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một thanh trường thương trực tiếp đâm vào đầu kia yêu thú trên đầu. Theo một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, đầu kia yêu thú tự không trung chậm chậm rơi xuống, sau một khắc, một tên nam tử xuất hiện tại yêu thú kia trước mặt, nam tử tay cầm trường thương một vệt, đầu kia yêu thú đầu trực tiếp bay ra ngoài, cùng lúc đó, một khỏa kim đan chậm chậm bay tới nam tử trước mặt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử thoạt nhìn cũng trẻ tuổi, thân mang một bộ bạch bào, sạch sẽ như tuyết, trong tay hắn chuôi này trường thương là thuần ngân sắc, đầu mũi thương nhưng mang theo một điểm hồng, rất là đẹp mắt. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đây là thánh mạch còn là ma mạch. Lúc này, nam tử kia xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, hai người liền như thế đối mặt. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi là thánh mạch còn là ma mạch. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong tay hắn ngân thương đột nhiên hơi hơi rung động lên. Diệp Huyền hai mắt híp lại, đây là muốn đánh nhau sao? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng phía sau nam tử, đầy mặt kinh ngạc. Ngọa tào, cái kia là cái gì? Nam tử nhíu mày, theo bản năng quay đầu, sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, bỗng nhiên xoay người, trường thương hoành ngăn. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, nam tử trực tiếp bị một kiếm này chạm tới ngàn trượng bên ngoài. Dừng lại về sau, nam tử ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, có thể chơi như vậy sao? Chương 2037, yêu thú, có thể chơi như vậy sao? Không thể không nói, nam tử bị Diệp Huyền một kiếm này đánh đầu óc có chút lộn xộn. Hắn biết, có thể tiến đến, đều là lớn ma thiên vực đứng đầu nhất thiên tài, loại thiên tài này, làm sao có thể đi chơi loại này âm người chiêu số. Đây cũng quá bị ổi chút ra. Nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, thần sắc băng lãnh, ngươi là thiên mệnh chi tử còn là cái kia thần đồng người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, phản vấn, ngươi là cái kia nghịch hành giả sao? Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, trước tiên ta hỏi ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta hai cái đều không phải. Nam tử nhíu mày, theo ta được biết, thánh mạch cái kia đại man thực lực giống như rất bình thường. Nghe vậy, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, nhìn tới, thiếu niên này cũng không biết mình, bất quá cũng bình thường, dù sao, hắn mới vừa gia nhập thánh mạch cũng chưa được mấy ngày. Lúc này, nam tử đột nhiên hướng về Diệp Huyền chậm rãi đi tới, mới vừa ta tiếp ngươi một kiếm, tới, ngươi tiếp ta một thương. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Một điểm hàn mang tới trước, suy, Diệp Huyền trước mặt thời không đột nhiên nứt ra một điểm, một cây thương gai nhọn tới. Một thương này đâm tới, Diệp Huyền tự cảm giác chính mình giống như bị khóa định bình thường, rất nhanh, hắn phát hiện một cái điểm mấu chốt. Một thương này khóa lại hắn linh hồn, một thương tỏa hồn, không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền không lùi mà tiến tới, hướng phía trước bước ra một bước, bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên phá nát, hai người đồng thời chợt lui gần vạn trượng xa. Bất quá, Diệp Huyền tại lui quá trình bên trong, vô số phi kiếm tự trong chàng xé rách mà qua, những này phi kiếm tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là chạm tới nam tử kia trước mặt. Nơi xa, nam tử kia hai mắt híp lại, hắn bỗng nhiên hướng phía trước một đâm, một thương này đâm ra, một mảnh thương ảnh càn quét mà ra, trong nháy mắt, dùng hắn làm trung tâm phương viên mấy ngàn trượng toàn bộ là thương ảnh. Oanh, trong phiến thiên địa này đột nhiên kịch liệt run lên, ngay sau đó, toàn bộ chân trời bị xé nứt thành một chương to lớn hình mạng nhện. Nhưng qua trong giây lát tự khôi phục bình thường. Lúc này, chợt lui hai người đồng loạt ngừng lại, Diệp Huyền vừa mới dừng lại, nơi xa nam tử kia đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc đã ở Diệp Huyền đỉnh đầu. Diệp Huyền hai mắt híp lại, chính muốn xuất kiếm, mà lúc này, nam tử toàn bộ đột nhiên trở nên mờ đi, đón lấy, hắn đâm ra một thương này đâm ra, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, một thương này cùng hắn đã không tại một cái thời không. Đối phương là muốn dùng một loại đặc thù thời không áp chế chính mình. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, sau một khắc, người hắn đã tiến vào một mảnh thần bí thời không. Mảnh này thần bí thời không chính là lúc trước Thanh Nhi để lại cho hắn tới phiến kia thần bí thời không, trước mặt hắn có thể lợi dụng Thanh Huyền kiếm tiến vào bên trong, mà mặt sau, hắn đã không cần Thanh Huyền kiếm liền có thể tiến vào bên trong. Vừa tiến vào phiến kia thần bí thời không, trước mặt hắn xuất hiện một thanh trường thương. Một thương kia cường hãn đến trực tiếp tiến vào hắn thời không, bất quá, tại trong vùng không thời gian này, hắn nhưng là sân nhà. Diệp Huyền kiếm trong tay đột nhiên bay ra, một mảnh kiếm quang tịch chạm mà xuống, trong nháy mắt đem chuôi này trường thương bao phủ. Oanh, theo một kiếm này hạ xuống, chuôi này trường thương trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nam tử kia còn tại trước mặt hắn cách đó không xa, hai người lúc này mặc dù là mặt đối mặt đứng đấy, nhưng song phương vị trí thời không căn bản bất đồng. Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong tay hắn ngân thương hơi hơi rung động, vận sức chờ phát động. Diệp Huyền gõ gõ chính mình ống tay áo, nhượng phía sau nhìn hướng nam tử, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn quang mang. Từ lúc đề thăng về sau, hắn còn chưa cùng người giao thủ qua. Mà chiến đấu là dễ dàng nhất nhượng người tăng lên, cùng nam tử này một trận chiến, hắn rất thoải mái. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước này bước ra. Hắn trực tiếp ly khai cái kia thần bí thời không thâm uyên, hắn nhìn hướng nam tử kia, sau một khắc, hai người cơ hồ là cùng một thời gian biến mất tại nguyên chỗ. Suy, trước mặt hai người thời không đột nhiên nứt ra một khe hở, sau một khắc, hai người vậy mà hư không tiêu thất tại nguyên chỗ, ngay sau đó, một mảnh thương mang cùng kiếm mang từ cái này khe nứt bên trong bỗng nhiên bộc phát ra. Oanh, trong chớp mắt, trong tràng mấy vạn tòa núi lớn trực tiếp sôi trào lên. Không chỉ bốn phía những này đại sơn, còn có hai người bốn phía thời không cũng tại thời khắc này sôi trào lên, cực kỳ dọa người. Đúng lúc này, cái khe kia đột nhiên nổ bể ra tới, sau một khắc, hai đạo nhân ảnh tự trong đó đồng thời chợt lui, chính là Diệp Huyền cùng cái kia nam tử cầm thương. Diệp Huyền cái này vừa lui, trực tiếp lui mấy vạn trượng xa, mà khi hắn dừng lại trong nháy mắt đó, phía sau hắn một phiến thời không trực tiếp chôn vùi, nhưng thoáng qua khôi phục tốc độ nhanh chóng, quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Nơi xa, nam tử kia dừng lại về sau, hắn nhìn thoáng qua trước ngực mình, tại trước ngực hắn, có một đạo thật dài vết kiếm. Kỳ thật, Diệp Huyền trên thân cũng có, nhưng hắn có bất tử huyết mạch, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Cái này bất tử huyết mạch biến thái nhất một cái địa phương chính là, chỉ cần hắn không gặp đến mạnh hơn hắn quá nhiều cường giả, hắn Diệp Huyền liền là một cái chiến thần, vĩnh viễn đánh không chết chiến thần. Nam tử tay phải chậm chậm nắm chặt trường thương trong tay, trong nháy mắt, bốn phía trong thiên địa trực tiếp trở nên mở đi. Nơi xa, Diệp Huyền tay trái cầm một thanh mang vỏ kiếm, thần sắc bình tĩnh. Hắn biết, nam này là muốn thả đại chiêu, cũng mang ý nghĩa hai người có thể muốn phân sinh tử. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng chống tại trên chuôi kiếm. Chỉ cần một cái ý niệm, hắn kiếm liền sẽ ra khỏi vỏ, hắn kỳ thật cũng nghĩ nhìn một chút chính mình tự sáng tạo cái kia chớp mắt sinh tử rốt cuộc mạnh cỡ nào, nên biết, cho tới bây giờ, hắn đều không có thi triển bất kỳ khí thế cùng kiếm thế, cũng không có sử dụng thanh huyền kiếm. Khí thế thêm kiếm thế thêm thanh huyền kiếm còn có hắn chớp mắt một kiếm, là trước mắt hắn mạnh nhất át chủ bài. Liền tại hai người muốn động thủ lúc, xa xôi sơn mạch chỗ sâu đột nhiên rung động kịch liệt lên, sau một khắc, một tòa cao tới vạn trượng đại sơn đột nhiên vỡ ra, vô số tùy thời bụi đất hướng về chân trời bốn phía đánh bay mà đi. Ngay sau đó, một đầu hình thể to lớn yêu thú đi ra, đầu này yêu thú quả thực không nên quá lớn, đứng ở nơi đó, tựa như là một cái kình thiên trụ đồng dạng, chớ nói Diệp Huyền, liền là trong tràng những cái kia đại sơn tại trước mặt nó đều như là kiến hôi. Nhìn thấy tôn này yêu thú, Diệp Huyền nhíu mày, yêu thú này cũng quá lớn chút. Nam tử kia lông mày cũng là hơi nhíu lại. Lúc này, tôn kia yêu thú đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền cùng nam tử, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khóe miệng hơi quất, mẹ nó, cái này có thể nhìn đến chính mình. Tự yêu thú này hình thể, hắn tại trong mắt đối phương sợ sẽ là một khỏa cát bụi. Tôn kia yêu thú đột nhiên một quyền toát ra, một quyền này ra, Diệp Huyền cùng nam tử sắc mặt đều là đại biến. Hai người lúc này cảm giác chính là, phảng phất trời sập. Một quyền này, trực tiếp là che khuất bầu trời. Thứ đồ gì, Diệp Huyền trong lòng giận mắng một tiếng, xoay người ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt biến mất ở chân trời phần cuối, nhưng vẫn là có chút chậm. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng tự hắn phía sau bộc phát ra, trong khoảnh khắc, cả người hắn trực tiếp bay ra mấy vạn dặm. Không chỉ như vậy, khi hắn dừng lại lúc, hắn toàn bộ sau lưng cũng nứt ra, trong miệng máu tươi càng là không ngừng tuôn ra. Diệp Huyền trực tiếp là bị đánh có chút mộng, khủng bố như vậy sao? Diệp Huyền xoay người nhìn tới, cái này quay người lại, cả người hắn trực tiếp đã tê dần. Hắn trong tầm mắt, phía trước sơn mạch đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vùng bình địa. Vừa rồi một quyền kia, trực tiếp đem cái này mênh mông sơn mạch đánh thành hư vô. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa yêu thú kia cách hắn hiện tại rất rất xa, nhưng là, đối phương hình thể như cũ to lớn, cũng không có so trước đó nhỏ bao nhiêu. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua phía trước nam tử kia, cái kia nam tử cầm thương lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt vô cùng, hiển nhiên, yêu thú vừa rồi một quyền kia cũng đem hắn oanh bị thương nặng. Dường như phát giác đến Diệp Huyền ánh mắt, nam tử kia quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, hai người cái này vừa đối mắt, trong mắt đều là không chút nào che giấu chiến ý. Đúng lúc này, nơi xa yêu thú kia tay phải đột nhiên chậm chậm nắm chặt, cái này một nắm, toàn bộ thiên địa trực tiếp trở nên mờ đi. Phát giác đến một màn này, Diệp Huyền cùng nam tử sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hai người không có chút nào do dự, xoay người chạy, lần này, hai người đều đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Trong chớp mắt, hai người chính là biến mất tại nơi xa không trung phần cuối. Phía sau, tôn kia yêu thú chân mày hơi nhíu lại, một lát sau, hắn buông lỏng tay phải, xoay người rời đi. Mà hắn mỗi đi một bước, mặt đất đều sẽ kịch liệt run lên. Nơi xa phần cuối, Diệp Huyền ngừng lại, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy yêu thú kia không có theo tới, trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Hắn vẫn có chút không muốn cùng yêu thú kia đánh, trực giác nói cho hắn biết, hắn kiếm khí này chạm tại trên người đối phương, sợ là chỉ có thể cho đối phương gãi ngứa. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, giờ khắc này, trong lòng của hắn nhiều một tia đề phòng. Cái chỗ này, thật không đơn giản a. Diệp Huyền nhìn hướng bên phải, cái kia nam tử cầm thương đã không gặp. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hướng về nơi xa đi tới, hắn lần này tới mục đích là cái kia ngự thiên thờ động phủ, cái chỗ này liền là đối phương động phủ, nhưng là, nơi này thật rất lớn, hắn căn bản không biết nơi nào là đối phương xác thực vị trí ở nơi nào. Mà lại, cái này ngự thiên thần là sống lấy còn là chết, hắn cũng không biết. Hết thảy không biết, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, về sau ta cũng có lưu lại một tòa động phủ. Sau đó nhượng hậu nhân tới thăm dò. Này còn là man có ý tứ. Tiểu tháp, Diệp Huyền tiếp tục đi tới, chỉ chốc lát, hắn đi tới một mảnh hồ lớn phía trước, hồ này hiện hình trái tim trạng, hồ nước trong trẻo thấy đáy. Diệp Huyền nhìn lướt qua cái kia đáy hồ bên trong là một chút tảng đá, trừ cái đó ra, cái gì cũng không có. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, nếu là tiểu bạch tại liền tốt. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì cái gì? Tiểu tháp nói, tiểu bạch có tầm bảo công năng, nàng biết nơi nào có đồ tốt. Nếu là có nàng tại, tiểu chủ ngươi đã có thể phát tài rồi. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ngươi tại sao không có loại công năng này? Tiểu tháp trầm giọng nói, ta chính là một cái tháp A. Diệp Huyền chính muốn qua hồ, đúng lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một đạo vang vọng chân trời kêu thê lương thảm thiết tiếng. Diệp Huyền đằng không mà lên, xoay người nhìn tới, tại cái kia xa xôi sơn mạch phần cuối, hắn nhìn thấy một tôn to lớn đầu tự không trung chậm chậm rơi xuống. Khỏa này to lớn đầu liền là vừa rồi tôn kia yêu thú. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, mẹ nó, có người đem yêu thú kia cho xử lý. Là ai? Chương 2038, Ngự Thiên Thần. Không thể không nói, lúc này Diệp Huyền quả thực có chút chấn kinh. Yêu thú kia thực lực là sao mà khủng bố, có người vậy mà đem hắn xử lý, là cái kia vận mệnh chi tử còn là cái kia thần đồng người. Cũng hoặc là cái kia nghịch hành giả. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó quyết định đi xem một chút, hắn ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt biến mất ở phía xa cuối chân trời. Mà khi hắn đi tới tôn kia yêu thú lúc trước, hắn chỉ thấy được tôn kia yêu thú thi thể. Diệp Huyền cẩn thận dò xét một chút yêu thú kia chỗ cổ miệng vết thương bóng loáng như gương, dường như một loại nào đó lợi khí sở trí, mà lên là một kích mất mạng. Miểu sát loại này yêu thú, Diệp Huyền rơi vào trầm mặc, chính mình có thể làm đến sao? Hắn không có nắm chắc, bởi vì hắn hiện tại cũng không biết hắn tại vận dụng khí thế cùng với kiếm thế còn có huyết mạch chi lực cùng thanh huyền kiếm về sau, một kiếm kia uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bất kể như thế nào, chính mình không thể phớt lờ. Lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên tự hắn phía sau truyền tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, tiếng bước chân đến phía sau mới bị hắn phát hiện. Nên biết, dùng thực lực của hắn bây giờ, mấy vạn dặm bên trong có động tĩnh, hắn đều có thể cảm thụ đến. Diệp Huyền xoay người, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một tên nam tử hai mắt khép hờ lấy, hai tay chắp sau lưng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử hai mắt, thần đồng người. Nam tử gật đầu, nhẹ giọng hỏi, vận mệnh chi tử. Diệp Huyền lắc đầu, nam tử trầm mặc một lát sau, nói, ngươi là mục thần thánh tôn thu người kia. Diệp Huyền gật đầu, nam tử trầm mặc một lát sau, nói, chúng ta xem như một bọn sao. Diệp Huyền cười nói, phía sau đầu này yêu thú là ngươi xử lý sao? Nam tử lắc đầu, ta có thể làm rơi hắn, nhưng không thể như vậy dễ dàng. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, yêu thú này có thể là nghịch hành giả giết. Nam tử khẽ gật đầu. Nói khẽ, muốn kiến thức một thoáng truyền thuyết này bên trong nghịch hành giả. Diệp Huyền cười nói, ngươi cùng cái kia vận mệnh chi tử ai mãnh? Nam tử trầm mặc một lát sau, nói, không biết, chưa từng đánh qua. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, tự trước mắt mà nói, địch nhân của chúng ta là ma mạch, đúng không? Nam tử gật đầu, Diệp Huyền nói, vậy chúng ta tính cùng một bọn A. Nam tử suy nghĩ một lát sau, nói, vậy liền một đám A. Diệp Huyền, nam tử quay đầu nhìn hướng bên phải. Bên kia có linh khí chấn động, đi xem một chút. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử nhìn phương hướng, sau đó nói có thể. Nam tử khẽ gật đầu, sau đó xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, tốc độ nhanh như vậy. Không có suy nghĩ nhiều, dưới chân hắn một tia kiếm quang lấp lóe, cả người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Hai người tốc độ đều là cực nhanh, trong chớp mắt, hai người chính là đi tới một tòa núi lớn phía trước. Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, chân mày hơi nhíu lại. Diệp Huyền cũng là cau mày, cái chỗ này không thể phi hành, vừa rồi bay đến cái chỗ này lúc, hắn trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí chấn áp xuống. Bên cạnh hắn cái này thần đồng người cũng là, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn hướng nam tử, xưng hô như thế nào. Nam tử trầm mặc một lát sau, nói thần đồng. Diệp Huyền nhíu mày, tự gọi thần đồng, nam tử gật đầu, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, người xưng hô như thế nào. Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền, nam tử khẽ gật đầu. Hắn nhìn hướng đỉnh núi, nói khẽ, nơi này cũng không đơn giản, không biết có phải hay không cái kia Ngự Thiên Thần nơi ở. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đỉnh núi, đi lên, nam tử gật đầu, hai người chính muốn đi lên, lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một bóng người trực tiếp tự hai người đỉnh đầu bay lượn mà qua. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt hai người đều là trở nên có chút khó coi. Có người có thể phi hành, những này lúng túng, đi lên, cái kia cũng quá mất mặt a. Thần đồng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, người thấy thế nào? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói cái chỗ này cấm chế rất mạnh, nếu là cường hành bay đi lên, khó khăn. Thần Đồng trầm giọng nói, đi lên. Diệp Huyền lắc đầu, nếu là đi lên, có thể hay không quá mất mặt. Thần Đồng do dự một chút, sau đó nói, là có chút. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, muốn hay không dạng này, ta trước giúp ngươi một chút chống cự phía trên này cấm chế chi lực, ngươi đi lên trước, chờ ngươi đi lên về sau, ngươi giúp ta chống cự lực cấm chế này. Thế nào, Thần Đồng có chút xấu hổ, cái này, ta đi lên trước sao? Diệp Huyền cười nói, có vấn đề sao? Thần Đồng do dự một chút, sau đó nói, có chút không tốt lắm ý tứ. Diệp Huyền vội vàng nói, vậy ngươi giúp ta chống cự cái kia cấm chế chi lực, ta đi lên trước, ta không biết ngượng. Thần Đồng, Diệp Huyền không có lại nói nhảm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chúng ta trực tiếp bắt đầu a. Nói xong, hắn chậm chậm bay lên, mà lúc này, cỗ kia cường đại cấm chế chi lực đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cùng lúc trước cái chủng loại kia trọng lực đồng dạng, phảng phất có mấy chục vạn tòa núi lớn đè ở trên người đồng dạng. Diệp Huyền vội vàng nhìn hướng Thần Đồng do dự một chút, sau đó tay phải chậm chậm nâng lên, sau một khắc, một cỗ cường đại lực lượng cuộn tất cả lên, nhưng cơ hồ là trong nháy mắt, sắc mặt hắn trực tiếp trở nên tái nhợt. Cỗ lực lượng kia thực sự quá mạnh, cho dù là hắn, đều có chút khó có thể chịu đựng. Mà tại Thần Đồng ngăn cản được cỗ lực lượng kia về sau, Diệp Huyền vội vàng phóng lên cao, trong chớp mắt, hắn đi thẳng tới đỉnh núi. Mà phía dưới, Thần Đồng tay phải buông lỏng, cả người kịch liệt ho khan. Trên đỉnh núi, Diệp Huyền xoay người nhìn hướng phía dưới Thần Đồng, sau đó nói, ngươi lên đây đi. Âm thanh hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo kiếm quang hung ác chạm mà ra. Suy, trong nháy mắt, cỗ kia thần bí cấm chế chi lực trực tiếp bị hắn một kiếm này bổ trúng, toàn bộ chân trời dâng lên từng đợt gợn sóng. Diệp Huyền sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Không thể không nói, cấm chế này áp lực xác thực rất mạnh. Cho dù là hắn, cũng trèo chống không được bao lâu, trừ phi bạo lộ át chủ bài. Lúc này, Thần Đồng xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp Huyền vội vàng thu hồi chuôi kiếm này, kiếm cương vừa thu lại, cả người hắn nhất thời buông lỏng, thoải mái vô cùng. Thần Đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu, Thần Đồng khẽ gật đầu, kiếm tu ngược lại là ít thấy. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn hướng đối diện, tại đối diện cách đó không xa, hắn thấy được một tòa cũ nát nhà cỏ phía trước là một mảnh vườn rau xanh. Hai người hướng về cái kia nhà cỏ đi tới, khi đi đến nhà cỏ lúc trước, nhà cỏ môn là mở ra, nhưng là bên trong nhưng không có một ai. Diệp Huyền nhíu mày, lại đi. Thần Đồng nói khẽ, đối phương cũng đang tìm kiếm ngự thiên thần cư trú chỗ. Mà đối phương so với chúng ta phải nhanh. Nói đến đây, thần sắc hắn trở nên có chút ngưng trọng. Bọn hắn lần này tới mục đích chủ yếu liền là cái kia ngự thiên thần truyền thừa, tổ tính không có truyền thừa, cũng phải tìm tới điểm liên quan tới ngự thiên thần đồ vật mới được a. Nên biết, cái này ngự thiên thần thế nhưng là hóa tự tại cường giả. Diệp Huyền đột nhiên nói, hẳn là cái kia nghịch hành giả. Thần Đồng gật đầu, đối phương so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Diệp Huyền nhìn hướng Thần Đồng, ngươi biết cái kia vận mệnh chi tử mạnh bao nhiêu sao? Thần Đồng lắc đầu, ta chỉ nghe nói qua hắn, chưa từng thấy qua. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi cũng chưa từng gặp qua. Thần Đồng gật đầu, chúng ta sư phụ bất đồng, bởi vậy, không có giao tế gì. Bất quá, theo sư phụ ta lời nói, hắn nên rất mạnh, dù sao cũng là vận mệnh chi tử, có thể chất đặc biệt, người khác nếu là cùng hắn đối nghịch, sẽ bị vận mệnh này bài xích, tiến tới dẫn phát ra một chút chuyện không tốt ra tới. Chính là, nói đến đây, hắn nói khẽ, không biết hắn cùng cái kia nghịch hành giả ai càng nghịch thiên. Diệp Huyền nhìn hướng Thần Đồng, ngươi cảm thấy ngươi so với bọn hắn kém sao? Thần Đồng nhìn hướng Diệp Huyền, cái này. Diệp Huyền chân thành nói, ta cảm thấy, ngươi muốn có tự tin, còn không có đánh qua tự nhận thua, cái này cũng không quá tốt. Thần Đồng trầm giọng nói, nhưng chúng ta chẳng lẽ không nên phải tự biết mình sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi nói cũng không tệ, bất quá, ta cảm thấy, chúng ta càng nên tin tưởng mình, còn không có đánh tự nhận thua, cái này cũng không tốt. Tựa như trong thế tục thế nhân đồng dạng, biết rõ cuối cùng sẽ chết, cái kia ăn cơm còn có ý nghĩa gì? Thần Đồng trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, đừng trước phủ định chính mình, trước tiên đánh qua mới biết, thực sự đánh không lại, nhận thua cũng không mất mặt, nếu như đánh cũng không đánh tự nhận thua, đây chính là có chút mất mặt. Đến thời điểm gặp phải cái kia nghịch hành giả, người trước tiên bên trên, cùng hắn đánh một trận, hiểu không? Thần Đồng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, tại sao ta cảm giác có chút không đúng? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, không đúng ở chỗ nào? Thần Đồng do dự một chút, sau đó nói không ra. Diệp Huyền lại nói, vậy ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý hay không? Thần Đồng nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, giống như có chút đạo lý. Diệp Huyền chân thành nói, tin tưởng mình trực giác, tin tưởng mình bản tâm. Sau đó nếu là gặp phải cái kia nghịch hành giả, người trước cùng hắn đánh một trận, khi đó, người sẽ phát hiện, người tâm cảnh sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Người cũng biết, ta là kiếm tu, chưa từng lắc lư người. Thần Đồng trầm giọng nói, đánh không lại làm sao đây? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, người nhìn, người lại tới. Người sao lại muốn đánh bất quá, người phải tin tưởng chính mình. Thần Đồng nghĩ nghĩ, sau đó nói, đến lúc thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, được rồi, ta cho ngươi trợ uy. Thần Đồng, Diệp Huyền đột nhiên nhìn thoáng qua bốn phía, cái chỗ này, hẳn là đã từng cái kia ngự thiên thần đợi qua địa phương, cũng chính là nói, cái kia ngự thiên thần ưa thích trồng rau. Thần Đồng nói, người muốn nói cái gì? Diệp Huyền nói khẽ, hắn chân chính cư trú chỗ cách nơi này khẳng định rất gần. Có lẽ, hắn liền ở lại đây. Thần Đồng sửng sốt, cái này, đây không phải cái gì cũng không có sao. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau cùng, hắn quay đầu nhìn hướng một bên vườn rau xanh phía trước tấm kia ghế nằm, trên ghế dựa, đã che kín cỏ dại, hiển nhiên, đã cực kỳ lâu không có người lội qua. Diệp Huyền chậm rãi đi đến cái ghế kia phía trước, hắn trầm mặc một lát sau, lấy ra thanh huyền kiếm, trong lòng nói khẽ, nếu như ngươi thật là đại lão, khẳng định có thể cảm thụ đến thanh huyền kiếm. Nói, trong cơ thể hắn huyền khí tràn vào thanh huyền trong kiếm, thanh huyền kiếm hơi hơi rung động lên. Không có bất kỳ phản ứng. Diệp Huyền nhíu mày, chính mình đoán sai. Đúng lúc này, trước mặt hắn tấm kia trên ghế dựa cỏ dại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một người trung niên nam tử xuất hiện tại trên ghế dựa. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, khẽ mỉm cười, tạo kiếm này người, quả thật thiên hạ vô song, ta xa xa không kịp vậy. Chương 2039, quỳ xuống, ngự thiên thần, Diệp Huyền đã đoán được trung niên nam tử thân phận, như hắn sở liệu, đối phương cảm nhận được thanh huyền kiếm bất phàm. Lúc này, trung niên nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, người trẻ tuổi, người rất thông minh, tựu cùng vừa rồi người kia một dạng. Diệp Huyền nhíu mày, vừa rồi người kia, trung niên nam tử gật đầu, so với các ngươi tới trước người kia. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn cũng phát hiện tiền bối. Trung niên nam tử gật đầu, bất quá, hắn đi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hắn thực lực làm sao? Trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, không ngại ta nói thật à. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, bên cạnh Thần Đồng đột nhiên nói, đương nhiên. Nghe vậy, Diệp Huyền có chút đau đầu. Lúc này, trung niên nam tử nói, so với các ngươi hai cái cường không ít. Thần Đồng biểu lộ cứng đờ, cái này nguyên lai là muốn cầm hai người mình làm so sánh a. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, người đem người truyền thừa cho hắn a. Trung niên nam tử lắc đầu, không có. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có phải hay không cảm thấy hắn không thích hợp a? Nếu là như vậy, người nhìn bọn ta hai người, ta cảm thấy chúng ta thật thích hợp, người có muốn hay không suy tính một chút chúng ta? Trung niên nam tử biểu lộ cứng đờ. Thần Đồng lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, Diệp huynh, có thể hay không quá trực tiếp? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, trực tiếp cái gì? Nhiều khi, đồ vật muốn chính mình đi tranh lấy. Người muốn mặt, người khác không muốn mặt, người tự thua một nửa. Tựa như truy mỹ nữ đồng dạng, người không truy, người khác truy, người khác liền có khả năng đuổi tới, mà ngươi, vĩnh viễn đuổi không kịp. Nói, hắn nhìn hướng ngự thiên thần, cười nói, tiền bối như cho, chúng ta huyết kiếm lời, nếu là không cho, ta cũng không thiệt thòi. Ngươi cứ nói đi, Thần Đồng do dự một chút, sau đó nói, giống như có một điểm đạo lý. Ha ha, một bên, ngự thiên thần đột nhiên nở nụ cười, tiểu gia hỏa, ngươi nói rất đúng, lúc trước ta nếu là cũng có thể giống ngươi như vậy không muốn mặt, có lẽ liền sẽ không bỏ qua người mình yêu mến. Diệp Huyền cười nói, tiền bối thực lực, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, còn có nữ tử sẽ cự tuyệt tiền bối sao? Ngự thiên thần lắc đầu nở nụ cười, rất nhiều thời điểm, cảm tình một chuyện, không thể dùng những vật khác đi cân nhắc. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đây cũng là, ngự thiên thần đánh giá một chút Diệp Huyền. Cười nói, hai người các ngươi tới đây, là vì truyền thừa của ta. Thần Đồng vừa định gật đầu, Diệp Huyền đột nhiên nói, kỳ thật, cũng không hoàn toàn là, chúng ta tới đây, mục đích chủ yếu là muốn gặp gỡ tiền bối ngài. Nên biết, tiền bối cách chúng ta cái này thời đại mặc dù đã rất lâu, nhưng là, chúng ta cái này thời đại một mực lưu truyền tiền bối truyền thuyết. Tiền bối có lẽ không biết, ở bên ngoài, chúng ta tu sĩ đều lấy tiền bối là mẫu mực, hy vọng một ngày kia có thể có tiền bối thành tựu như thế, đáng tiếc. Vô số vạn năm qua, lại không người có thể đạt tới hóa tự tại cảnh. Thần Đồng nhìn hướng Diệp Huyền, ngự thiên thần đột nhiên cười ha hả, nở nụ cười một lát sau, hắn nói, tiểu gia hỏa, người thật có ý tứ. Người cái miệng này cũng thật là lợi hại, mặc dù biết ngươi là đang vỗ mông ngựa, nhưng không thể không nói, trong lòng ta rất thoải mái. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói, kỳ thật, ta lưu cái này sợi hình ảnh ở đây, cũng không phải là lưu lại truyền thừa, bởi vì muốn đạt tới hóa tự tại, chỉ có thể nhìn chính mình, cái gọi là truyền thừa, khả năng sẽ còn trở thành người khác một loại hạn chế, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền trầm giọng nói, hóa tự tại, chỉ có thể dựa vào chính mình, đúng không? Ngự Thiên Thần gật đầu, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối kia lưu cái này sợi hình ảnh ở chỗ này là vì sao? Ngự Thiên Thần cười nói, là vì gặp gỡ cái này người đời sau cùng thiên tài, không thể không nói, vẫn là để ta có chút chấn kinh. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, hai người chúng ta, kỳ thật cũng không có ưu tú như vậy. Ngự Thiên Thần hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi hiểu lầm. Ta chấn kinh là bởi vì vừa rồi tới người kia, Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, nói chuyện không nói xong, để cho mình hiểu lầm, thật không có ý tứ. Bên cạnh thần đồng cũng là có chút lúng túng, hắn đã có chút sợ cùng với Diệp Huyền. Lúc này, Ngự Thiên Thần lại nói, kỳ thật, ngươi cũng nên cho ta chấn kinh. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Ngự Thiên Thần lại nói, ta nói chính là kiếm của ngươi. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, mẹ nó, lão tử rốt cuộc biết ngươi tại sao lại bỏ qua người yêu. Ngươi như thế nói chuyện phiếm, ai chịu nổi. Lúc này, Ngự Thiên Thần nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, kỳ thật, ngươi cũng rất tốt, ngươi hẳn là ẩn núp chính mình rất nhiều thực lực. Bất quá, ngươi tính tình có chút hoa lý hồ tiếu, thiếu khuyết một chút chuyên chú, nếu là có thể chuyên chú một chút, thành tựu của ngươi nên có thể càng cao. Diệp Huyền trầm ngâm một lát sau, hơi hơi thi lễ, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ngự Thiên Thần cười nói, chưa nói tới chỉ điểm. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm, nói khẽ, ngươi kiếm này chủ nhân. Ta không kịp, Thanh Nhi, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay Thanh Huyền kiếm, trầm mặc. Rất hiển nhiên, trước mắt cái này Ngự Thiên Thần là theo Thanh Huyền trong kiếm cảm nhận được cái gì. Lúc này, bên cạnh thần đồng đột nhiên nói, tiền bối, ngươi đem truyền thừa cho cái kia nghịch hành giả sao? Ngự Thiên Thần cười nói, ta ngược lại là nghĩ, bất quá, hắn không muốn. Thần đồng nhíu mày, không muốn. Ngự Thiên Thần gật đầu, một cái rất ưu tú người đâu. Các ngươi cùng hắn cùng là một thời đại, sợ là. Nói đến đây, hắn không có nói tiếp, mà thần đồng hiển nhiên đã hiểu Ngự Thiên Thần ý tứ, thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, hắn vì sao không muốn? Ngự Thiên Thần cười nói hắn có thể dựa vào chính mình đạt tới hóa tự tại, không cần người khác trợ giúp. Diệp Huyền hai mắt híp lại, nói như vậy, hắn tới đây mục đích chủ yếu, cũng không phải truyền thừa của ngươi, hoặc là nói, hắn chính là muốn nhìn một chút trong truyền thuyết hóa tự tại cường giả. Lại hoặc là, cái chỗ này còn có những vật khác nhượng hắn cảm thấy hứng thú. Ngự Thiên Thần trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tiểu gia hỏa, ngươi cái này tâm trí, nhượng ta rất kinh ngạc. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn còn có mục đích khác. Ngự Thiên Thần gật đầu, cái chỗ này có một dạng đồ vật, là ta năm đó dùng để tu luyện, hắn tới đây mục đích, cũng là bởi vì cái kia. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể đoán một chút đó là cái gì sao? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, hắn không muốn truyền thừa, hẳn là cũng xem thường thần vật, hắn nghĩ muốn, hẳn là tương tự linh mạch loại này, dù sao, một người, dù cho lại yêu nghiệt, thiên tài đi nữa, nhưng nếu là không có tài nguyên tu luyện, cái kia cũng không có chứng dùng. Ngự Thiên Thần cười nói, ngươi đoán đúng. Nói, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, lại nói, không thể không nói, tiểu gia hỏa ngươi xác thực rất nhượng ta chấn kinh. Rất hiển nhiên, hắn có chút tán thưởng Diệp Huyền. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, tiền bối, có thể tiết lộ một chút kia rốt cuộc là cái gì không? Ngự Thiên Thần trầm mặc một lát sau, nói, là một cái tinh mạch. Dùng gần mấy trăm vạn tinh vực ngưng tụ mà thành tinh mạch, ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố tinh thần thần lực, đủ để cho hắn tu luyện tới hóa tự tại cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, mấy trăm vạn tinh vực. Ngự Thiên Thần gật đầu, năm đó ta đạt tới đạo minh cảnh đỉnh phong về sau, phát hiện vùng vũ trụ này linh khí căn bản không đủ để nhượng ta tiếp tục tu luyện, thế là, ta liền nghĩ một cái biện pháp, cũng chính là đi thu thập tinh thần chi lực. Nói đến đây, hắn lắc đầu nở nụ cười, năm đó vì thu thập đầy đủ tinh thần chi lực, ta hoa gần trăm vạn năm thời gian, thật là mệt mỏi a. Trăm vạn năm thời gian, năm đó Ngự Thiên Thần mặc dù chỉ là đạo minh cảnh, nhưng hắn có thể là đạo minh cảnh sao? Hiển nhiên không phải. Dùng thực lực của hắn đều hoa trên trăm vạn năm thời gian. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền trong lòng nói khẽ, nhìn tới, có thời gian đến làm cho Thanh Nhi cũng vì ta làm một cái, chính ta làm nói, quá mệt mỏi. Tiểu tháp, Diệp Huyền nhìn hướng Ngự Thiên Thần, cười nói, tiền bối, vậy chúng ta cáo từ. Nói, hắn nhìn hướng thần đồng, chúng ta đi thôi. Thần đồng có chút khó hiểu, Diệp Huyền này liền từ bỏ cái này Ngự Thiên Thần truyền thừa sao. Diệp Huyền không có lạt mềm buộc chặt, hắn trực tiếp mang theo thần đồng rời đi, mà lúc này, cái kia Ngự Thiên Thần đột nhiên nói, tiểu gia hỏa, người có hứng thú hay không tiếp nhận truyền thừa của ta? Diệp Huyền dừng bước lại, hắn xoay người nhìn hướng Ngự Thiên Thần, cười nói, tiền bối, ta có thể nói thật sao? Ngự Thiên Thần hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, đương nhiên. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật, ta mới vừa chính là cùng tiền bối chỉ đùa một chút, ta tới đây cũng không phải vì cái gọi là truyền thừa, dù sao. Nói, hắn nhìn hướng trong tay Thanh Huyền kiếm, lại nói, ta nếu là cần truyền thừa, kiếm này chủ nhân chẳng lẽ còn không đủ sao? Nghe vậy, Ngự Thiên Thần biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền nhưng trong lòng rất thoải mái, nương, để ngươi đả kích ta. Diệp Huyền lại nói, bất quá, ta cảm thấy tiền bối truyền thừa, có một người rất thích hợp. Ngự Thiên Thần nhìn hướng thần đồng, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta mạo muội hỏi một chút, nếu là cái kia nghịch hành giả cùng ngươi cùng ở một thời đại, ngươi cảm thấy ngươi cùng hắn ai ưu tú hơn? Ngự Thiên Thần cười ha ha một tiếng, trong tươi cười, tràn ngập tự tin. Thiên tài tầm đó đều rất tự tin, mà lại, hắn có tự tin vốn liếng, nên biết, hắn đã đạt tới hóa tự tại, mà cái kia nghịch hành giả còn không có. Diệp Huyền nhìn hướng thần đồng, ta không cảm thấy hắn so nghịch hành giả kém. Ngự Thiên Thần cười nói, vì cái gì? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tiền bối, ngươi có thể bảo chứng sau này mình còn có thể gặp phải so với hắn ưu tú hơn người sao? Ngụ ý chính là, nghịch hành giả không muốn truyền thừa của ngươi, lão tử không muốn, ngươi còn có thể cho ai? Ngươi không cho, vậy liền tiếp tục chờ, chờ cái thiên hoàng địa lão. Quả nhiên, Ngự Thiên Thần trầm mặc, hắn coi trọng nhất chính là nghịch hành giả, nhưng là, nghịch hành giả không muốn. Mà tại gặp phải Diệp Huyền về sau, hắn đối Diệp Huyền cũng có hứng thú, mặc dù Diệp Huyền không có nghịch hành giả yêu nghiệt như vậy, nhưng lại rất hợp hắn khẩu vị, nhưng đáng tiếc, Diệp Huyền cũng không muốn. Như vậy liền chính thừa lại cái này thần đồng. Ngự Thiên Thần nhìn hướng thần đồng, lúc này, Diệp Huyền vội vàng huyền khí truyền âm cho thần đồng, quỳ xuống. Thần đồng hơi hơi ngẩn người, trong lòng hỏi, vì cái gì? Diệp Huyền mặt đen lại, trực tiếp bái sư, nhanh chút, thần đồng do dự một chút, có thể ta có sư phụ. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, người thừa kế cùng sư phụ không tầm thường, người chính là kế thừa truyền thừa của hắn, sau đó đem hắn đạo thống phát dương quang đại. Cho nên, người còn là Mục Ca tiền bối đồ đệ, mà người cùng vị tiền bối này, chính là người thừa kế quan hệ, đương nhiên, trong lòng người cũng có thể đem hắn xem như là sư phụ thêm một cái không có quan hệ, trọng yếu là người đối hai cái sư phụ đều tôn kính. Vả lại, Mục Ca tiền bối để ngươi tới đây mục đích là cái gì? Không phải là vì truyền thừa sao? Ngươi nếu là được đến vị tiền bối này truyền thừa, sư phụ ngươi khẳng định so ngươi cao hứng. Thần đồng nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể hắn còn không có nói muốn thu ta a. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi quỳ xuống bái sư, hắn khẳng định thu ngươi. Thần đồng do dự một chút, sau đó nói, nếu là ta quỳ xuống về sau, hắn lại không thu ta, cái kia nhiều lúng túng. Diệp Huyền chân thành nói, chỉ cần ngươi không xấu hổ, lúng túng liền là người khác, hiểu không? Thần đồng nghĩ nghĩ, sau đó, phù phù, một tiếng quỳ xuống, sư phụ. Diệp Huyền mặt đen lại, đại ca, là quỳ hắn, không phải quỳ ta. Tiểu tháp,